Hỏa Lao nhớ lại ở trên một cái kỷ nguyên hai vị cái tuyệt một cái thời đại nhân vật, cũng không nhịn được lộ ra kính ý cùng kinh diễm vẻ. Lăng Thiên cũng nghe được tâm thần chỉ đi, có khả năng trưởng khống thiên đạo, vấn đỉnh thiên tôn. Bực này vô địch cường giả, cho dù là kiếp trước hắn, đều chưa đạt đến. Nếu như kiếp trước vượt qua thiên kiếp, chưa từng bị người đánh trộm kích sát, đi qua lắng động sau Lăng Thiên thực lực có lẽ không thể so với hai vị này cái thế cường giả kém. Thế nhưng, muốn phải đạt đến vấn đỉnh thiên tôn, trưởng khống thiên đạo chủ làm thị thế gian, quả thật có một khoảng cách. Hai vị này cái thế cường giả, có khả năng tranh đoạt thiên đạo, có thể nghĩ bọn họ cường đại dường nào kinh khủng. Bất quá, Lăng Thiên tâm tư nhưng sẽ nghĩ tới luân hồi thiên tôn thần tích bên trong lúc, ba cái hung binh tuy nhiên cũng lưu lạc tại thần binh trong cốc trong lúc này nhưng lại lộ vẻ được vô cùng quái dị. Hỏa Lão, hai vị này cường giả cuối cùng đến tột cùng là ai trưởng khống thiên đạo, thành tựu thiên tôn chi vị? Lăng Thiên hiếu kỳ hỏi. Thiên tôn nhưng là một cái thời đại mạnh nhất người, có 102 cựu thiên thập địa, vạn giới vô địch. Hỏa Lão lắc đầu, như là hồi tưởng lại một chuyện nào đó, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thở dài một tiếng, đạo, hai người bọn họ cũng không có trưởng khống thiên đạo, thành tựu thiên tôn chi vị. Bởi vì bên ngoài cuối cùng bọn họ đều bại. Lăng Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, bực này cường giả kinh khủng bực nào, cuối cùng dĩ nhiên có bại cho. Là ai cường đại như vậy? Dĩ nhiên có thể đem hung thần cùng sát thần đều cho đánh bại, lấy được thiên đạo. Người kia cũng không phải là cái kia lúc đại thiên tài, hung thần cùng sát thần bại được có chút toan a. Hỏa Lao tiết hận hết sức đạo, đồng thời, nghĩ đến vị kia cường giả, ánh mắt đều chớp động ra sợ hãi, người kia như là một cái cấm kỵ mở dạng, để hắn sợ hãi. Lại nói tiếp, vị kia cường giả vẫn cùng ngươi hữu duyên. Trên người ngươi có một kiện đồ vật, đúng là hắn bảo vật. Hỏa Lao ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cười nói. Có duyên với ta. Lăng Thiên kinh ngạc, mày nhăn lại. Thiên tôn cảnh cường giả, hắn căn bản không khả năng nhận thức, hơn nữa còn là ở trên một cái kỷ nguyên thời đại cường giả. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Ở trên người hắn, quả thật có một vật, chính là thiên tôn cảnh vô địch cường giả lưu. Chẳng lẽ là luân hồi thiên tôn? Lăng Thiên kêu lên sợ hãi, thế nhưng, có lắc đầu phủ định đạo, điều đó không có khả năng. Luân hồi thiên tôn chính là lại thêm đi phía trước một hai kỷ nguyên thời đại cường giả, hắn làm sao có thể gặp ở hung thần cùng sắt thần tranh đoạt thiên đạo trưởng không quyền. Trong cơ thể hắn, quả thật có mấy thứ là thiên tôn cảnh cường giả lưu. Thế nhưng, chân chính xưng là thiên tôn cảnh vật phẩm cũng chỉ có luân hồi kính mảnh vụn một trong. Hy Hoàng tuy là cũng là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng ở hắn cái kia thời đại, trưởng khống thiên đạo thiên tôn, đều bị trở thành thánh hoàng thánh đế, vũ khí cùng xưng hô cũng bất đồng. Không sai, đúng là luân hồi thiên tôn. Hỏa Lao chứng thực Lăng Thiên nói, sắc mặt hắn có kính ý, cũng có sợ hãi, kể rõ đạo, luân hồi thiên tôn quả thực chôn vùi tại thứ ba kỷ nguyên thời đại, thế nhưng, ai nghĩ được đến đã từng trưởng khống thiên đạo, thành tựu vô địch thiên tôn chi vị luân hồi thiên tôn, dĩ nhiên ở cái trước kỷ nguyên bên trong, hiểu được luân hồi chi đạo, theo địa ngục trong U Minh lại chiến luân hồi, nghịch thiên phục sinh. Hắn vốn là thiên tôn cảnh cường giả, nghịch chuyển luân hồi phục sinh sau khi trở về, tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Không bao lâu, liền trọng đoạt thiên đạo, tái thế trở thành thiên tôn. Hí! Lăng Thiên lòng dạ ác độc ngoan quất giật thoáng cái, đây tuyệt đối là tuyệt đại hung nhân. Nghịch chiến luân hồi, dám theo tử vong trong U Minh lại lần nữa phục sinh. Này được kinh khủng bực nào? Người tử, tự nhiên thân tử đạo tiêu, linh hồn tiêu tán, chân linh trở về U Minh Trường Hà, chờ đợi một đời luân hồi chuyển thế. U Minh Trường Hà lại là sông dài vận mệnh, mỗi người sinh tử vận mệnh đều trong. Chỉ muốn trở về chỗ ấy, dù cho mạnh như thiên tôn, cũng chỉ có thể nghiền diệt chúng sinh, lại lần nữa luân hồi trở thành một đại người phàm quên mất kiếp trước đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng, luân hồi thiên tôn lại có thể nghịch chiến vận mệnh, lại lần nữa phục sinh quay về. Bực này vô địch phong thái, quan cổ tuyệt này. Cho dù là đồng dạng thiên tôn cảnh, cũng không có thể đủ làm được. Bởi vì, đây chính là và toàn bộ thương sinh linh vận mệnh là địch. Hung thần cùng sát thần hai người bại được không oán, nhưng là bại được quá oan a. Lăng Thiên cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Lúc đầu, trưởng khống thiên đạo, thành tựu thiên tôn tất nhiên là theo trong hai người này sinh ra, thế nhưng ai nghĩ được đến, luân hồi thiên tôn hội như vậy kinh diễm tuyệt thế, có thể cùng nghịch chuyển trọng sinh. Nhưng thua ở luân hồi thiên tôn trong tay, cũng không oan a. Bởi vì bên ngoài, bản thân liền là vạn cổ nhân vật vô địch, trưởng khống qua thiên đạo tồn tại. Vô luận là hung thần tiêu thần nam vẫn là sát thần liếc ma lên. Đều không cam lòng như vậy bỏ lỡ thiên đạo, cho nên bọn họ dẫn dắt mỗi cái thần quốc cường giả, tấn công luân hồi thiên tôn thần quốc, cuối cùng một trận đại chiến lại, hai vị vô địch thần tôn, tất cả đều ngã xuống. Mà bọn họ nhiều bộ hạ, cũng mai táng tại luân hồi thiên tôn thần quốc bên trong. Nói đến đây, Hỏa Lão cũng không nhịn được cảm thán tiếc hận, năm đó hai vị vô địch thần tôn, hắn đã từng gặp qua, hai người đều có vô địch tư thế hào hùng, thủ hạ người tài ba cường giả vô số, thần tướng, linh vị đều thần phục cống hiến. Có vạn cổ đại năng tiềm chất, tuyệt đối chịu đựng nổi chúng sinh thiên đạo lực lượng. Đáng tiếc, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí thiếu chút nữa, vừa vận đụng với luân hồi thiên tôn phục sinh, gặp mặt bực này vạn cổ trước cũng đã nhân vật vô địch, thua được không oan a. Tiêu Thần Nam cùng Liếc Ma Lên đều triệt để bại, trong lúc này, Sắt Thần Liếc Ma Lên điên cùng nhất, nghiêng hết mọi lực lượng cùng luân hồi thiên tôn va chạm, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Luân hồi thiên tôn nhớ tới anh dũng, liền lưu lên hồn phách dung nhập tuyệt thế hung binh bên trong, xử cho hắn lấy khác loại phương thức tiếp tục sống sót, tuyệt thế hung binh cũng vì vậy càng cường đại hơn, đến gần vô hạn thiên tôn khí. Mà Tiêu Thần Nam liều mạng hết mọi, hung binh hủy hết, trọng thương không địch hậu, chỉ có thể không cam lòng lui rời, cuối cùng càng là tại Đông Thổ thành lập gia tộc của chính mình, Đông Thổ Tiêu gia. Lấy hung thần mạnh mẽ và xúc tích, Tiêu gia tại Đông Thổ thế lực đã từng nhất thời vô lưỡng, cho dù là hiện tại cũng là không có bao nhiêu thế lực có thể so sánh. Sau tất cả, Luân Hồi Thiên Tôn xuất thế lần nữa, trấn áp thô bạo ma tộc xâm lấn, cho dù là đối phương đã có thiên tôn cảnh cường giả, cuối cùng vẫn là bị kích sát. Ngăn cản ma tộc câm mưu. Bất quá, ở phía sau đến Luân Hồi Thiên Tôn cùng hung thần thần tôn nhưng cùng nhau biến mất, tựu như cùng viễn cổ đến nay những tiên nhân kia, thánh hoàng, thiên tôn một dạng, thần bí biến mất. Có người nói bọn họ chết, cũng có chỗ bọn họ cùng đi tới một cái tự do cái thế vô địch cường giả mới có thể đi tới chỗ. Lăng Thiên nghe xong rơi vào thật lâu trong trầm mặc, trong lúc này bí ẩn còn có câu chuyện truyền kỳ, để hắn cần một chút thời gian tiêu hóa. Không đúng. Luân hồi thiên tôn đã đều biến mất, nhưng là vì sao luân hồi kính gặp phải tại thần tích bên trong? Lên, thần tích không phải do Ngũ Lao đang nắm trong tay sao? Lăng Thiên đột nhiên thì nghĩ vậy không tầm thường địa phương, đạo, nói như thế, Hỏa Lão ngươi nhất định biết cái gì? Hỏa Lão há mồm một cái, trên mặt cười khổ một tiếng, đạo, thần tích đúng là do ta bản thể trường khống, thế nhưng, cũng không phải là luân hồi thiên tôn lưu lại, mà là có khác tuyệt thế đại năng di chuyển đi vào. Còn như vị kia tuyệt thế đại năng như thế nào tìm đến luân hồi thiên tôn thần quốc di tích, vì sao lưu lại luân hồi kính, ta đây cũng không rõ ràng lắm. Là tuyệt thế nữ thần. Lăng Thiên như là nghĩ thông suốt cái gì, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh sở dị ở lại biên hoang, cũng cùng vị này nữ võ thần rời khỏi liên quan, Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Có phải là nàng hay không? Hỏa Lão gật đầu, đạo, hôm nay trên đời hoặc người tuyệt thế đại năng trong, có khả năng làm được đây hết thể không nhiều, nhưng nàng tuyệt đối thuộc về này một. Lại là nàng. Lăng Thiên chấn động trong lòng, ở đi tới thế giới này sau, lúc nào cũng mơ hồ phát hiện, trên người mình tất cả nhân quả, dường như cùng này chưa từng gặp mặt tuyệt thế đại năng, có một chút kéo liên tiếp liên lụy. Hơn nữa, liên quan tới nàng truyền thuyết, Lăng Thiên cũng đã nghe qua rất nhiều. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ tử A. Ta mới vừa khẳng định nàng nhất định còn sống trên cõi đời này, hơn nữa cũng là đời này trong, có hy vọng nhất trưởng khống thiên đạo vô địch đại năng. Hỏa Lao nhớ lại tuyệt thế nữ thần vô địch tư thế oai hùng, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kính sợ. Từ nơi này kỷ nguyên bắt đầu cho tới bây giờ, như thế năm tháng, dĩ nhiên có thể không diệt không chết, này đã vượt qua thiên tôn cảnh thọ mệnh. Ngay cả Hỏa Lão cũng không từng nghe nói qua, vị kia thiên tôn có khả năng lấy thọ mệnh quán mặc một cái kỷ nguyên. Cho dù là vô địch thánh hoàng, phá toái hư không tiên nhân, cũng chưa từng làm được. Nếu như không phải 5.000 năm trước, tại trong giấc ngủ say bị quấy rầy, Hỏa Lão cũng không dám tin tưởng, nàng còn sống. 3. Hôm nay không có lại thêm tân, không cần chờ, ngày mai khôi phục bình thường lại thêm tân. Rốt cục tốt nghiệp, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, trừ thiên thai phiền toái, cũng sẽ không có phiền toái nữa sự tình. Hai tháng này bình thường ngừng có chương mới, Hoàng Kim đặc biệt xin lỗi. Tháng trước Hồng Thủy Việc. Tháng này lại vượt qua tốt nghiệp. Bất quá, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không lại có cái gì vụn vặt sự tình phiền lấy, có thể an tâm gõ chữ. Có thương cảm, cũng có một chút giải thoát. Người sinh đệ tử cuộc đời cũng rốt cục xong xuôi. Đồng thời, thiếu khuyết sẽ bạo phát bù lại. Chương 751, Ngũ Đế tạo hóa trải qua. Lăng Thiên nghe xong những truyền thuyết này, trong lòng khiếp sợ thật lâu khó có thể bình phục. Đây đã là viễn cổ bí ẩn, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới trước kỷ nguyên, hai đại vô địch thần tôn. Dĩ nhiên sẽ thua ở luân hồi thiên tôn trong tay. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, tuyệt thế nữ thần thật không ngờ lợi hại, thọ nguyên cơ hồ quán xuyến này kỳ nguyên, hơn nữa liền hỏa đến đều không dám hứa chắc, đối phương có phải là thật hay không thọ nguyên tan hết mà chết. Bất quá, lửa này lao theo như lời trong sự tình, Lăng Thiên nhưng chú ý tới một cái trọng yếu tin tức. Đông thổ Tiêu gia chính là hung thần hậu duệ, lấy gia tộc bọn họ thực lực, trở thành đông thổ hoàng tộc cũng không phải là không thể. Nhưng vì sao đông thổ thánh triều? Đại đường hoàng tộc sẽ lý ra. Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Bởi vì, Đông Thổ Thánh hướng đại đường, chính là tuyệt thế nữ thần thành lập thánh triều. Hỏa Lão mắt sáng như đuốc, ngưng tiếng hồi đáp, đông thổ ở trên cái kỷ nguyên, Đại Tần Thánh Hướng hủy diệt sau, tuy là hoàng đô mấy lần bị nó thần triều chiếm giữ, nhưng như trước khó có thể nhất thống đông thổ đại địa, luôn luôn ở vào chư hầu cát cứ. Thế nhưng, tuyệt thế nữ thần đột nhiên xuất hiện, một lần quét ngang rất nhiều thế lực, giúp đỡ nhân hoàng thành lập được đại đường thánh triều. Tại cái kia thời đại, cho dù là Tiêu gia, nó lâu hơn trước đây kỷ nguyên còn sót lại thế lực to lớn, đều có thể tiếp xúc mang, không dám cùng là địch. Đông thổ Tiêu gia bản thân cường đại, có tài nguyên khổng lồ không dám đại đường thống trị, dễ dàng cho nó bắt cổ cùng nhóm thế lực kết minh, cùng chống lại đại đường. Đáng tiếc, cuối cùng này chín cỗ truyền thừa lâu dài thế lực vẫn là thua ở tuyệt thế nữ thần thủ trong. Bất quá, bọn họ lui cầu lần là được lập ngũ vực lớn nhất thương minh, Cựu đỉnh thương hội. Lăng Thiên hít sâu một hơi, nguyên lai Cựu đỉnh thương hội chính là vì vậy mà thành lập. Chẳng trách Cựu đỉnh thương hội có khả năng khổng lồ như vậy, thậm chí ngay cả biên hoàng kia chờ địa phương nhỏ đều tồn tại phân hội. Nói như thế, Cựu đỉnh thương hội Tiêu gia, chẳng phải là hung thần Tiêu Thần Dương còn sót lại gia tộc Tiêu gia? Lăng Thiên kinh ngạc nói. Hắn tâm tư sẽ nghĩ tới vừa mới bước vào Nam Lĩnh lúc, tại Đen Tuyết Thành trải qua. Khi đó hắn, từng bởi vì Tiêu gia thiên tài, muốn phải bức hôn Liều Yên Mị mà ra tay đắc tội qua Tiêu gia. Dường như ưa thích Liều Yên Mị vị kia Tiêu gia thiên tài, đúng là này một đại Tiêu gia truyền thừa người, tối cường thiên tài Tiêu Thần Dương. Tiểu tử, bây giờ biết chính mình đắc tội loại nào kinh khủng thế lực chứ? Hỏa Lão Điểu vừa cười vừa nói. Lăng Thiên nhướng mày, nhưng không có sợ hoặc là vẻ lo âu, sau đó, cười nhạt một chút đạo. Tiêu gia thì như thế nào? Bọn họ không tìm ta phiền toái hoàn hảo, thực có can đảm tìm ta phiền toái, tới một người giết một người. Đến hai cái giết một đôi. Coi như là Tiêu Thần Dương đến, ta cũng có thể đem hắn đánh bại. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, Tiêu gia thế lực khổng lồ như vậy, Liều Yên Mị trở lại Cựu đỉnh thương hội tổng bộ chỉ sợ cũng không tốt hơn, có thể sẽ thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Tiêu Thần Dương nhưng là một vị thiên cổ hiếm thấy thiên tài tuyệt thế, có không thua gì hắn tổ tiên hung thần tiềm chất. Ngươi tiềm lực còn mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng, hiện tại cảnh giới nhưng còn khó có thể so với đối phương. Ngàn vạn lần không thể khinh địch. Hỏa Lao khuyên bảo nói ra. Lăng Thiên gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, Tiêu Thần Dương chính là thần tử một nhóm thiên tài, ít nhất cũng là bán thần cảnh cường giả. Lấy hắn hôm nay tu vi, quả thực xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Bất quá, thật nếu va chạm ở trên, Lăng Trời cũng sẽ không sợ hai đối phương. Lăng Thiên thuận tay thu hồi hai kiện vũ khí. Hắn cũng không nghĩ tới hai món binh khí này lại có lớn như vậy lai lịch. Cũng may hai kiện vũ khí đã chậm rãi sống lại khí hồn, nếu như có khí hồn, có đầy đủ thần kim tiên sắt chế tạo, có lẽ có khả năng khôi phục ở trên một thế kỷ mạnh nhất dáng vẻ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng có khác suy nghĩ. Giải xong nhục thân biến hóa, củng cố hạ nhục thân lột sắc sau, Lăng Thiên ý thức tiếp tục kiểm tra thực lực sau khi đột phá biến hóa, nhục thân đột phá chẳng qua là thực lực trở nên mạnh mẽ một bộ phận. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được ở trong đan điển phát sinh lại thêm biến hóa lớn. Trước vượt qua diệt thần thiên lôi lúc, kém chút biến độ ách thần đan lực lượng còn có diệt thần thiên lôi bạo tạc lực lượng phá hủy, thế nhưng thời khắc tối hậu giang sơn ngọc thì thôn phệ đại bộ phận lực lượng. Lăng Thiên trong lòng âm thầm đánh giá, khổng lồ như vậy lực lượng giang sơn ngọc thì thôn phệ sau, chỉ sợ lại sẽ phát sinh càng khó lường hóa. Tại đời trước, giang sơn ngọc thì kèm theo hắn một đường phát triển, mặc dù là khi đó hắn cũng không có thể tìm hiểu toàn bộ bí ẩn. Bất quá, này đủ để cho hắn xưng bá thế gian. Hôm nay, Giang Sơn Ngọc Tỷ tuy là yên lặng, thế nhưng đời này Giang Sơn Ngọc Tỷ chẳng biết tại sao, phát sinh lại thêm biến hóa lớn. Lăng Thiên ý chí tiến nhập bên trong đan điền, chỉ thấy trong đan điền xung doanh bảng bạc huyền khí lực lượng, đang đột phá linh đế cảnh sau, đan điền huyền khí nhẹ lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Ngũ sắc huyền khí hóa thành dịch thể, toàn bộ đan điền như một vùng biển rộng. Ngũ hành lực lượng tản ra, ngũ hành đại đạo triệt để cùng huyền khí kết hợp. Sử được huyền khí đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vận chuyển có thể buộc phát ra càng cường đại hơn đại đạo uy lực. Mà liên ở đan điền hư vô chỗ, một cái thật lớn ngọc tỷ đứng lơ lửng, giống như một khỏa thật lớn thái dương, chiếm giữ đan điền nhất vị trí trọng yếu. Ở bên cạnh nó, cho dù là luân hồi kính mảnh vụn cũng chỉ có thể chiếm giữ kém hơn chỗ. Giống. Liên Lăng Thiên kiểm tra những biến hóa này lúc, bập bình ở giữa không trung giang sơn ngọc tỷ hơn 9 trảo tổ kim long, đột nhiên phát ra một tiếng rung động thiên địa tiếng gầm gừ. Chỉ thấy được kim quang ngút trời, tổ long theo giang sơn ngọc tỷ trong thoát khổ lớn ra, phóng lên cao. Trong miệng nó gào thét, sử được bên trong đan điền thế giới huyền khí cuồn cuộn, sóng đảo mãnh liệt, thiên địa dao động. Cựu trảo kim long xoay quanh tại giữa không trung, che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, nếu như thả ở bên ngoài đủ để áp sập nhất giới. Nó một song long xem lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, không có một tia cảm tình, phảng phất nhất kiện vật chết một dạng. Rõ ràng tỏa ra ngập trời kinh khủng long uy, đồng thời trên thân khí thế kinh thiên động địa, để bầu trời rung động. Thế nhưng, vẫn cứ cửu trảo kim long trên thân không có có một tia sinh mệnh khí tức, cũng không có khí linh linh hồn sóng động, dường như nó liền là một kiện vật chết, nhất kiện vũ khí. Giống. Cửu trảo kim long nổi giận gầm lên một tiếng giống, triển khai cự đại long miệng, phún đổ ra từng cái kim sắc đại tự, những thứ này kim sắc đại tự ở giữa không trung sắp xếp tạo thành một phần to lớn văn chương. Kim sắc đại tự kim quang một chút yếu ớt xuống, đem văn tự triệt để hiển lộ đi ra, một cổ to lớn lịch sử khí tức đập vào mặt, những thứ này hình chữ đại thành văn. Chương càng lại như thánh kinh sách thần. Cửu trảo kim long đang phun tô ra này một mảnh kinh văn sau, lại lao xuống, trở lại giang sơn ngọc tỷ bên trong, chiếm giữ tại tựa như là núi thật lớn giang sơn ngọc tỷ ở trên, lại khôi phục trước bộ dáng. Bất quá, nhìn kỹ trong lúc đó, ngọc tỷ ở trên vết thương chữa trị nhiều, tổ long cũng thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Lăng Thiên ngắm nhìn giữa không trung bản này kinh thư, nhìn phía trên kinh nghĩa, thấy được một trận quen thuộc. Đây là ngũ hành thần đạo kinh nội dung. Không đúng, tuy là cũng là ngũ hành chi đạo tu hành kinh văn, nhưng kinh văn này còn hơn ngũ hành thần đạo kinh, càng thâm ảo hơn, càng thêm hoàn thiện. Đã siêu thoát thế giới thiên địa ngũ hành, mà là đem vũ trụ diễn biến đều khái quát đi vào. Lăng Thiên càng xem càng là khiếp sợ, đồng dạng là ngũ hành diễn hóa kinh văn, này một bộ kinh văn. Dĩ nhiên còn hơn ngũ hành thần tôn ngũ hành thần đạo kinh càng thêm cặn kẽ, thậm chí ngay cả vũ trụ diễn biến, đều rời khỏi ngũ hành làm cơ sở. Ngũ hành thần tôn ngũ hành thần đạo kinh diễn hóa chính là thế giới ngũ hành, có thể tu hành người thần quốc hữu dụng càng kiên cố hơn vô địch cơ sở. Thế nhưng, nay một bộ đồng dạng ngũ hành công pháp, so với ngũ hành thần đạo kinh mạnh hơn hoàn thiện, lớn đến ngũ hành diễn hóa thành bản nguyên vũ trụ cơ sở, nhỏ đến nhục thân ngũ hành diễn biến. Đồng dạng ngũ hành công pháp, dĩ nhiên so ngũ hành thần tôn kinh văn còn muốn cặn kẽ thâm ảo. Điều này sao có thể? Ngũ hành thần tôn có thể là vô địch thần tôn một trong truyền thuyết thực lực có thể so thiên tôn tồn tại. Hắn tạo ra ngũ hành chi đạo, đã là thế giới này đỉnh phong, thế nhưng bộ công pháp kia so với hắn còn muốn hoàn thiện. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, hắn tu hành đúng là ngũ hành đại đạo, một bộ so ngũ hành thần tôn ngũ hành thần đạo kinh cường đại công pháp, với hắn mà nói ý nghĩa có thể nghĩ. Lăng Thiên mặc kệ đây hết thảy, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu bộ công pháp kia. Bên trong ghi chép ngũ hành áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi, nhiều bí ẩn, nhất thời để Lăng Thiên sáng tỏ thông suốt, đối ngũ hành lý giải cũng càng sâu một bước. Theo Lăng Thiên liên tiếp tìm hiểu, càng là phát hiện bộ này do Giang Sơn Ngọc tỷ phún đổ ra công pháp, còn hơn ngũ hành thần đạo kinh càng cường đại hơn nhiều lắm. Nếu như là ngũ hành thần đạo kinh chỉ dẫn này tu hành người thông hướng thần tôn cảnh giới, như vậy bộ công pháp kia chính là vì tu hành người khai thác một cái thông hướng thiên tôn đại lộ. Đế hoàng trải qua công pháp có thể tiến hóa ngũ đế tạo hóa trải qua. Kết hợp ngũ đế lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, dung hợp thành này một bộ công pháp. Lăng Thiên đem toàn bộ kinh văn đều ghi nhớ trong lòng sau, rốt cục minh bộ công pháp kia căn nguyên, trong lòng càng thêm chấn động. Nguyên lai truyền thuyết là thật, viễn cổ năm vị thánh đế, phân biệt trưởng khống năm cái bất đồng ngũ hành thiên đạo, đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ con đường lớn đều lĩnh ngộ được cao thâm nhất cảnh giới, dùng cái này trưởng khống thiên đạo. Nay bộ công pháp kia đúng là ngũ đế ngũ hành công pháp dung hợp. Lăng Thiên trong lòng càng thêm chấn động, ngũ đế, mỗi một vị đều là nhân tộc thánh đế, đối với nhân tộc có cống hiến to lớn. Mà bọn họ công pháp rất lớn dung hợp sau, đản sinh ra ngũ hành công pháp kinh người dường nào. Đây quả thực là một bộ thiên thư. Dung hợp 5 vị thiên tôn thiên thư. Có bộ công pháp kia, ta ngũ hành đường tu hành liền triệt để hoàn mỹ. Lăng Thiên kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới, Giang Sơn Ngọc tỷ khôi phục thu nhận khổng lồ như vậy lực lượng sau, sẽ tặng lại cho hắn kinh người như vậy một phần lễ vật. Lăng Thiên bên trong đan điền công pháp vận chuyển, tuy là ngũ hành thần đạo kinh cùng ngũ đế tạo hóa trải qua không tương thông, thế nhưng hai người đều là ngũ hành lực lượng, sở dĩ Lăng Thiên đổi sửa cũng không cần tự phế tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Theo vận chuyển, Lăng Thiên đan điền có phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, do một người bình thường đan điền có hướng thế giới, vũ trụ diễn hóa chiều hướng. 3. Không biết vì sao, đặc biệt không có trạng thái. Nhất. Chương 752, gian vật thẩm vấn. Sơn động bên trong, Lăng Thiên bế quan sau 5 ngày, cuối cùng đem sau khi đột phá tu vi ổn định lại. Lại thêm tân thật nhanh. Cảm thụ được trên thân thể thực lực đột phá, Lăng Thiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này xuất hành tuy là tồn tại nguy hiểm, thế nhưng rốt cục đột phá linh đế cảnh, cũng là cực đại thu hoạch. Có một số việc, cũng nên thật tốt thẩm vấn. Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói, khoe miệng nhiều hơn một nụ cười lạnh lùng. Lăng Thiên bàn tay quang mang nhất chuyển. Chấn ngục thần đỉnh ra hiện ở trong tay hắn, thần đỉnh bay về phía bầu trời, miệng đỉnh đột nhiên lật tới, sau đó, hai đạo bóng đen bị chấn ngục thần đỉnh phun nổ ra. Bạch! Bạch! Hai bóng người xuất hiện, tình huống vô cùng thê thảm, như hai con chó chết nằm trên mặt đất. Hai người này đúng là bị Lăng Thiên thu hồi xanh khôi cùng huyết anh. Hai người rớt xuống đất, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng qua đến, bất quá, nhưng bọn hắn thấy Lăng Thiên sau, nhất thời trợn mắt trừng trừng. Lăng Thiên ngươi thật là to gan tử. Có dũng khí đem chúng ta bắt lại, sẽ không sợ Càn Khôn Cung cùng Long Đỉnh khai chiến không? Xanh khôi vừa ra tới, liền hướng Lăng Thiên tức giận quát lớn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bỏ qua chúng ta, bằng không, Càn Khôn Cung tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Anh lạnh lùng nói. Ngươi bất quá là đê tiện linh đế cảnh đệ tử, chúng ta thế nhưng chí tôn cảnh đệ tử nóng cốt, có dũng khí giết chúng ta, Càn Khôn Cung nhất định sẽ diệt ngươi cựu tộc. Thức thời mau mau bỏ qua chúng ta, quỳ xuống nhận sai. Nếu không Càn Khôn Cung giết tới Long Đình này, phải là ngươi chết thảm là lúc. Hai người từng tiếng tức giận mắng đe dọa, bất quá, Lăng Thiên nhưng mặt cười nhạt xem của bọn hắn, giống như là nhìn xiếc khỉ mở dạng. Câm miệng. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, trên thân khí tức kinh khủng ầm ầm ở giữa bộc phát ra, hung mãnh lực lượng, như hồng hoang manh thú tức giận, hung hăng kinh sợ hướng hai người. Xanh khôi hai người cảm thụ được cổ hơi thở này, đột nhiên thì khí sắc biến đổi lớn, từng cái há hốc miệng đi, lộ ra khiếp sợ, vẻ sợ hãi. Linh đế cảnh lục trọng. Ngươi làm sao khối này liền đột phá linh đế cảnh lục trọng? Xanh khôi kinh hãi nói. Bực này đột phá kinh người tốc độ, hoàn thành vượt qua hắn nhận thức giới hạn. Cho dù là thiên tài tuyệt thế, nghỉ ngơi mau hơn nữa, theo linh vương cảnh bước vào linh đế cảnh đều phải tốn phí mấy năm thời gian, mới có thể đạt đến linh đế cảnh lục trọng. Mà Lăng Thiên không mấy ngày nữa không thấy, dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới bực này. Linh đế cảnh thất trọng, có thể so chí tôn cảnh nhị trọng lực lượng. Ngươi là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Huyết Anh trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên tài hắn cũng không chưa từng thấy qua, thế nhưng giống như Lăng Thiên bực này tu hành tốc độ, bực này thực lực kinh khủng, nhưng chưa từng thấy qua. Chí tôn cảnh dù cho nhất trọng chênh lệch, đều là thiên tài thiên địa khác biệt, chí tôn cảnh nhị trọng cường giả, tuyệt đối có khả năng hành hạ đến chết mười mấy chí tôn nhất trọng. Cho dù là thiên tài, đột phá tới tôn cảnh sau, có khả năng vượt cấp mà chiến đều lác đác không có mấy, có khả năng vượt cấp nhị trọng mà chiến, lại thêm là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thế nhưng, Lăng Thiên còn chưa đạt đến linh đế cảnh đỉnh phong, liền có thể có được chí tôn cảnh nhị trọng khí thế lực lượng, đây hoàn toàn nghịch thiên. Hai người đang hồi tưởng lại Lăng Thiên trước khi độ kiếp tình huống, trong lòng nhất thời run lên, thiếu niên trước mắt, thiên phú kinh khủng so với bọn hắn trong tình báo ghi chép, còn kinh khủng hơn vô số lần. Nghĩ vậy, hai người tâm đều chìm xuống, khí sắc một mảnh cho nguội, biết lần này thật chạy trời không khỏi nắng. Nhìn thấy hai người an tĩnh lại, Lăng Thiên khí sắc cũng bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở giường đá ở trên, nhìn xuống phía dưới hai người. Nếu các ngươi đều biết mình tình huống, ta cũng không phải làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, có lẽ ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Nếu như, các ngươi không trả lời, hoặc là dám lừa gạt ta. Kết quả các ngươi rõ ràng. Xanh khôi cùng huyết anh khí sắc biến sắc, thân thể đều rung rung, nhưng cũng không dám tại kiêu ngạo. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cho chúng ta một thông khoái, ta có thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Huyết ngu hung ác cắn răng một cái, lại chán trường hết sức đạo. Tại đã biết Lăng Thiên lần lượt thủ đoạn sau, trong lòng hắn thật sợ, hiện tại hắn chỉ cầu có khả năng không hề bị giàn vặt, thống khoái mất đi. Thiếu niên trước mắt, nếu như hoàn toàn lớn lên, đối với Càn Khôn Cung mà nói, nhất định là trận rất lớn tai nạn. Nhưng những thứ này đều không ở suy nghĩ trong. Lăng Thiên nhếch miệng lên một cười khẽ, đạo, ngươi rất thông minh, bằng không, ta không ngại sử dụng một ít cho các ngươi sống không bằng chết thủ đoạn, ép ra ta nghĩ muốn tin tức. Hiện tại ta hỏi các ngươi là làm thế nào biết Linh La trong cung chuyện phát sinh? Linh La cung cùng Càn Khôn cung bất hòa, sở dĩ Linh La cung không có khả năng tiết lộ tin tức, tuy là Lăng Thiên đã ở có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi rõ. Huyết Anh khí sắc biến sắc, trong lòng có chút do dự, trong lúc này liên quan đến đạo một ít Càn Khôn cung bí mật. Thế nhưng, thấy Lăng Thiên băng lanh ánh mắt, trong lòng một cổ ý sợ hãi mọc lên. Là Kim Đế giao tiết lộ đi ra tin tức Huyết Anh đạo. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, tiếp tục nói như vậy, các ngươi Càn Khôn cùng đã cùng Kim Đế giáo liên minh. Huyết Anh con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên sẽ biết loại chuyện này. Ngươi làm sao? Huyết Anh kinh sợ đáp lại. Đáng tiếc, hắn còn chưa có nói xong, một mảnh xanh khôi đột nhiên phẫn nộ quát, không thể nói đi ra. Đây chính là liên quan đến tông môn đại kế. Huyết Anh kinh giác, lập tức câm miệng. Lăng Thiên khí sắc khó coi, lạnh lùng nhìn về phía, đạo. Nếu các ngươi không chịu nói ra đến, vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Lăng Thiên vừa nói, ngón tay búng một cái, hai đóa cặn kẽ tiểu xích sắc hỏa diễm bay vào trong miệng hai người, tiến nhập bọn họ linh hồn mặt. Á á á! Á! Giết ta! Ta linh hồn! Giết. Hai đạo thê lương kêu thảm thiết tại sơn động bên trong quanh quẩn, cái này linh hồn bị đốt cháy, thậm chí là liệt hỏa phần thân, còn thống khổ hơn cảm giác, để cho bọn họ minh bạch cái gì mới là chân chính sống không bằng chết. Dị hỏa thiêu đốt bọn họ linh hồn bên trong, bất diệt tân hỏa đặc tính, rõ ràng có thể đem bọn họ linh hồn đốt cháy thành cho bụi, một chút thiêu đốt, một chút lột xác, liên tiếp tuần hoàn. Ước chừng quá nửa cái thường xuyên, Lăng Thiên cũng không có thu tay lại ý tứ. A a, giết ta đi. Van cầu ngươi, giết ta. Không muốn đang hành hạ. Trước còn mạnh hơn cứng rắn dáng vẻ xanh khôi, tại trải qua loại đau khổ này sau, tâm linh đều tan vỡ. Loại tác dụng này ở trên linh hồn giàn vặt, còn hơn nhục thân còn thống khổ hơn gấp mấy trăm lần. Lăng Thiên trong tay hỏa diễm run lên, để chỗ ở tại bọn hắn linh hồn bên trong bất diệt tân hỏa đỉnh chỉ thiêu đốt, lạnh lùng xem lấy hai người bọn họ đạo, hiện tại các ngươi sẽ ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Lúc này, xanh khôi cùng huyết anh hai người nằm trên mặt đất, toàn thân trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, như là trong nước mới vớt ra một dạng, một thân mồ hôi lạnh. Ở bề ngoài hai người không có thương tổn thế nhưng, hai người tiêu tán con ngươi, nhưng tràn ngập sợ hãi và sợ. Ta nói, ta cái gì đều nói. Càn Khôn Cung cùng Kim Đế giáo quả thực đã âm thầm liên hợp, lần này bày ra truy sát người, cũng là Kim Đế giáo tiết lộ tin tức. Xanh khôi kinh hãi đáp lại, e sợ cho Lăng Thiên lại để cho hắn trải qua một lần trước vạn hỏa phần đốt linh hồn cảm thụ. Lăng Thiên nhướng mày, Kim Đế giáo cùng Càn Khôn Cung liên hợp, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Trừ Kim Đế giáo cùng Càn Khôn Cung hai đại thực lực mạnh nhất liên hợp, có phải hay không còn có hắn tối cường thế lực tham dự vào? Lăng Thiên quát hỏi. Xanh khôi cùng huyết anh run lên, này có thể liên quan đến bọn họ kế hoạch lớn, nhưng là muốn đến ban nay cảm thụ, bọn họ sớm đã sợ mất mật. Trừ Kim Đế giáo cùng Càn Khôn Cung liên hợp, quả thực còn có hắn thực lực mạnh nhất đã cùng Càn Khôn Cung đạt thành liên minh hiệp nghị. Nhưng cuối cùng có những thứ kia. Lấy hai người chúng ta địa vị, còn không biết. Huyết anh run giọng đáp lại. Lúc này, nếu có người đăng này, nhất định sẽ bị thật sâu hù dọa. Đây chính là hai vị trí tôn cảnh cường giả, thế nhưng đối mặt Lăng Thiên lại bị sợ đến như vậy. Lăng Thiên trong lòng càng thêm âm chìm xuống, nếu như đơn thuần Kim Đế giáo cùng Càn Khôn Cung liên minh, lấy Long đỉnh thực lực còn không e ngại cái gì, thế nhưng, 12 tối cường thế lực, nếu có 3 cổ ở trên liên minh cùng một chỗ, đối với Long đỉnh mà nói chỉ sợ cũng là một tràng tai nạn. Lăng Thiên lại nhìn hai người nét mặt, cũng minh bạch hai người không có nói sai. Đem các ngươi đã biết liên minh thế lực nói hết ra, còn có Càn Khôn Cung liên minh nhiều như vậy thế lực, cuối cùng mưu đồ cái gì? Lăng Thiên quát hỏi. Vừa nói, Lăng Thiên trong tay khẽ động, dấu ở tại bọn hắn trên linh hồn bất diệt tân hỏa nhuyễn động một cái, thiêu đốt hướng bọn họ linh hồn. A a a. Ta nói. Ta biết, trừ Kim Đế giáo, còn có Hắc Thần dạy, Huyết Hà dạy. Này hai cổ thực lực mạnh nhất đều tham dự vào, hay không còn có nó ta cũng không rõ ràng lắm. Xanh khôi thống khổ giống to. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm thượng tầng cường giả ý thức. Duy nhất biết. Không lâu sau Càn Khôn Cung sẽ lấy Đại Long Đỉnh. Trở thành nam lĩnh đệ nhất thế lực. Huyết Anh ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hai người lập tức đem biết toàn bộ trọng yếu tin tức, đều nhất nhất lộ ra ngoài. Nói thí dụ như, Càn Khôn Cung cùng chân ma tộc đã đạt thành liên minh hiệp nghị, hai bên sẽ trợ giúp lẫn nhau đối phương đào tạo cường giả. Còn có Càn Khôn Cung Thiên Luân trong hội, có một nhóm giống như bọn họ như vậy cải tạo sát thủ, những thứ này cải tạo ma nhân yếu nhất đều là trí tôn, thậm chí còn có không gần một nửa thần sát thủ. Thậm chí, tại tấn công Long Đình lúc, có khả năng sẽ có ma tộc cường giả đến. Nghe món này cái bí ẩn, Lăng Thiên cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, Càn Khôn Cung đây là chủ mưu, muốn phải triệt để diệt trừ Long Đình, chiếm lấy. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới Càn Khôn Cung âm thầm đã tích trữ khổng lồ như vậy lực lượng. 12 tối cường thế lực, đã biết đều có tam thế lực cùng bọn họ liên minh, cộng thêm Càn Khôn Cung chính là 4 cổ, thực lực bực này đã không sai biệt lắm giống như Nam Lĩnh một nửa thế lực. Huống chi còn có ma tộc tham gia trong, nếu như Càn Khôn Cung đột nhiên phát ra tổng tiến công kích, Long Đình bị đánh trở tay không kịp, thật có hủy diệt khả năng. Lấy được hai người bọn họ đã biết liên quan tới Càn Khôn Cung âm mưu, Lăng Thiên thần sắc càng thêm băng lãnh. Tuân hỏi nhiều như vậy, hắn còn có cuối cùng do một việc còn muốn hỏi. Ta lại hỏi các ngươi cuối cùng vấn đề, các ngươi cải tạo ma nhân, đều bị Càn Khôn Cung đưa về đâu phải. Còn nữa, các ngươi có nhìn thấy được qua hai người này. Lăng Thiên vừa nói, trong tay thần quang bay ra, ngưng tụ thành hai cái thân ảnh, hai người này đúng là Lâm Thần cùng Lâm Phong. Chương 763, trở về Long Đỉnh. Lăng Thiên quang mang ngưng tụ người, đúng là Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người bốn. Từ lúc hai người bọn họ bị bắt đi, Lăng Thiên liền một mực tìm bọn hắn tin tức. So sánh Vũ Huyên cùng Yến Sở tình huống, Lâm Thần bọn họ càng làm cho Lăng Thiên lo lắng. Vô luận là Vũ Huyên vẫn là Yến Sở ít nhất các nàng tính mệnh không lo, hơn nữa còn có lợi ích khổng lồ. Thế nhưng, Lâm Thần cùng Lâm Phong bị bắt đi sinh tử chưa biết, ma tộc cùng Càn Khôn Cung cũng sẽ không bình yên giải quyết hai người bọn họ, tình huống khả năng liền nguy hiểm nhiều. Đây là bọn hắn, cái kia hai cái bá thần ma thể, hai huynh đệ kia, bá thần ma thể huynh đệ. Thấy Lâm Thần cùng Lâm Phong bộ dáng, Xanh Khôi cùng Huyết Anh cau mày trầm mặc một hồi, đột nhiên khiếp sợ lên tiếng chỉ vào Lâm Thần cùng Lâm Phong quang ảnh, kinh hãi kêu lớn. Lăng Thiên ánh mắt nhất thời phụt ra mãnh liệt quang mang, chết nhìn chòng chọc hai người, trên thân khí tức đều bạo dũng ra. Ngươi có phải hay không gặp qua bọn họ? Bọn họ bây giờ đang ở đâu phải? Đột nhiên này ép xuống khí tức kinh khủng, để Xanh Khôi cùng Huyết Anh trong lòng hoảng sợ, không dám có chút giấu giếm. Chúng ta chưa từng thấy qua bọn họ, thế nhưng, tại biên giới chiến trường Dạ Thiên Thành bên trong chỉ cần là cải tạo người, đều biết hai người này truyền thuyết. Xanh Khôi sợ hãi nói. Không sai. Hai người này tại cải tạo ma thể lúc, đem trong cơ thể thần huyết cho kích phát ra ngoài, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên có dạ bá thể thần mạch, này thần mạch lực lượng cùng cải tạo lực lượng kết hợp, đản sinh ra toàn bộ tân kinh khủng chiến thể bá thần ma thể. Huyết Anh nói đến Lâm Thần hai người, đều lộ ra vẻ kính sợ. Bá thần ma thể Lăng Thiên trong miệng châm trước cái danh xưng này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Liên quan tới Lâm Thần hai người có thần tính huyết mạch, trước hắn cũng đã nghe nói qua. Không nghĩ tới, hai người thần mạch sẽ cường đại đến loại trình độ này, đản sinh ra toàn bộ tân chiến thể. Bọn hắn bây giờ hai người thế nào? Lăng Thiên lấy vội hỏi. So với việc bá thần ma thể cường đại dường nào, hắn quan tâm hơn Lâm Thần sinh tử. Xanh Khôi cùng Huyết Anh khí sắc bị kiềm hãm, lại nhìn Lăng Thiên sốt ruột bộ dáng, còn có ba người tướng mạo, nhất thời có suy đoán. Hai người này cùng ngươi có phải hay không có chút liên quan? Huyết Anh run giọng yếu ớt hỏi. Hai người bọn họ là đại ca của ta cùng nhị ca. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Đáp án này, để trong lòng hai người run lên, kinh hãi nhìn Lăng Thiên, trong lòng càng thêm kinh sợ. Này tam huynh đệ, cũng quá biến thái kinh khủng đi. Hai người bọn họ tình huống chúng ta không biết. Có lẽ, liền ma tộc cũng sẽ không biết. Xanh Khôi lắc lắc đầu nói. Lăng Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói, các ngươi biết bọn họ tin tức, làm sao lại không biết. Hơn nữa, ta hai vị ca ca đúng là bị các ngươi Càn Khôn Cung cùng ma tộc bắt đi. Vừa nói, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận, đúng là Càn Khôn Cung mới đưa đến huynh đệ bọn họ tứ tán, liền Lâm Thần hai người sinh tử tình huống thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy, Lăng Thiên trong tay hỏa diễm nhảy đến, chuẩn bị lại cho hai người nếm thử tư vị. Huyết Dầu Xanh Khôi hoảng sợ nhìn Lăng Thiên trong tay biến hóa ngọn lửa, e sợ cho Lăng Thiên một lần nữa loại cảm thụ đó. Không được. Chúng ta thật không biết. Tại hai người bọn họ thần ma lăn lộn hợp thể cải tạo thành công sau, hai người đột nhiên phát cuồng, hướng phá phòng ngự chạy đi. Huyết Anh sợ tê ơ. Không sai. Hai người này thần cùng ma cộng thể, tại thành công trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng kinh người. Bán thần cảnh đều khó ngăn cản. Hiện tại, toàn bộ chân ma giới đều đang truy xét hai người này, chúng ta thật không biết bọn họ tình huống. Xanh Khôi hoảng sợ kêu lớn, đều bị dằn vặt sợ. Lăng Thiên đình chỉ hành động chỉ hỏa diễm, lại xem bọn hắn khí sắc, cũng nhìn ra được. Hai người này không dám đối với hắn nói xạo. Trốn tới Lăng Thiên nhướng mày, trong lòng vừa buồn vừa vui. Vui là, Lâm Thần hai người trốn tới ít nhất sinh mệnh không lo, không ở rơi vào ma tộc trong tay, như vậy sinh cơ lớn hơn nữa. Ưu là, hai người bị chân ma tộc truy sát tra tìm, nếu như bị tóm lại, chỉ sợ tình huống càng thêm thảm trọng. Hơn nữa, hai người tin tức cũng theo đó ngăn ra, cái này có chút phiền phức. Xem ra, nhất định phải tự mình đi tới thiên ma chiến trường một chuyến. Có lẽ có khả năng tìm được tin tức. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dạ Thiên Thành chính là biên giới trong chiến trường, chân ma tộc trưởng khống một chỗ trọng yếu thành lớn, tới gần ma tộc cổ giới. Cũng đang thiên ma chiến trường bên trong khu vực. Hai người các ngươi làm không tệ. Hiện tại liền ban thưởng các ngươi tử vong. Lăng Thiên lạnh giọng hạ xuống, ngón tay búng một cái, bất diệt tân hỏa đột nhiên thì điên cuồng thiêu đốt, một lần đem hai người linh hồn đốt thành cho bụi. Hai người còn chưa phản ứng qua đến, cũng đã con ngươi phóng đại, cứng ngắc trên mặt đất. Bất quá, tại tử vong là lúc, hai người khỏe miệng lại có giải thoát nụ cười. Lăng Thiên hít sâu một hơi, vô luận là Lâm Thần cùng Lâm Phong tình huống. Vẫn là Càn Khôn Cung âm mưu, mấy tin tức này đều trọng yếu phi thường. Càn Khôn Cung bày ra những thứ này âm mưu, có lẽ tất sẽ đối với Long Đỉnh có hại. Ta phải trở lại, đem việc này đều hồi báo lên. Bất kể như thế nào, Long Đỉnh đối với ta không tệ, ta tuyệt đối không thể ngồi coi mặc kệ. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lần này không ra lịch lãm. Tuy là đột phá tu vi, thế nhưng tại biết ban nay sự tình sau, Lăng Thiên nhưng trong lòng cũng không quá lạc quan. Theo sơn động bên trong đi ra, Lăng Thiên phóng lên cao, hóa thành một ánh hào quang bay về phía Long Đỉnh phương hướng. Trải qua hơn ngày truyền tống trận lên đường, Lăng Thiên rốt cục trở lại Long Đỉnh sơn mạch trong phạm vi. Long Đỉnh bầu trời, thường xuyên có ánh sáng ảnh lướt qua bay tới bay lui, những người này từng cái khí sắc căng thẳng, nghiêm túc xấu xí. Từ lúc Long Đỉnh thiên tài bị tập kích tin tức truyền về, toàn bộ Long Đỉnh đều tiến nhập một loại trong không khí sốt sắng. Đặc biệt biết bị tập kích thất tung là Lăng Thiên sau, Long Đỉnh bên trong là có người tức giận, có người nhìn có chút hả hê, có người sốt ruột chờ đợi. Lăng Thiên nhìn so ngày xưa ra vào nhiều người hơn ảnh, lại nhìn thấy hắn cửa khí sắc, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Liền hắn đi tới sơn môn trước, chuẩn bị tiến nhập bên trong lúc. Đứng lại. Long Đỉnh đệ tử ra vào, giống nhau nghiêm tra lệnh bài. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, liền sơn mọi người miệng chỗ một vị đệ tử, hướng về Lăng Thiên bay qua đến. Từ lúc không lâu đệ tử thiên tài bị tập kích sự tình truyền về, Long Đỉnh cao tầng dường như ngửi được một chút khí tức nguy hiểm, toàn bộ Long Đỉnh cũng thay đổi được nghiêm luật hết sức. Lăng Thiên hạ xuống, hắn cũng không nghĩ tới ra ngoài một đoạn thời gian, Long Đỉnh trở thành như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, đem mình yêu nghiệt doanh đệ tử lệnh bài lấy ra, nhẹ nhàng rạch một cái, phía trên linh hồn sóng động tạo thành khí tức hiện lộ đi ra. Yêu nghiệt doanh đệ tử, Lăng Thiên, linh đế cảnh lục trọng tu vi tên đệ tử kia tra xem phía trên sóng động. Còn có Long Đỉnh lạc ấn cũng không có một chút sai lầm. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Lăng Thiên tên cùng trận doanh thế lực lúc, đột nhiên thì con mắt trừng lớn. Yêu nghiệt doanh Lăng Thiên. Ngươi là vị kia Lăng Thiên sư huynh. Tên này chín Long vệ ngoại viện đệ tử, trận to hai mắt chấn thất kinh hỏi. Lăng Thiên thần sắc như thường, hơi nghi hoặc một chút đối phương phản ứng đạo. Ta chính là Lăng Thiên, nói vậy yêu nghiệt doanh trong hàng đệ tử, hẳn là chỉ có ta một cái Lăng Thiên. Hí. Tên đệ tử kia ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh hãi đạo, linh vương cảnh đột phá linh đế cảnh, lại vẫn phải mạt thế thiên lôi. Như vậy lôi kiếp hạ, người dĩ nhiên còn có thể sống được trở về. Lúc trước, Long Đỉnh kiểm tra linh đế cảnh đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt, vẫn chưa phát hiện có phù hợp hợp người sau, cho rằng tin tức sai lầm. Thế nhưng, ai nghĩ được đến không bao lâu Thanh Long cung truyền ra mệnh lệnh, nguyên lai đưa thiên kiếp không phải linh đế cảnh thiên tài, mà là linh vương cảnh Lăng Thiên. Tin tức này truyền tới, nhất thời rung động toàn bộ Long Đỉnh. Long Đỉnh bên trong cho dù là thần đạo cảnh lao quái vật, đều bị khiếp sợ đến. Đột phá linh đế cảnh đều cần đưa mạt thế thiên lôi, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Sau đó, Long Đỉnh một loạt mệnh lệnh khẩn cấp truyền tới, nhất định phải tìm được Lăng Thiên, mặc kệ sống chết. Bất quá, tất cả mọi người thấy được Lăng Thiên không có khả năng còn sống. Linh vương cảnh đưa mạt thế thiên lôi, vậy căn bản chính là hữu tử vô sinh. Huống chi khi độ kiếp, bị chí tôn cảnh cường giả tập kích. Hôm nay, tên đệ tử này thấy trở về Lăng Thiên, thấy chân nhân, còn có Lăng Thiên tu vi, làm sao không khiếp sợ. Lăng Thiên còn không biết đối phương vì cái gì khiếp sợ như vậy, nhìn thấy cả người hắn ngẩn người tại đó, mình cũng không muốn sóng mất thì giờ, dĩ nhiên thông qua kiểm soát, liền có thể đi vào. Tên này kinh ngạc ngẩn người ở đệ tử, qua một hồi lâu mới thức tỉnh qua đây, nhìn thấy đi xa Lăng Thiên, nhất thời kêu to lên. Lăng Thiên sư huynh trở về. Lăng Thiên sư huynh độ kiếp sống sót trở về. Tin tức này, tại tên đệ tử này trong tiếng kêu sợ hãi, lấy tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài, cơ hồ không bao lâu chín Long vệ đệ tử quần đều biết tin tức này. Nghịch thiên đệ tử thiên tài, Lăng Thiên rốt cục trở về. Tất cả mọi người biết tin tức này sau, trước tiên cũng không quá quan tâm tin tưởng trong này chân thực tính. Dù sao, tất cả mọi người không thấy Lăng Thiên chân nhân. Thế nhưng, theo tin tức truyền bá, càng ngày có giàu có chân thực tính. Hơn nữa theo Lăng Thiên đi sâu, một ít đã từng thấy qua Lăng Thiên kích chiến đùng có ngạn cùng đệ tử thiên tài, cũng đều nhận ra Lăng Thiên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, tin tức truyền lại càng thêm điên cuồng. Ai nghĩ được đến, một cái bị mọi người cho rằng, không có khả năng vượt qua thiên kiếp, không có khả năng sống người, dĩ nhiên như vậy trở về. Hơn nữa, trở nên càng mạnh mẽ hơn, xem ra còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tin tức liên tiếp truyền ra ngoài, bất quá, cùng chín Long vệ tách ra ngọn núi cao nhất nhưng không trước tiên nhận được tin tức. Lúc này, Lăng Thiên trở về ngọn núi cao nhất, yêu nghiệt doanh nơi ở, nhìn phía xa ngọn núi. Lăng Thiên trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới ra ngoài luyện đan, còn sẽ phát sinh loại chuyện này, Lăng Thiên thầm nghĩ, đồng thời bay hướng mình cung điện. Bất quá, còn chưa chờ hắn đạt đến cung điện. Ầm. Lăng Thiên cung điện đột nhiên thì nổ tung, mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài, đồng thời, còn kèm theo một trận kiêu ngạo tiếng cười to. Ha ha ha, chủ nhân các ngươi không có khả năng sống sót trở về. Lần này, ta yêu Long Điện cần phải san bằng yêu nghiệt doanh, hủy tiểu tử kia cung điện. Để cung điện này cũng sẽ thích nhờ lập không nổi. Bay ra ngoài bóng người trong hai bóng người, đúng là Hạ Như Tuyết còn có Cùng Nô. Bất quá, hiện tại hai người này khí tức đã phát sinh biến hóa, chẳng biết lúc nào đã bước vào chí tôn cảnh. Mà một bên khác mấy người, Lăng Thiên cũng hết sức quen thuộc, đúng là yêu Long Điện bị hắn đã đánh bại Tây Môn Ngọc mấy người. Thấy giữa sân tình huống, Lăng Thiên khí sắc nhất thời âm chìm xuống. 3. Rốt cục tìm về cảm giác. Trước luôn luôn không có trạng thái, hiện tại đầy máu phục sinh. Chương 754, gặp lại. Yêu nghiệt doanh khu tân sinh vực. Rộng rãi trên quảng trường, lúc này có không ít tân sinh lại lần nữa quan chú, hai bên giao đàm, bất quá những thanh âm này trong lại có khó có thể kiềm chế tức giận. Tầm mắt mọi người đều tức giận nhìn phía khu vực này giữa không trung, nơi đó có lấy mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cười hì hì phía trước hai người, này trên người mấy người đều tản ra lực lượng kinh người sóng động, từng cái dĩ nhiên có chi tôn cảnh thực lực. Như vậy thực lực, đang tái sinh bên trong khu vực, khó có thể tìm được có thể chống lại lực lượng. Các ngươi những thứ này lăn lộn trứng, chủ nhân sau khi trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cuồng nâu cắn răng nghiến lợi nói. Trên người hắn mang theo một ít thương thế, bất quá đều là vết thương nhẹ, hiển nhiên là trước song phương lại giao tay qua, tại trong tay bọn họ ăn thiệt thòi nhỏ. Cuồng nâu hôm nay tuy là đột phá đến chí tôn cảnh nhất trọng, nhưng là cùng phía trước mấy người đều có không ít chênh lệch. Hạ Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, đứng ở cuồng nâu một bên, hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt một đám người. Nàng thực lực tuy là cũng đột phá, thế nhưng, nàng lực lượng đặc thủ, ma tính quá mạnh mẽ. Động thủ chỉ sợ sẽ đưa tới Long Đỉnh quan tâm cùng phiền toái. Hơn nữa, không tới bất đắc dĩ Hạ Như Tuyết đều không phải là động thủ. Đây cũng là Lăng Thiên cho nàng báo động. Bởi vì, Lăng Thiên đến hiện tại không biết rõ, Hạ Như Tuyết đến tột cùng là loại nào thể chất, loại lực lượng nào. Nàng dĩ nhiên là Diệp Thanh Thành thần then chốt giao dịch vật, như vậy tất nhiên có đại bí mật tại. Vì không để cho nàng để lộ, Lăng Thiên luôn luôn nếu không nàng xuất thủ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Bằng không, ta thật xuất thủ giáo huấn ngươi cửa. Hạ Như Tuyết cắn hàm răng khí hung hăng nói. Bất quá, nàng ấy trong suốt đơn thuần bộ dáng, tức giận ngược lại tăng vài điểm tiêu mị, thoạt nhìn chút nào không có nguy hiểm cảm giác. Cổ anh hùng chăm chú Hạ Như Tuyết, liếm liếm môi, lộ ra vẻ tham lam. Vô dụng. Chủ nhân các ngươi cũng chưa về, lấy cái kia cùng loài run dế thực lực, đối mặt thiên kiếp chỉ có một con đường chết. Cô nàng, ta xem ngươi không tệ, không bằng đi theo ta đi. Cổ anh hùng âm cười nói. Tiểu tử kia tội ác đa đoan, trời xanh đều đến mặt thế thiên lôi tru diệt hắn, hắn là không có khả năng sống sót trở về. Hôm nay, chúng ta liền lay bằng nơi này, để trong này tất cả không còn tồn tại nữa. Đừng có ngạn lạnh lùng nhìn quét phía dưới, phẫn nộ quát. Hắn trong giọng nói, cũng không nhịn được mang theo một chút ghen ghét. Linh vương cảnh đưa thiên kiếp, hơn nữa còn là đưa thiên tài yêu nghiệt đều có thể cựu tử nhất sinh mặt thế thiên lôi. Như thế tiềm chất, ngay cả hắn sau khi nghe xong, cũng không nhịn được bắt đầu ghen tị. Bất quá, tại biết cái này tin tức sau, bọn họ tâm phản mà hạ xuống đến, kiêu ngạo cười ha hả. Linh vương cảnh đưa thiên kiếp, vẫn là mạt thế thiên lôi kiếp. Cái này căn bản không khả năng vượt qua. Hơn nữa, lúc độ kiếp còn bị chí tôn cảnh cường giả tập sát, đây đã là chắc chắn phải chết. Cơ hồ tất cả mọi người biết tin tức này sau, đều thấy được Lăng Thiên là không có khả năng sống. Hơn nữa, kế tiếp nhiều ngày như vậy đi qua, Lăng Thiên cũng đều chưa trở về, cái này để mọi người càng thêm tin tưởng, Lăng Thiên đã ở táng thân tại trong lôi kiếp, hoặc là bị sát thủ kích sát. Chủ nhân sẽ không chết, cùng chủ nhân trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hạ Như Tuyết tức giận nói. Trong lòng nàng tin tưởng vững chắc Lăng Thiên còn sống, đây là nàng huyết mạch lực lượng nói cho nàng biết trực giác. U mê không tỉnh. Hôm nay ta liền quét bằng nơi này, sống bắt hai người các ngươi, coi như hắn có thể đủ trở về, có thể vãn hồi cái gì. Đừng có ngạn âm tiếng nói. Trên người hắn lực lượng mãnh liệt ra, chí tôn cảnh nhị trọng khí tức che khuất bầu trời, để trong này phong vân biến sắc, cuốn phong cuốn lên. Cương đại vô cùng lực lượng, làm cho tất cả mọi người khí sắc biến đổi lớn, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Này mới qua bao lâu, đừng có ngạn dĩ nhiên một lần đột phá tới tôn, còn bước vào chí tôn cảnh nhị trọng. Giờ khắc này, mọi người cũng đều hiểu, vì sao hắn dám lớn lối như vậy, này là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Lực lượng quan chú, chỉ thấy hắn một vươn tay ra, hóa thành một che khuất bầu trời bàn tay, lấy lực lượng kinh khủng nghiền ép mà xuống, chụp vào cuồng nâu cùng Hạ Như Tuyết hai người. Cuồng nâu khí sắc biến sắc, trong cơn giận dữ, chuẩn bị liều mạng. Mà Hạ Như Tuyết tú quyền nắm chặt, cũng chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Một đạo tiếng giống giận đột nhiên truyền lại tới, theo đạo thanh âm này hạ xuống, một cổ áp sập không gian, để bầu trời rung động lực lượng mãnh liệt lên. Phảng phất hồng hoang cự thú tức giận, chỉ thấy giả thiên bàn tay sẽ bắt hướng cuồng nâu cùng Hạ Như Tuyết lúc, một nối liền trời đất. Dường như muốn đem bầu trời đều bắn cho phá lớn quyền, một kích oanh kích mà tới. Ầm. Nắm đấm cùng Già Thiên bàn tay đánh vào cùng nhau, hai người va chạm, một cổ thế lực ngang nhau kinh khủng sóng động quần quận ra, không gian nổ tung, bầu trời như kinh lôi bạo tạc. Bị này đột như đến một quyền oanh kích, đùng có ngạn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hắn biến sắc, giận dữ hét, ai nói xuất thủ? Lan ra đây cho ta. Đùng có ngạn vừa sợ vừa giận, tại Long Đình bên trong, lấy hắn uy nghiêm không có mấy người có dũng khí người va chạm hắn. Bất quá, để hắn khiếp sợ là, người đến thực lực dĩ nhiên không kém gì hắn, đem hắn công kích đều bắn cho tán. Bản tôn giả muốn bắt hai cái loài run rế, cũng dám ra tay ngăn cản, động thủ người nhanh mau ra đây quỳ xuống lĩnh tội. Đừng có ngạn gầm lên, mắt lạnh nhìn quét bốn phía, tìm kiếm người xuất thủ, lạnh lẽo khí tức bao phủ toàn trường. Khí tức kinh khủng, để không ít linh đế cảnh đệ tử toàn thân rung động, lòng sinh sợ hãi. Hô! Bất quá, đúng lúc này, một cổ gió nhẹ hưu hưu mà qua, gió nhẹ quần quận toàn trường, lạnh lẽo khí tức, dĩ nhiên như băng tuyết tan rã một dạng, tiêu tán cùng vô hình chung. Loại thủ đoạn này, nhất thời để mọi người càng thêm kinh ngạc. Yêu Long Điện ngu xuẩn, xem ra lần trước cho giáo huấn còn không đủ, lại vẫn dám đến này làm càn. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy sụp đổ cung điện nơi phế tích không, cùng nô cùng hạ như tuyết bên cạnh, một vị thiếu niên áo trắng ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng xem thường nhìn về phía đùng có ngạn một đám người. Nhìn ngăn cản ở phía trước người, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở. Sau đó, mỗi một người đều lộ ra gặp quỷ một dạng kinh hãi nét mặt. Không nói là bọn hắn, coi như là hạ như tuyết cùng cùng nô đều sửng sốt, qua một hồi lâu hai người mới thanh tỉnh qua đây. Chủ nhân ngươi trở về. Hạ như tuyết kinh hỉ kêu to lên. Chủ nhân cuồng nô kích động vạn phần, thân thể đều rung rung, trong lúc nhất thời đều không bị hiểu rõ làm sao biểu đạt tình cảm mình. Ta cũng biết, chủ nhân sẽ không chết. Chính là thiên kiếp làm sao có thể giết đoạt giải người. Hạ như tuyết kích động sắp khóc, cả người đánh về phía Lăng Thiên, đem nàng ôm chặt lấy. Tốt, tốt, ta trở về. Lăng Thiên cười xoa hạ như tuyết đầu, thương yêu nói ra. Cuồng nô kích động qua đi, nhưng lại lộ ra vẻ ấy náy đạo, chủ nhân. Lần này cuồng nô vừa không có bảo vệ tốt cung điện, khiến nó sụp đổ. Lăng Thiên an nên hai người, trong mắt một ánh sáng lạnh thoáng qua, đạo, đã ta trở về, những thứ kia dám khi dễ các ngươi người, cũng nên trả giá thật lớn. Nói xong, xoay người, lạnh lùng nhìn kỹ hướng đùng có ngạn một đám người, đạo, xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn không đủ, dám can đảm lại tới chỗ của ta làm cản. Đùng có ngạn lúc này mới giật mình qua đây, hắn ánh mắt ngưng lại, sắc bén chớp động, có kinh ngạc có sắc ý. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không chết. Trong lòng hắn kinh sợ, ban nãy giao trong tay, hắn cảm giác được Lăng Thiên so với trước kia cường đại hơn. Trước hắn còn tự tin có khả năng đơn giản hành hạ đến chết Lăng Thiên, hiện ở trong lòng hắn cũng không có đem cầm có khả năng đánh bại Lăng Thiên. Loại này tốc độ phát triển, để hắn kinh sợ ghen ghét. Nếu như tại cho Lăng ngày, không bao lâu nữa liền sẽ bị siêu việt. Tiểu tử này nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể để cho hắn tại như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp. Đùng có ngạn thầm nghĩ trong lòng. Người không chết. Người dĩ nhiên không chết. Điều đó không có khả năng. Thiên giai kinh khủng như vậy, người làm sao không chết? Cổ anh hùng kinh hãi kêu to lên. Tây Môn Ngọc cũng triệt để sắc mặt thay đổi, ánh mắt thoáng qua một tiếng kinh sợ, cả kinh kêu lên, không có khả năng. Người không có khả năng còn sống. Tại trải qua lần trước bị đánh bại sự kiện sau, trong lòng hai người đều đối Lăng Thiên xuất hiện âm ảnh. Bây giờ thấy hắn sống sót trở về, càng là trong lòng kinh sợ. Phía dưới kinh ngạc đến ngây người người ở quần cửa, cũng đều thanh tỉnh qua đây, nhìn tràn ngập sinh cơ, khí huyết cường đại Lăng Thiên, tất cả mọi người biết Lăng Thiên không chết. Chơi ạ! Lăng Thiên sư huynh trở về, hắn không chết. Mặt thế thiên lôi đều bị Lăng Thiên vượt qua đây, Lăng Thiên sư huynh hiện tại sẽ không trở thành trí tôn chứ. Lăng Thiên sư huynh rốt cục trở về. Ha ha ha, bây giờ nhìn yêu Long Điện đám này xuất sinh thế nào kiêu ngạo. Yêu nghiệt doanh những thiên tài, tại ngắn ngủi yên lặng sau. Bộc phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Lăng Thiên lần trước đánh bại yêu Long Điện, vãn hồi yêu nghiệt doanh vinh quang, chuyện này bọn họ đều nhớ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên quay về, lâu như vậy sắc mặt không được yêu Long Điện ở chỗ này làm càn. Đặt vào là yêu Long Điện bên kia, một đám người khí sắc gầm trầm hết sức. Lần trước Lăng Thiên liên tiếp đánh bại hai người bọn họ đại thiên tài, thật để cho bọn họ đều e ngại. Hơn nữa, lần này Lăng Thiên trở về dường như so trước đây càng cường đại hơn, tin tức này càng thêm không xong hết sức. Đùng có ngạn, ngươi dẫn người đến tấn công yêu nghiệt doanh, phá hủy ta cung điện, đến tột cùng là ý gì? Muốn phải lại lần nữa khai chiến không? Lăng Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt không sợ, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử. Đùng có ngạn nghe được Lăng Thiên nói thế, ánh mắt nhất thời biến sắc, tỉ mỉ cảm thụ hướng Lăng Thiên tu vi, phát hiện hắn chỉ có linh đế cảnh lục trọng lúc, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sắc ý hiện lên, đúng là thấy được khả năng này là một cơ hội. Chúng ta lần này tới này, là muốn cùng yêu nghiệt doanh chư vị sư huynh đệ luận bàn một phương. Nếu như Lăng Thiên sư đệ muốn động tay, ta cũng không trở ngại chỉ điểm sư đệ một. Hai đùng có ngạn kiêu căng lạnh lùng nói. Cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ, giống như một vị sư huynh chuẩn bị chỉ đạo sư đệ tu hành một dạng. Nay sờ dạng xem được yêu nghiệt doanh một đám người không cam lòng, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Lăng Thiên Mực trong mắt đen tròn, hắn ý một chút xuống tới, hắn chăm chú đùng có ngạ, chậm rãi nói, như vậy vừa lúc, ta trong khoảng thời gian này vừa mới đột phá, thật muốn tìm một người thử xem thực lực của chính mình thế nào. Lăng Thiên vừa nói, một cổ kinh người hỏa diễm khí tức tản ra. Khí thế như đao hung hăng cắt hướng đối diện, phảng phất từng trôi đao phong, ở trên không khí xẹt qua, ép xuống hướng đối diện. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho là mình đột phá linh đế cảnh, liền vô địch. Chính là linh đế cảnh, cũng bất quá lớn một chút loài run dế mà thôi. Đừng có ngạn xem thường châm biếm. Chương 755, trưởng lao triệu kiến. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho là mình đột phá linh đế cảnh, liền vô địch. Chính là linh đế cảnh, cũng bất quá lớn một chút loài run dế mà thôi. Đừng có ngạn xem thường châm biếm. Lại thêm tân thật nhanh. Nếu như trước còn có chút kiên kỵ, bất quá tại phát hiện Lăng Thiên cảnh giới chẳng qua là linh đế cảnh lục trọng, tuy là khiếp sợ hắn vì sao đột phá nhanh như vậy, thế nhưng, đùng có ngạn cũng là thở phào, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên cũng tràn ngập xem thường. Khí thế của hắn cũng buộc phát ra, hung hăng áp hạ xuống, chí tôn cảnh nhị trọng uy áp rung động, thiên uy dung hợp, trời xanh cuồn cuộn, một cổ đại đạo lực lượng ép xuống, phảng phất bầu trời áp hạ xuống. Ở đây bầu không khí đột nhiên biến được khẩn trương, tất cả mọi người có dũng khí cảm thấy được, song phương lạnh lạnh sát ý. Hai người khí thế va chạm, không khí bạo tạc, ùng ùng vang lên, thậm chí ở chính giữa chỗ có như lôi điện quang mang bay vụt. Bầu không khí hết sức căng thẳng, chiến đấu bạo phát. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, lửa giận trong lòng thiêu đốt, đối phương ba lần bốn lượt đến tìm phiền toái, cái này đã để hắn không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, động trước nhất tay, toàn thân hắn khí huyết tận trời, như chân long thoát khốn, mãnh liệt như biển. Trên nắm tay hỏa diễm cuốn quanh, một quyền đổ nát thiên địa. Oanh bạo càn khôn, tự tìm cái chết. Đừng có ngạn khí sắc biến sắc, khiếp sợ Lăng Thiên khí thế kinh khủng, bất quá, trong mắt hắn lệ quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phát ra công kích. Mắt thấy hai người sắp buộc phát ra kinh thiên đại chiến. Tất cả dừng tay cho ta. Giữa không trung, đột nhiên truyền ra ngoài một đạo tiếng quát, đạo này quần tới, để không gian đều kích lên từng vòng sóng văn, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng trùng kích qua đây. Chỉ thấy giữa không trung, Lăng Thiên cùng đùng có ngạn đang muốn phát ra công kích gặp mặt này sóng động, như khói nhẹ phiêu tán, toàn bộ biến mất. Ta trước đã đưa ra cảnh cáo, đế ma cung mở trước, ai cũng không cho phép khai chiến. Các ngươi ai còn dám động thủ? Đạo này gầm lên, như thiên uy cuồn cuộn, trời xanh phát ra tức giận tiếng, làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng, không ít thực lực yếu tiểu đệ tử, kém chút ngã trên mặt đất. Đùng có ngạn khí sắc biến sắc, hắn nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, đúng là Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân thân là yêu nghiệt doanh điện chủ, rất có thể sẽ thiên vị Lăng Thiên một phương. Chuyện này với hắn đặc biệt có hại, đừng có ngạn trong lòng mơ hồ kiêng kỵ. Thu hồi khí tức, đừng có ngạn lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, đạo, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, lại bị Hoàng Điện chủ xuất thủ cứu rút. Gặp may mắn là ngươi. Đừng có ngạn, ngươi thật sự cho rằng đột phá tới tôn cảnh liền có thể vì sở dục vì. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn trở không. Lăng Thiên không kiêng nể gì cả lạnh lùng nhìn kỹ đối phương. Sát ý rất lạnh, dường như thật sẽ lập tức động thủ giết đối phương. Hơn nữa giọng nói kia, tựa hồ đang kể rõ sự thực một dạng. Đừng có ngạn trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên còn dám lớn lối như vậy, lần trước bởi vì đổ ước việc, đã để hắn mất hết mặt mũi, vốn định lần này lấy lại danh dự, nhưng lại bị ngăn cả ngăn. Bất quá, hắn còn thật không dám đối Lăng Thiên động thủ, bởi vì chọc tức Hoàng Phổ Quân, xui xẻo nhất định là hắn. Lăng Thiên ngươi sẽ thấy thừa dịp nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, cùng vào đế ma cùng. Ta có trăm nghìn vạn chủng phương pháp hành hạ chết ngươi. Đừng có ngạn đoán độc lạnh giọng đe dọa. Lăng Thiên cười nhạt, đạo, muốn chiến chúng ta hiện tại liền có thể chiến một hồi. Ngươi, đừng có ngạn kém chút bị tức khạc ra huyết, Hoàng Phổ Quân thần độc thời khắc nhìn chăm chú vào nơi này, hắn hiểu được Lăng Thiên là cố ý khiêu khích hắn động thủ. Thế nhưng, một hớp này khí hắn lại không thể không nuốt xuống. Hừ, chúng ta đi, bút chướng này chúng ta trước nhớ kỹ. Đế trong ma cung sẽ cùng ngươi thanh toán. Đừng có ngạn nộ quát một tiếng, tức giận, không cam lòng dẫn người xoay người rời đi. Hắn sợ Lăng Thiên đang tiếp tục khiêu khích chính mình, đến lúc đó không thể động thủ hắn, chỉ biết càng thêm thể diện. Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới đối phương sẽ nhìn xuống, xem ra ta còn là xem thường hắn, như thế khiêu khích còn chưa động thủ. Chỉ có thể chờ đợi tiến nhập đế ma cung sau, sẽ tìm phương pháp giải quyết hắn. Lăng Thiên ban nãy đúng là tận lực khiêu khích đừng có ngạn, chỉ cần hắn dám động thủ, chính là làm trái Hoàng Phổ Quân mệnh lệnh. Đến lúc đó hắn liền có thể nhờ Hoàng Phổ Quân tay, diệt trừ đối phương. Đáng tiếc, đừng có ngạn nhưng nhịn cơn tức này, không chịu Lăng Thiên khiêu khích. Đừng có ngạn rời đi, Hoàng Phổ Quân thần độc cũng lui về, bất quá tại lúc rời đi, nhưng đối Lăng Thiên truyền âm nói, tiểu tử, hồi Thanh Long Cung một chuyến. Lăng Thiên trong lòng hơi động, cũng là minh bạch Hoàng Phổ Quân vì sao để hắn hồi Thanh Long Cung. Hắn rời đi thời gian dài như vậy, đúng là có rất nhiều chuyện cần phải giao đại. Xoay người lại lần nữa mặt hướng Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, Lăng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, hai người tại Lăng Thiên trong lòng, đã là tại Nam Lĩnh vì số không nhiều thân nhân. Kiểm tra hạ hai người biến hóa, Lăng Thiên nụ cười càng sâu, đều đột phá tới tôn cảnh, xem ra các ngươi tại Long Đỉnh cũng không xuông sóng mất thì giờ. Mặc dù là nô buộc, thế nhưng lấy Lăng Thiên Thanh Long Cung đệ tử thân phận, Hạ Như Tuyết hai người tại Long Đỉnh đều cũng có thể lấy được không áp tại đệ tử bình thường tài nguyên, thậm chí tốt hơn. Chủ nhân, thực lực chúng ta chỗ ấy so sánh với ngươi. Hạ Như Tuyết đỏ mặt nói. Cung nô thì biểu hiện có chút khẩn trương, hắn lần này có hay không bảo vệ cẩn thận cung điện, sợ hãi Lăng Thiên có thể hay không trách phạt hắn. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Lăng Thiên nhưng cười cười, mang theo hai người bay xuống đi. Phía dưới cung điện, tuy là sụp đổ bộ phận, nhưng còn có một bộ phận không có sụp đổ. Dọc theo con đường này, Hạ Như Tuyết lo lắng Lăng Thiên trải qua, liên tiếp hỏi tình huống, gặp uy hiếp gì. Mà Lăng Thiên đều cười đáp lại. Cung nô thì theo ở phía sau, một bộ băng lãnh hộ vệ bộ dáng. Từ trước đến nay hai người trao đổi cả buổi, Lăng Thiên mới rời đi bay về phía ngọn núi cao nhất bên trong truyền tống trận, đi tới Thanh Long Cung. Ngọn núi cao nhất truyền tống trận, Lăng Thiên thân hình biến mất trong, nháy mắt ở giữa liền lại lần nữa trở lại Thanh Long trong cung. Thanh Long Cung như trước lạnh tanh như vậy, dù sao nơi này đệ tử quá ít, tiên cung lại rộng lớn như vậy. Lăng Thiên nhận đúng Hoàng Phổ Quân cung điện, hướng về kia trong bay qua. Bất quá, ở hạ xuống Hoàng Phổ Quân trước cung điện lúc, nhưng ý ở ngoài trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ta cũng biết, tiểu tử ngươi không chết. Mạnh Mây cười lớn đi qua đến, kích động vỗ Lăng Thiên bả vai, linh đế cảnh lục trọng, chỉ sợ hiện tại thực lực ngươi nhanh vượt qua ta. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, theo Hạ Như Tuyết bọn họ chỗ ấy, Lăng Thiên đã ở biết lần này Long Đỉnh đại quy mô lục soát, liền là bởi vì Mạnh Mây suy đoán, đối với cái này điểm hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Mạnh sư huynh đột phá tới tôn cảnh nhị trọng, chính là đại hỷ, chỉ sợ tu vi đã là tiến triển cực nhanh a. Lăng Thiên chúc mừng cảm thán nói, lấy Mạnh sư huynh tiềm lực, chỉ sợ khi độ kiếp sau, cũng trải qua một hồi mạt thế thiên lôi. Nghĩ lại tới mạt thế thiên lôi, Mạnh Mây khí sắc trắng nhợt, ánh mắt còn thoáng qua một chút vẻ sợ hãi. Ta có thể vượt qua lôi kiếp, cũng là may mắn tông môn tương trợ. So cho ngươi tiểu tử này, Mạnh Mây ánh mắt quái dị chăm chú Lăng Thiên, như là chăm chú một cái quái vật mở dạng, đạo, ta còn là xem nhẹ ngươi à, đột phá linh đế cảnh đều cần vượt qua mạt thế thiên lôi. Mạt thế thiên lôi tư vị, đời ta cũng không muốn nếm thử nữa. Nghĩ lại tới đưa thiên kiếp lúc trải qua, Mạnh Mây hiện tại có chút lòng còn sợ hãi, đặc biệt cuối cùng mạt thế thiên lôi. Mà lúc này, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng càng thêm quái dị, hắn cửu tử nhất sinh mới hôm khắc kiếp. Mà Lăng Thiên đang không có người dưới sự trợ giúp vượt qua thiên kiếp, cái này căn bản là quái vật. May mắn mà thôi, tại trải qua một lần, ta cũng không dám hứa chắc có khả năng vượt qua. Đúng là sư huynh, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột phá tới tôn cảnh tam trọng. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, hắn trở về trước đã dự liệu được, Mạnh Mây sẽ đột phá tới tôn cảnh. Hiện tại xem ra, Mạnh Mây sau khi đột phá khí tức, so đùng có ngạn còn muốn hùng hồn lắng đọng, mơ hồ có đột phá chiều hướng. Được, Hoàng Điện chủ tìm ngươi, hãy nhanh lên một chút vào đi thôi. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, tại cùng sư huynh đệ cửa cùng nhau tâm sự. Đế Ma Cung muốn mở, mấy vị trí tôn cảnh ngũ trọng sư huynh đem sẽ có an bài. Mạnh Mây cười đối Lăng Thiên đạo, tránh đường ra để Lăng Thiên đi vào. Lăng Thiên chắp tay một cái, dẫm trận tại chỗ tiến nhập bên trong. Trên thân một cổ sức lôi kéo lượng truyền lại tới, tiến nhập bên trong cung điện trong nháy mắt, liền bị chuyển tống vào một chỗ trong đại điện. Phóng khoáng thần điện, ít vài phần thần đạo cảnh cường giả cung điện thiên uy mênh mông, lộ vẻ được cổ xưa đơn sơ. Mà ở trong đại điện ở giữa, Hoàng Phổ Quân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, phun ra nuốt vào tiên hà, thân thể khí tức hư huyễn, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dung vào trong hư không. Đồng thời, một cổ thần đạo cảnh phép tắc mơ hồ ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành thần đạo pháp tắc. Bán thần cảnh đỉnh phong, sắp đột phá thần đạo cảnh. Lăng Thiên thấy Hoàng Phổ Quân chung quanh thân thể quấn quanh dị tượng, nhất thời hít một hơi linh khí, thực lực bực này, đã đến gần vô hạn thần đạo cảnh, tùy thời đều có thể đột phá trở thành thần đạo cảnh nhân vật vô địch. Ngồi xuống đi. Hoàng Phổ Quân môi đóng chặt không có mở miệng, thế nhưng không gian xung quanh nhưng rung động ra thanh âm hắn. Lăng Thiên ngay tại chỗ tại một cái bồ đoàn hạ khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng đối phương, đạo, không biết điện chủ kêu gọi đệ tử tới trước, cuối cùng khi nào. Hoàng Phổ Quân mở hai mắt ra, đôi mắt này bên trong ngôi sao quang mang lưu chuyển, một lưu chuyển thái dương chi quang, một tỏa ra ánh trăng ngũ lượng. Nay dị tượng chợt lóe lên, một chút thời gian lại khôi phục thành thường ngày tang thương sáng ngời. Tại Thương Linh Sơn mạch độ kiếp có thể hay không là ngươi? Hoàng Phổ Quân hai mắt trực thấu vào Lăng Thiên tâm linh, giống như là muốn đem Lăng Thiên nội tâm nhìn thấu một dạng. Lăng Thiên không có giấu giếm, trực tiếp trả lời, đúng là đệ tử sắp đưa thiên kiếp việc, Tiểu Lao đã từng biết. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Lao lúc, hắn liền đã phát hiện Lăng Thiên tình huống, đồng thời cũng cho Lăng Thiên không ít đề nghị cùng trợ giúp. Mang ra Kiều Lão này tượng Phật lớn đi ra, cũng có thể giảm thiểu Hoàng Phổ Quân tâm trong nghi ngờ. Quả nhiên, Hoàng Phổ Quân ánh mắt hơi chậm, gật đầu, khí sắc nhưng biến được ngưng trọng xuống, đột phá linh đế cảnh đều cần độ kiếp, vạn cổ tới nay cũng không có bao nhiêu thiên tài làm được. Người trong lôi kiếp, thật là có mặt thế thiên lôi kiếp. Mặt thế thiên lôi đại biểu ý nghĩa không phải chuyện đùa, phàm là đột phá tới tôn cảnh vượt qua mặt thế thiên lôi kiếp thiên tài, đều đưa là hậu bị thần tử, coi như là Thanh Long Cung cũng không có mấy người làm được. Nếu như Lăng Thiên thật vượt qua mặt thế thiên lôi, như vậy đại biểu ý nghĩa không phải chuyện đùa. Chương 756, báo lên. Vượt qua mặt thế thiên lôi đệ tử thiên tài, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đều có ý nghĩa trọng yếu. Đặc biệt, Lăng Thiên đột phá linh đế cảnh liền đưa mặt thế thiên lôi, đại biểu tiềm lực không cách nào tưởng tượng. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, chính mình đâu chỉ vượt qua mặt thế thiên lôi, càng là vượt qua diệt thần lôi. Bất quá, diệt thần lôi trực tiếp toàn bộ đánh vào Lăng Thiên trong cơ thể. Sở dĩ không có lưu lại khí tức, do xét người cũng không cảm giác được diệt thần lôi tung tích. Nếu như này tiết lộ ra ngoài, có lẽ toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể rung động. Đột phá linh đế cảnh đánh xuống diệt thần lôi, đây là vạn cổ chuyện chưa bao giờ có. Bất quá, Lăng Thiên vẫn chưa suy nghĩ đem chuyện này nói ra. Tiểu tử may mắn, lấy được gỗ vương thần sư ban thưởng độ ách thần đan, tại thời khắc mấu chốt xoay ngược tình thế. Lăng Thiên khiêm tốn đáp lại. Hoàng Phổ Quân trong mắt đột nhiên phụt ra mãnh liệt thần quang. Hắn tâm lập tức bị trong một cái danh từ cho hấp dẫn tới. Độ ách thần đan, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ đạc. Có này thần đan, hắn độ kiếp thành thần cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn. Ngươi trên người bây giờ nhưng còn có độ ách thần đan. Hoàng Phổ Quân ngữ khí đều có chút sóng động, cấp thiết hỏi. Lăng Thiên cười khổ, lung lay đạo, trưởng lão nói giỡn, loại này thần đan tiểu tử may mắn được ban cho tiếp theo khỏa thiên giai độ ách thần đan, đã là đại cơ duyên. Chỗ ấy khả năng còn có. Lăng Thiên trong lòng dùng mình, cũng rất tốt ẩn giấu hạ nội tâm sóng động. Trên người hắn còn dư lại một viên cuối cùng thần đan, bất quá, này một khỏa đối với hắn có tác dụng lớn, tự nhiên không có khả năng để lộ đi ra. Hoàng Phổ Quân xem Lăng Thiên thần sắc, cũng thấy được hắn không có nói sai. Nhịn không được thở dài một tiếng, cũng vậy, độ ách thần đan vạn cổ trước cũng đã tuyệt tích, liền đan phương đều đã thất truyền, có khả năng lấy được một khỏa, đúng là cơ duyên vô cùng to lớn. Mặc dù biết như vậy, thế nhưng Hoàng Phổ Quân vẫn có không cam lòng. Đối Lăng Thiên đều có chút ước ao. Đem ý niệm này dứt bỏ, Hoàng Phổ Quân đang nhìn hướng Lăng Thiên, thần sắc có chút tức giận hỏi, lần này ngươi độ kiếp, có từng biết đến tột cùng là phương đó cường giả tập kích ngươi? Những người đó thật là to gan tử. Ngay cả ta Long Đình đệ tử thiên tài cũng dám tập sát. Hoàng Phổ Quân trong mắt hung quang chớp động, thân ở trên một cổ kinh người tà khí tận trời, phảng phất vào giờ khắc này, hóa thân thành địa ngục quay về Tu La sát thần, mơ hồ có núi thây biển máu tại sau lưng của hắn hiện lên. Thân vì Thanh Long Cung cùng yêu nghiệt doanh chủ sự, hắn cùng lúc cũng là nhiều thiên tài hộ đạo người. Nếu như là thiên tài ở giữa quang minh chính đại đọ sức, lúc mới vừa bị giết hắn cũng có thể chịu được. Thế nhưng, có người có dũng khí thầm hạ độc thủ, bất quá mặt thân phận tập sát hắn tọa hạ đệ tử, vậy chọc tức đến hắn. Lăng Thiên bị cổ sát khí kia trúng kích, khí sắc trắng nhợt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Thanh Long trong cung, quả nhiên không có một là nhân vật bình thường. Hoàng Phổ Quân tuy là dừng lại bán thần cảnh đỉnh phong thật lâu, thế nhưng kinh người tà khí đều là theo núi thây biển máu trong giết ra đến. Lăng Thiên lực lượng điều động ngăn cản cổ sát khí kia, mà Hoàng Phổ Quân cũng nhận thấy được chính mình sai lầm. Điện chủ, lần này tập kích đệ tử sát thủ chính là Càn Khôn Cung gây nên. Vừa nói, Lăng Thiên trong tay vung lên, hai cổ thi thể bay ra ngoài, rơi vào trên cung điện. Người này đúng là Xanh Khôi cùng Huyết Anh. Bọn họ tuy là bị Lăng Thiên giết chết, thế nhưng thi thể nhưng lưu lại làm chứng cớ. Lăng Thiên khí sắc ngưng trọng xuống, trầm giọng bẩm báo, này hai nhân đã bị đệ tử giết chết. Bất quá, tại trên người bọn họ đệ tử lại phát hiện nhiều bí mật. Khỏi cần Lăng Thiên nhiều lời, Hoàng Phổ Quân thần sắc khẽ động, vung tay lên nhắc tới trong một cỗ thi thể, tinh tế kiểm tra, nhưng hắn cảm giác được phía trên từng luồng khí tức tà ác lúc, nhất thời khí sắc đại biến. Đây là ma khí. Loại này kết cấu thân thể, là viễn cổ cải tạo ma nhân chiến sĩ. Hoàng Phổ Quân kinh ngạc nói. Lại nhìn trên người hai người Càn Khôn Cung y phục, còn có Lăng Thiên bảo lưu lại đến Càn Khôn Cung đệ tử lệnh bài. Hoàng Phổ Quân khí sắc càng thêm khó xem, một luồng hơi lạnh từ trên người hắn tuôn ra, được a. Càn Khôn Cung đám này xuất sinh, quả nhiên cùng ma tộc có liên hệ. Chẳng trách trong khoảng thời gian này, trong chiến trường liên tiếp xuất hiện mấy lần quỷ dị chiến bại, bị ma tộc tru diệt nhiều như vậy cường giả, nguyên lai là các ngươi. Hoàng Phổ Quân lửa giận trong lòng mãnh liệt, ma tộc vẫn là ngũ vực đại họa trong đầu, địch nhân lớn nhất. Hơn mấy cái kỷ nguyên, nhân tộc đều kém chút bị tàn sát, nhân tộc cùng ma tộc có không đội trời chung đại thủ. Thế nhưng, Càn Khôn Cung nhưng dám cùng ma tộc cấu kết, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, đoạn thời gian trước thiên ma trong chiến trường, bởi vì mấy trận đó chiến dịch, Long Đình đệ tử tổn thất nặng nề, không đúng vậy không thể hướng tông môn cầu cứu, sự được Gô Vương thần sư đều cần đi tới. Bây giờ tìm đến nguyên nhân hắn làm sao không để hắn tức giận. Trước tuy là cũng có suy đoán, nhưng luôn luôn tìm không được chứng cứ, hiện tại có bọn họ, xem Càn Khôn Cung thế nào chống chế. Hoàng Phổ Quân lạnh giọng nói. Hoàng Phổ Quân đột nhiên đứng lên, nhắc tới hai cổ thi thể, dường như chuẩn bị giết tới Càn Khôn Cung. Hoàng trưởng lão, chớ có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra ngoài một tiếng thanh âm giàn ua, sau đó vài luồng thần đạo cảnh khí tức tỏa ra toàn trường, như thiên uy đến. Lăng Thiên lúc này mới cả kinh, không nghĩ tới từ một nơi bí mật gần đó nguyên lai ẩn giấu mấy vị thần đạo cảnh cường giả. Bị cổ hơi thở này ép xuống, Hoàng Phổ Quân cũng thanh tỉnh qua đây, để xuống hai cổ thi thể, tức giận nói, tiểu lão, chúng ta hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không thể đi tìm Càn Khôn Cung tính sổ. Trong hư không tiểu lão trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Hoàng trưởng lão, ta biết ngươi một gã ái đồ táng thân tại mấy ngày hôm trước chiến dịch ở trên. Thế nhưng, Càn Khôn Cung lưu đồ lâu như vậy, có lẽ toàn tính không cạn. Chúng ta như thế đi qua, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Lăng Thiên lúc này cũng minh, nguyên lai Hoàng Phổ Quân một vị đệ tử thiên tài tại mấy ngày hôm trước thiên ma trong chiến trường, bị ma tộc kích sát. Trong lúc này khả năng có nào đó âm mưu tại, sống tồn tại phản bội người. Cái cũng khó trách Hoàng Phổ Quân sau khi biết trận tướng, sẽ tức giận như vậy. Lăng Thiên, ngươi nói tiếp, trừ những thứ này ngươi còn có cái gì phát hiện? Tiểu Lao trầm giọng hỏi. Lăng Thiên âm thầm trong cảm thụ đạo thần khí tức. Trong này chỉ sợ hắn nhận thức Trúc Long trưởng lão cũng ở đây trong, về phần hắn mấy cái hắn nhưng không biết. Hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, trong lúc này xác thực tồn tại có trọng đại âm mưu. Càn Khôn Cung cùng ma tộc có gì liên hệ, tiểu tử không rõ lắm. Bất quá, tiểu tử theo trong miệng hai người cũng là ép hỏi ra khác chúng rất lớn tin tức. Nghe hai người trước khi chết tin tức, Càn Khôn Cung tựa hồ đang bày ra một hồi rất lớn âm mưu, muốn phải một lần nuốt phệ Long Đỉnh. Trong lúc này, đã cùng Kim Đế Giáo, Huyết Hà dạy. Hắc thần dạy đặt thành hiệp nghị liên hợp lại, trong lúc này thời điểm còn có nó thế lực tham gia đệ tử tạm thời không biết. Sau đó, Lăng Thiên đem theo Xanh Khôi cùng Huyết Anh trên người hai người biết được âm mưu, toàn bộ bẩm báo lên trên. Những tin tình báo này, đối với Long Đình mà nói trọng yếu phi thường, rất có thể liên quan đến Long Đình an nguy. Lăng Thiên không biết những cao tầng này có biết hay không, nhưng vẫn là đem biết kể rõ một lần. Nghe Lăng Thiên kể rõ liên quan tới Càn Khôn Cung âm mưu, những trưởng lão kia cùng Thái Thượng trưởng lão đều trầm mặc. Hoàng Phổ Quân khí sắc cũng càng ngày càng âm trầm tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới, Càn Khôn Cung lén dĩ nhiên làm công việc bể bộn như vậy, loại này một ít bí ẩn liền Long Đình cũng không từng phát giác. Càn Khôn Cung thật là to gan tử. Đã có này mưu đồ, muốn đối với ta Long Đình có hại, nhất thống toàn bộ Nam Lĩnh. Hoàng Phổ Quân tức giận nói. Lúc này, trên người hắn tà khí sôi trào mãnh liệt, lửa giận ngút trời, sánh ngang thần đạo cảnh sợ người khí tức, bởi vì lửa giận ngút trời lên, kinh động cửu tiêu. Trong hư không mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nộ, bọn họ tản ra thần đạo cảnh khí tức phảng phất từng ngọn giành thắng lợi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát hủy diệt thế gian. 12 tối cường thế lực, liên hợp bốn cổ, càng là cùng ma tộc cấu kết, tùy thời chuẩn bị kêu gọi ma tộc cường giả tất cả tấn công Long Đỉnh. Xem ra Càn Khôn Cung thật sa ngã. Tiểu lão âm u, đè nén tức giận thanh âm nói. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo cho Long Chủ, Càn Khôn Cung mới vừa có nhiều như vậy động tác, tất nhiên có chút chắc chắn. Chúng ta không thể không phòng. Hơn nữa, căn cứ chúng ta chiến trường nhận được tin tức, ma tộc bên kia dường như có ma vương cấp cường giả ngao ngoe muốn động, sắp vượt giới mà tới. Trong hư không, một đạo khác tính táo thanh âm lạnh như băng đạo. Thanh âm hắn vang lên, ở đây mấy vị vô địch bá chủ, đều dưới áp chế lửa giận trong lòng, âm thầm suy nghĩ lên. Ma vương cấp cường giả, đây chính là thần đạo cảnh tuyệt đỉnh cường giả, phổ thông thần đạo cảnh cường giả, căn bản không phải đối thủ. Một cái ma vương, còn hơn tối cường thế lực tông chủ. Còn phải cường đại hơn nhiều. Nam Lĩnh bên trong, có lẽ trừ Long Đỉnh chi chủ, ít có người là đối thủ của hắn. Ma Vương muốn phải vượt giới đến, nói dễ vậy sao? Hiện tại chiến trường kết giới biên cảnh, như trước chúng ta ngũ vực trong phong tỏa. Trừ phi thông qua nó phương, dùng cái này làm văn cầu, bằng không, căn bản không có thể đánh bại Lâm Nam Lĩnh. Tiểu Lao trầm giọng nói. Nói đến Ma Vương cảnh cường giả, ngay cả hắn đều vô cùng kiên kỵ. Càn Khôn Cung có năm chắc để ma tộc cường giả đến. Điểm này chúng ta không thể không phòng. Nếu quả thật nếu như ma vương cảnh rất lớn có thể hàng lâm, đối Nam Lĩnh mà nói đúng là một hồi rất lớn tai nạn. Đúng lúc này, một đạo say khướt thanh âm truyền ra, cũng là Trúc Long trưởng lao thanh âm. Thiên địa không cho ma tộc đến qua đây, thế nhưng sử dụng nó phương pháp, nhập cư trái phép qua đây, dấu dếm cũng không phải không được. Thế nhưng, như vậy địa phương đều là nơi cấm kỵ. Nam Lĩnh bên trong nơi cấm kỵ, đều bị trấn thủ trấn áp. Không, có một chỗ có lẽ có thể, không nên quên, vạn cổ trước, ma tộc bắt đầu từ chỗ ấy bắt đầu tấn công. Hơn nữa, chỗ đó đúng lúc là Càn Khôn cung trưởng khống nơi cấm kỵ. Tiểu Lao trầm giọng nói, chỗ đó vạn cổ vĩnh phong, còn có vô số tuyệt thế đại năng hạ phong ấn, có lẽ khó. Trúc Long trưởng lão đạo, nghe mấy vị thần đạo cảnh đầu sỏ thương lượng, Lăng Thiên mày nhăn lại. Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ đến một chỗ. Hồi tưởng lại chính mình ly khai biên hoang lúc tình huống, biên hoang có thể chứa đựng vô số bí ẩn, thậm chí hắn lúc tới cũng nhận thấy được Càn Khôn cung tựa hồ đang nơi nào có chỗ bố trí. Bất quá, những bí tịch này hắn nhưng cũng không tính, trong lúc này cũng liên lụy đến một ít liên quan tới hắn không thể để người ta biết bí mật. Hơn nữa, biên hoang có Ngũ Long trấn thiên đỉnh trấn thủ, chỉ sợ thần đạo cảnh tiến nhập người đều đưa cửu tử nhất sinh. Nhưng thật nếu là từ nơi nào, đối với biên hoang mà nói sẽ đưa tới một hồi rất lớn tai nạn. Chương 757, gặp nhau. Nghĩ đến có thể sẽ chuyện phát sinh, Lăng Thiên trong lòng dần dần âm chìm xuống. Tuy là, Lăng Thiên cũng biết có lẽ không thế theo biên hoang đi lên, thế nhưng kết quả này hắn không đánh cuộc được. Lúc này, tại Lăng Thiên đem tự mình biết chỗ co đầu mối, âm thầm kiểm tra lúc. Mấy vị Thanh Long cung bá chủ cự đầu, nhưng âm thầm thương lượng. Ma vương cảnh cường giả có thể sẽ đến, chỉ sợ đến lúc đó đưa tới không đơn thuần là Càn Khôn cung phiền toái. Trong khoảng thời gian này ta cũng nhận thấy được, tông trong môn đám kia người bảo thủ dường như lại đang ngao ngoe muốn động. Vì thanh âm lạnh như băng cường giả đạo, dường như cùng Càn Khôn cung lui tới mật thiết. Năm đó bọn họ bị Long chủ đánh bại, cướp đi tất cả quyền lợi, vẫn không có buông tha đoạt lại quyền thống trị cơ hội. Nếu như, bọn họ thực có can đảm cấu kết kẻ thù bên ngoài. Hừ, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tiểu lão nộ rên một tiếng, lạnh giọng nói. Tông môn làn lên lại lần nữa đại thanh tẩy. Một hồi âm thầm thương lượng âm như đang trong quá trình tiến hành, bên trong thần điện bầu không khí biến được cách giản tĩnh ngưng trọng, dường như lại một trận phong bạo đang nổi lên. Qua nhiều, mấy vị bá chủ ánh mắt mới lại lần nữa chú ý tới Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên, lần này ngươi làm được rất tốt. Đem mấy tin tức này mang về Long Đỉnh, chúng ta đem cho ngươi phải có tưởng thưởng phong phú. Tiểu lão đạo, tuy là, Lăng Thiên mang đến một ít tình báo, bọn họ trước kia cũng biết. Nhưng khuyết thiếu thực tế chứng cứ, mà hai cổ thi thể, nhưng thành tốt nhất chứng nhận. Nghe sẽ dành cho khen thưởng, Lăng Thiên trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, sắc mặt hắn trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên đột nhiên nói, chư vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên Càn Khôn cung liên hợp nhiều như vậy thế lực cường đại mưu đồ chúng ta cảm thấy được này không phải là không một cái cơ hội. Tất cả mọi người tại chỗ trầm mặc xuống, Lăng Thiên thiên phú dẫn tới bọn họ chú trọng. Lấy Lăng Thiên Thiên Phú mà nói, cơ hồ đổi kịp và vượt qua Long Đỉnh chi chủ, có lẽ có thể trở thành là tiếp theo đại nam lĩnh mạnh nhất người. Bất quá hiện tại Lăng Thiên, vẫn là quá mức yếu ít một chút. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết sắp đối mặt là những thứ kia thế lực to lớn. Ngươi dám đưa ra ý kiến, nhưng là phải nhận trong lợi và hại trách nhiệm. Hoàng Phổ Quân lạnh lùng nói, hơn nữa, ở đây tất cả đều là thần đạo cảnh thái thượng trưởng lão, có dũng khí tại trước mặt bọn họ nói bậy, ngươi cũng đã biết kết quả. Hắn cũng không phải là không chịu Lăng Thiên lên tiếng, mà là lo lắng Lăng Thiên nói bậy luận nói, đưa tới những thứ này cường giả không thích, như vậy đối Lăng Thiên tương lai phát triển ngược lại có hại. Đệ tử tự nhiên biết mình lại nói cái gì. Lăng Thiên kiên định đáp lại, lấy hắn kiếp trước tu vi, có thể so với những người này cường đại. Hơn nữa, hắn nhiều năm trí tuệ cũng phân rõ lợi và hại cùng tình huống mình. Nói ra ngươi xem biện pháp, nếu như ở tại chúng ta phía trước nói bậy luận nói, liền thủ tiêu ngươi tất cả khen thưởng. Đạo kia thanh âm lạnh như băng đạo. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, vì biên hoang, vì còn sinh hoạt tại đó người nhà tộc nhân. Hắn nhất định phải đem tất cả tai họa ngầm đều giải quyết. Đệ tử cho rằng, đã Càn Khôn cung mưu đồ đã lâu, chúng ta vì sao không? Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Thiên đem mình một bộ kế hoạch nói tường tận đi ra. Nghe Lăng Thiên kể rõ cái này kế hoạch, Hoàng Phổ Quân theo bắt đầu mặt lạnh, chậm rãi mặt biến sắc được ngưng trọng xuống, nhìn về phía Lăng Thiên lúc ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bực này kế hoạch coi như là hắn đều không tưởng tượng nổi, thậm chí không dám tưởng tượng. Mà Lăng Thiên cũng dám nghĩ như vậy, còn dám nói ra. Người này can đảm cẩn trọng, thực lực kinh người, thiên phú vạn cổ khó có người sánh ngang. Lại có bực này như yêu trí tuệ. Thế gian này có lẽ không người có khả năng so sánh. Hoàng Phổ Quân rung động trong lòng. Càng là giải, hắn càng là khiếp sợ. Vô luận là tu hành thiên phú, trận pháp luyện đan, trí tuệ mưu kế trở, đều mạnh rất lớn kinh khủng, như yêu quái. Lăng Thiên nói kế hoạch sau đó, toàn trường tất cả mọi người trầm mặc hồi lâu. Bọn họ từng bước hồi tưởng Lăng Thiên kế hoạch đồng thời, cũng bị này thiếu niên nho nhỏ cho khiếp sợ đến. Bực này đa mưu túc trí, coi như là bọn họ những thứ này lão cổ hủ cường giả, đều cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí nghi ngờ, Lăng Thiên có phải hay không một cái lao yêu quái hóa thân. Bất quá, mọi người âm thầm suy nghĩ thoáng cái Lăng Thiên kế hoạch, quả thật có nhiều có thể được chỗ. Lăng Thiên cái mưu kế này, cũng không thể gọi là không được trầm mặc hồi lâu, Tiểu Lao đột nhiên mở miệng nói. Cái kế hoạch này có nguy hiểm rất lớn, nhưng có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời. Ta cảm thấy được có thể thực hành, bất quá, bực này kế hoạch lớn hẳn là muốn cùng Long chủ thương lượng một. Hai trúc Long trưởng lão cũng là tán thành Lăng Thiên. Mấy vị thần đạo cảnh bá chủ cự đầu, trao đổi hồi lâu, cuối cùng ra kết luận. Lăng Thiên, cái kế hoạch này chúng ta có thể chi trì. Bất quá, phải xem trước một chút Long chủ thế nào quyết định. Nếu như hắn phủ định, chúng ta ủng hộ cũng thay đổi không cái gì. Tiểu Lao trầm giọng đáp lại. Đây là làm dễ nhất biện pháp, Lăng Thiên trong lòng cũng rõ ràng. Bực này kế hoạch, lớn nhất một trong mấu chốt, chính là Long chủ. Hơn nữa, cũng chỉ có thực lực của hắn mới có thể bảo đảm tất cả tiến hành thuận lợi. Tiểu tử minh bạch, bất quá hy vọng chư vị thái thượng trưởng Lao không muốn suy nghĩ quá lâu. Dù sao chúng ta cũng không biết, Càn Khôn Cung khi nào làm khó dễ. Lăng Thiên bình tĩnh nói. Mấy vị thần đạo cảnh bá chủ không còn cách nào quyết định khổng lồ như vậy kế hoạch, bọn họ thần niệm như cuồng triều một dạng lui về. Toàn trường lại lần nữa chỉ còn giữ lại Lăng Thiên cùng Hoàng Phổ Quân hai người. Hoàng Phổ Quân có chút ngây ngốc nhìn Lăng Thiên, phảng phất lần đầu tiên nhận thức đến hắn như vậy. Qua nhiều, hắn lắc đầu, cảm thán vạn phần đạo, ta chỉ bảo hôm khác mới vô số, cho dù là thiên tài yêu nghiệt cũng không có thiếu. Thế nhưng không một người có thể cùng ngươi so sánh. Ta có thể dự kiến ngươi sẽ đứng ở càng đỉnh cao phong. Đi xuống đi, tiếp qua chừng 10 ngày Đế Ma Cung sẽ mở, ngươi chuẩn bị thật tốt. Hai ngày sau, chính là Long chủ giảng bài ngày. Nếu như ngươi có gì nghi hoặc, nhớ rất tốt khiêm tốn thỉnh giáo. Hoàng Phổ Quân phất tay một cái, tỏ ý Lăng Thiên có thể rời đi. Lăng Thiên đứng dậy thi lễ một cái, liền lui lại rời đi. Hai ngày sau Long đỉnh chi chủ giảng bài, này với hắn mà nói, có thể là một đại sự. Căn cứ Thanh Long Cung quy củ, lần đầu tiên nhận Long chủ giảng bài đệ tử, sẽ có một lần Long đỉnh một đối một chỉ bảo kiểm tra, chỉ điểm đường tu hành. Mà trọng yếu hơn là, hai ngày sau liền có thể nhìn thấy Long đỉnh chi chủ. Chỉ cần có thể Long chủ gặp lại, liền có thể hỏi quan Vu Vũ Huyên tin tức. Căn cứ biết tình huống, vị kia thần đạo cảnh nữ tử mang theo Lăng Thiên, tại Nam Lĩnh lúc gặp qua Long chủ một mặt. Có lẽ Long chủ biết quan cho các nàng tin tức. Lăng Thiên trong lòng nhịn không được cấp bách lên, hắn hiện tại khát vọng lấy được Vũ Huyên tin tức. Theo Hoàng Phổ Quân thần điện đi ra, cũng là nhìn thấy Mạnh Mây sớm đã đợi chờ ở bên ngoài. Rốt cục đi ra, nhanh theo ta đi. Viên Hình Kiệt sư huynh cùng Phá Quân sư huynh đã vì ngươi chuẩn bị cho tốt tiến hội, chúc mừng chúng ta đột phá thành công. Đồng thời, còn tốt hơn tốt thương thảo gần sắp mở ra Đế Ma Cung việc. Mạnh Mây lôi kéo Lăng Thiên, liền bay về phía giữa không trung, hướng về Thanh Long Cung tụ hội đại thần điện đi. Đế Ma Cung mở, đây đối với Nam Lĩnh vô số đệ tử thiên tài mà nói, đúng là một hồi thịnh yến. Bởi vì, trong truyền thuyết nơi đó có lấy cho phép nhiều bảo vật, bảo tàng vân vân. Thậm chí, có cơ duyên người có khả năng lấy được thần vương bảo vật hoặc là truyền thừa, đem nhất phi trùng thiên. Trọng yếu hơn là, trong truyền thuyết, đế trong ma cung vẫn tồn tại có thiên tôn cảnh bảo vật, đáng tiếc còn không người từng thu được. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn đối Đế Ma Cung nhận thức rất ít, cái này hoặc giả đúng là một cái rất cơ hội tốt. Hai người đến bên trong thần điện, chỉ thấy bên trong sớm đã hoành ca yến hót, có nhiều mỹ cơ đang biểu diễn, đồng thời, cũng bày nhiều mỹ tiểu mỹ thực. Đây là Phá Quân sư huynh lấy được một món bảo vật đồ quyển, có thể để cho bên trong tiên nữ hiển hóa ra ngoài, biểu diễn các loại tiên múa. Mạnh Mây cười nói, hai người vừa mới đến, Phá Quân cùng Viên Tân Kiệt một đám người, bị niềm nở vạn phần tới nghênh đón. Ha ha ha, chúc mừng hai vị sư đệ vượt qua mạt thế thiên lôi. Kia chờ cửu tử nhất sinh lôi kiếp vượt qua, hai vị sư đệ tất nhiên có thể như chân long xuất thế, hoành không vạn dặm. Phá Quân hào khí cười to nói, hai vị sư đệ đều là tuyệt thế tư chất, bọn ta đột phá tới tôn cảnh tuy là vượt qua thiên kiếp, nhưng chưa gặp mặt mạt thế thiên lôi, còn hơn hai vị sư đệ vẫn là kém một bậc. Viên Hình Kiệt khiêm tốn cung duy nói, có khả năng vượt qua mạt thế thiên lôi thiên tài yêu nghiệt, tại bất kỳ tông môn nào bên trong, đều có phi phàm địa vị. Bởi vì, bực thiên tài này sau đó đột phá thành thần, cơ hồ là bản đóng đinh sự tình đi. So ra, tuy là đột phá tới tôn cảnh tình hình đặc biệt lúc ấy đưa thiên kiếp, thế nhưng, không có gặp mặt mạt thế thiên lôi nhưng lại kém một chút một bậc. Các sư huynh nói giỡn, cái loại này thiên kiếp ta cũng không muốn tại trải qua một lần. Có khả năng vượt qua, cũng là hai người chúng ta may mắn mà thôi. Mạnh Mây lòng vẫn còn sợ hai nói, hồi tưởng lại kinh khủng kia thiên lôi, hắn đều có chút sợ. Coi như là Lăng Thiên, tại trải qua một lượt thiên kiếp, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ vượt qua. Được, các ngươi đều đừng tán gẫu, mau mau tọa hạ cùng nhau thỏa thích chúc mừng. Phó Nhã Nhặn đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói. Viên Hình Kiệt cùng Phá Quân cười khổ, trước mắt Phó Nhã Nhặn tuy là cảnh giới so với bọn hắn thấp, bất quá nhưng cũng là vượt qua mạt thế thiên lôi thiên tài, thực lực không thể so với người bọn họ yếu. Mọi người mau mau nhập tọa, thật tốt chúc mừng đi. Phá Quân cười nói, vượt qua mạt thế thiên lôi thiên tài yêu nghiệt, vô luận người tông môn xuất hiện bậc thiên tài này, đều có thể mở tiệc chiêu đái rất nhiều cửa phái, cùng nhau chúc mừng. Đây chính là tông trong môn một chuyện mừng lớn, giá trị được trắng trợn chúc mừng. Bất quá, tại Thanh Long trong cung bậc này thiên tài yêu nghiệt, cũng là phổ biến. Tuy là cũng có người độ kiếp thất bại tử vong, bất quá, mỗi một đoạn thời gian tuy nhiên cũng sẽ sinh ra một cái. Sở dĩ, thì sẽ không như vậy chúc mừng. Bất quá, lần này ra hai vị, cũng là đáng rất tốt chúc mừng một phen. Lăng Thiên mặt mang nụ cười, trong đám người, hắn dĩ nhiên phát hiện Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cũng bị dẫn tới cùng nhau chúc mừng. Tuy là, hai người bọn họ là Lăng Thiên nô bộc, thế nhưng Lăng Thiên nhưng lại chưa bao giờ coi bọn họ là thành nô tài. Cũng chính là biết như vậy, sở dĩ Phá Quân mới để cho người dẫn bọn hắn đi lên. Chủ nhân, mấy thứ này ăn thật ngon. Ta còn chẳng bao giờ ăn xong ăn ngon như vậy. Hạ Như Tuyết mặt sáng rực hồn nhiên nụ cười nói. Từ lúc theo Lăng Thiên sau, nàng nụ cười cũng bắt đầu nhiều. Lăng Thiên cười sờ sờ đầu nàng, giống như thương yêu muội muội một dạng, đạo, ưa thích liền ăn nhiều một chút, sau đó ta cũng mang tốt hơn ăn cho ngươi. Hạ Như Tuyết hai người bị Càn Khôn cung trộm tới sau, trải qua nhiều khó khăn, chỗ ấy ăn xong bực này mỹ vị chân phẩm. Phải biết rằng, nhiều đều là thần đạo cảnh trong yến hội mới phải xuất hiện. Một trận chúc mừng sau, xem như người làm chủ Phá Quân khí sắc cũng nghiêm túc xuống. Chư vị, chúc mừng qua đi, chúng ta cũng nên nói một chút tránh sự. Canh ba hoàn tất. Chương 758, liên quan tới Đế Ma Cung. Một trận chúc mừng sau, xem như người làm chủ Phá Quân khí sắc cũng nghiêm túc xuống. Chư vị, chúc mừng qua đi, chúng ta cũng nên nói một chút tránh sự. Những lời này hạ xuống, tất cả mọi người cũng đều thu hồi trước chúc mừng bầu không khí, ngồi nghiêm chỉnh, khí sắc cũng nghiêm túc. Tất cả mọi người minh bạch, tới đây chúc mừng Lăng Thiên cùng Mạnh Mây vượt qua mạt thế thiên lôi, là một chuyện, trọng yếu hơn vẫn là gần sắp mở ra Đế Ma Cung. Lăng Thiên càng là nghiêm túc lắng nghe, liên quan tới Đế Ma Cung sự tình, hắn biết rất ít, có khả năng trưởng khống càng đa tình báo, đối với tiến nhập bên trong càng thêm có lợi. Khái khái, ta nghĩ các vị đều đã biết, không bao lâu nữa Đế Ma Cung sẽ mở. Ở đang ngồi Lăng Thiên, Mạnh Mây, Phó Tư Văn Sư Đệ cũng không từng đã tiến vào, biết sự tình cũng không nhiều. Phá Quân ánh mắt nhìn về phía bọn họ cười nói. Phó Nhã Nhặn rên một tiếng, bĩu môi không nói cái gì. Hắn chính là này trong 100 năm mới vừa tiến vào Thanh Long Cung, sở dĩ quả thực chưa từng đã tiến vào bên trong. Ở đang ngồi 7-8 người trong, trừ Lăng Thiên ba người, cho dù là hắn 3-4 vì yêu nghiệt doanh tấn thăng đi lên đệ tử, cũng đều tu hành mấy trăm năm tuế nguyệt, ít nhất đều đã tiến vào 1-2 lần Đế Ma Cung. Xin thỉnh sư huynh cho biết liên quan tới đế trong ma cung tất cả. Lăng Thiên chắp tay khiêm tốn nói. Phá Quân trên mặt mỉm cười, Lăng Thiên ba người tiềm lực so với bọn hắn đều mạnh rất lớn, ở tại bọn hắn vì lớn lên trước, thân là sư huynh tự nhiên muốn chiếu cố một. 2. Đế Ma Cung mỗi lần mở khu vực đều có thể bất đồng, khu vực khác nhau nội tồn tại bảo vật, cũng có khác biệt. Một ít khu vực nòng cốt, thậm chí sẽ có cao cấp thần khí, càng là thần vương khí. Phá Quân nghiêm túc, đạo. Thần vương khí, cái danh từ này để tất cả mọi người tại chỗ khí sắc đều là biến sắc. Ánh mắt khó tránh khỏi nóng rực lên. Đế trong Ma Cung, thần vương khí đã là chân quý nhất bảo vật một trong. Thần vương đây chính là siêu việt 12 thực lực mạnh nhất, tông chủ cửa tồn tại. Đây chính là đứng ở thần đạo cảnh đỉnh phong vô địch đại năng. Thần vương lưu lại bảo vật, đây chính là có kinh thiên động địa uy năng, cho dù là tối cường thế lực tông chủ, cũng điên cuồng hơn. Lưu lạc đi ra nhất kiện, đủ để dẫn tới Nam Lĩnh, thậm chí ngũ vực tình phong huyết vũ. Muốn phải lấy được thần vương vũ khí nói dễ vậy sao? So sánh thần vương khí dụ hoặc, chư vị sư đệ vẫn là lại thêm nên biết như vậy làm sao đế trong ma cung sinh tồn được. Đế Ma Cung chính là một chỗ ma vương cung điện, tuy là thường xuyên bị thần đạo cảnh bá chủ các cường giả quét sạch qua nhiều nguy hiểm khu vực, thế nhưng một ít cấm kỵ chỗ như trước khắp nơi tồn tại nguy hiểm. Thậm chí trong còn ẩn giấu có ngủ say thần đạo cảnh hung ma, một khi thần đạo cảnh hung ma xuất thế, đó đúng là một hồi rất lớn tai nạn. Viên Hình Kiệt ánh mắt quét về phía những thứ kia tâm động sư đệ, lạnh giọng cảnh cáo. Viên sư huynh nói không sai, hơn nữa lần này mở địa phương chính là Đế Ma Cung chủ điện. Trong lúc này càng là hung hiểm vạn phần. Chủ điện cho tới nay đều là Đế Ma Cung bảo vật nhiều nhất, nhưng lại là hung hiểm nhất địa phương. Trong một ít cấm địa, ngay cả thần đạo cảnh cường giả cũng không có đi vào. Phá Quân khí sắc ngưng trọng nói, trong lúc này hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thế nhưng, quan trọng hơn là ôm lấy mạng nhỏ mình. Nay ở trên nghìn năm qua cũng không từng mở ra chủ điện, lần này mở chủ điện, cũng sẽ là đế trong ma cung nguy hiểm nhất địa phương. Tuy là, chủ điện lưu lại bảo vật nhiều nhất, thế nhưng, bên trong trầm không ngủ được bị thức giấc ma vật nhiều hơn. Trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ tiêu diệt ma vương trong một trận đánh, có một chút kinh thế ma vật không thành bị kích sát, luôn luôn ngủ say tại trong chủ điện chữa trị thương thế. Thần đạo cảnh hung ma, còn có viễn cổ cự ma. Tin tức này, để mọi người cả kinh, đều theo trước trong ảo tưởng đánh thức qua đến. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng tiến nhập đế ma cung mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nhiều hơn là tiến nhập bên trong, săn bắt bảo vật. Thật không nghĩ đến, lần này mở dĩ nhiên sẽ chủ điện, mà chủ điện đúng là đế trong ma cung hung hiểm nhất chi địa. Ta thành nghe nói, 3.000 năm trước, mở ra một lần chủ điện. Lần kia, mỗi vị đệ tử trộm được nhất kiện bảo vật tuyệt thế, thức giấc một vị ngủ say hung ma. Vị kia thần đạo cảnh hung ma lên tiếng, điên cuồng tàn sát tiến nhập bên trong đệ tử. Một lần kia, 12 tối cường thế lực đệ tử tổn thất nặng nề. Cuối cùng, vẫn là Long chủ xuất thủ trấn áp xuống cái kia hung ma. Nhưng là sống sót trở về đệ tử, nhưng còn dư lại không có mấy. Viên Hình Kiệt chậm rãi nói ra thứ nhất tân mật. Cái tin này, để mọi người may mắn hưng phấn tâm tình, triệt để làm lạnh xuống. Cũng đều biết mình đối mặt mặc dù là chúng nhiều bảo vật, nhưng tương tự hàm chứa vô số hung hiểm. Lăng Thiên khí sắc trầm mặc, hắn cũng không thiếu bảo vật, nhưng nếu có thể ở đế trong ma cung tập tề ngũ hành thần vật, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Quả thực, đế trong ma cung chân quý nhất không phải cũng không phải là thần vương khí. Phó Nhã Nhạn đột nhiên thì cắm miệng đạo. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, thần vương khí coi như là tối cường thế lực tông chủ đều có thể ngấp nghé, chẳng lẽ còn có so với cái này chân quý hơn. Viên Hình Kiệt cùng Phá Quân cũng đều trầm mặt xuống, nhìn về phía Phó Nhã Nhạn. Tầm mắt mọi người cũng không nhịn được nhìn sang. Trong truyền thuyết, này tọa đế ma cung chính là ảnh quỷ quái vương hành cung. Thế nhưng, tại lâu hơn trước đây, tòa cung điện này quả thật là ma tộc vị thứ nhất thiên tôn tiên cung trong một bộ phận. Bất quá, vị kia thiên tôn ngã xuống sau, tiên cung vỡ vụn đổ, sau đó mới bị hậu thế ảnh quỷ quái vương lấy được. Này tọa ma điện bí ẩn, ngay cả ảnh quỷ quái vương sau khi ngã xuống, cũng không từng triệt để khai quật. Sở dĩ, có cường giả cho rằng, trong ma điện khả năng chứa đựng thiên tôn bảo vật. Ma tộc đệ nhất đại thiên tôn là ai? Mọi người có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, nói đến chỗ này tên, các ngươi nhất định đều biết. Vị kia thiên tôn, chính là Ta Hoàng. Phó Nhã Nhạn trong miệng nhẹ nhàng khạc ra một cái rung động cổ kim, để vạn cổ vô số cường giả đại năng kinh dị tên. Danh tự này, tại vạn cổ là lúc, cho dù là thần vương, thần tôn đều có thể hoảng sợ quỳ sát ở trước mặt hắn. Vạn thần vương đô phải nhìn lên kinh dị tồn tại, tên hắn, đã từng áp sập vạn cổ tuế nguyệt vô số năm. Phù phù. Lăng Thiên trái tim hung hăng đập động một cái, danh tự này với hắn mà nói có một loại khác ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì, tại biên hoang là lúc, Vũ Huyên mặc dù bị chân ma tộc bắt đi, liền là bởi vì Vũ Huyên trên người có Tà Hoàng huyết mạch, chính là Tà Hoàng hoàng tộc hậu duệ. Tà Hoàng lưu lại bảo tàng, cái này hoặc giả cùng Vũ Huyên sẽ có liên hệ. Lăng Thiên trong lòng than nhẹ. Tà Hoàng chính là Vũ Huyên thủy tổ, vô luận lưu lại cái gì, đối với Vũ Huyên mà nói đều có ý nghĩa trọng yếu. Hơn nữa, Thiên Tôn bảo tàng điểm này cũng đủ để xúc động Lăng Thiên nội tâm. Kiếp trước hắn không còn cách nào vấn đỉnh thiên tôn, trưởng khống thiên đạo, trở thành thế gian mạnh nhất chúa tể. Thế nhưng, đời này nếu như có thể lấy được thiên tôn bảo vật, liên tiếp tìm hiểu, có lẽ liền có thể trở thành là vô thượng chúa tể. Các vị thiên tài cũng là lần đầu tiên nghe thấy bực này truyền thuyết, từng cái khí sắc khiếp sợ. Thiên tôn bảo tàng, cho dù là Long đỉnh chi chủ bực này cường giả, có lẽ đều có thể tâm động. Phó sư đệ theo như lời lại có sự tình, bất quá. Ngàn trăm vạn năm đến đế ma cung mở ra vô số lần, cho dù là Long chủ, các đại cửa phái tông chủ chờ, đều đã từng đi vào, nhưng như trước không thu hoạch được gì. Thiên tôn bảo tàng có lẽ tồn tại, nhưng không đại cơ duyên người, hoặc là hữu duyên giả căn bản không khả năng lấy được. Phá giải bất đắc dĩ cười một cái, lung lay để chư vị thiên tài bỏ ý niệm này đi. Mọi người thở dài, Phá Quân lời nói nếu là đúng, ngàn trăm vạn năm tuế nguyệt đi vào bao nhiêu cường giả. Có lẽ sớm bị người khác bí mật cướp đi cũng không nhất định. Đế ma cung mở, đến lúc đó 12 mạnh nhất tông môn, chí tôn cảnh ngũ trọng trở xuống đệ tử đều sẽ tới. Đến lúc đó tất nhiên là một cái phong vân tụ hội rất lớn tràng diện. Phá Quân kể, Lăng Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía đệ tử của hắn, đám đệ tử này từng cái khí sắc kích động, tràn ngập nhiệt huyết cùng hưng phấn. Vạn dạy tới đây, chính dễ dàng dương lên ta Thanh Long cung uy danh. Nam lĩnh bên trong người nào không biết Thanh Long cung uy danh, đám kia không biết sống chết có dũng khí giành với chúng ta bảo vật, giết hết quang cướp sạch. Thanh Long xuất, ai dám tranh phong? Ở đang ngồi đệ tử một cái hưng phấn la ầm lên, cường đại tự tin, nhiệt huyết chiến ý rào rạt trên mặt. Đây là Thanh Long cung lịch đại cường giả chiến đi ra huy danh, chỉ cần tại Nam lĩnh bên trong, vô luận là phương đó đệ tử thiên tài nghe Long đỉnh Thanh Long cung huy danh, đều có thể trước kinh dị sợ hãi. Nhìn thấy các vị sư đệ hôm nay hưng phấn, tràn đầy tự tin, tràn ngập chiến ý phá quân cùng Viên Hình Kiệt trên mặt đều là đầy tiêu ý như vậy chẳng diện, mới hiển lộ ra Thanh Long cung cường đại. Tốt chư vị, chúng ta Thanh Long cung tuy là cường đại, nhưng nhân số so với nó thế lực ít hơn nhiều. Tuy là, chúng ta không sợ đối phương. Thế nhưng, mạnh nhất tông trong môn mấy vị thần tử tiềm lực hậu bối thần tử, chúng ta vẫn là phải nhiều nhiều đề phòng. Phá quân to thanh âm lan truyền ra, ép che hạ các vị hưng phấn đệ tử thanh âm. Mọi người cũng tỉnh táo lại, có chút thiên tài quả thực không yếu hơn bọn họ. Nếu như đơn độc tình cờ gặp còn không coi vào đâu, thế nhưng nếu như bọn họ liên hợp lại, lấy nhiều khi ít, chịu thiệt có thể sẽ là mình phương này. Ta Thanh Long Cung mặc dù không yếu hơn người, thậm chí thiên tài số lượng so khác thế lực mạnh hơn. Bất quá, chúng ta cũng không phải quá mức mù quáng tự đại. Viên Hình Kiệt trầm giọng nhắc nhở. Viên sư huynh chỗ nói rất chính xác, vô luận là Càn Khôn Cung, Huyết Hà Dạy, Kim Đế Giáo chờ cùng Long Đỉnh đối địch tông môn, bọn họ đều có chính mình thiên tài yêu nghiệt. Nghe nói, lần này Càn Khôn Cung Diệp Vũ cũng sẽ xuất thế, còn có trong Huyền Tông Xương Trắng Tuyết Tiên Nữ, Kim Đế Giáo Tử Hoàng, Hoa Minh Quân Hiền Thần. Đám này cũng có thần tử tiềm lực. Lĩnh ngộ ra ba loại ý chí đại đạo dung hợp, thậm chí nhiều hơn. Đối mặt đám người kia, trừ phi là ta và Viên Hình Kiệt sư huynh hai người. Nếu như các ngươi đụng với, có lẽ giữ nhiều lành ít. Phá quân nói đến đây những người này lúc, khí sắc cũng thay đổi được ngưng trọng xuống. Mấy người này đều là vượt qua mạt thế thiên lôi kiếp thiên tài yêu nghiệt, tại Long Đình bên trong, cũng khó có cùng so sánh người. Hơn nữa, bọn họ này một đại tám người, trừ Phó Nhã Nhặn cùng Mạnh Mây vừa mới đột phá tới tôn cảnh không bao lâu, chưa triệt để lớn lên. Mà Phá Quân cùng Viên Hình Kiệt mặc dù là chí tôn cảnh ngũ trọng, nhưng chưa vượt qua mạt thế thiên lôi. Thiên tài yêu nghiệt, Thanh Long cung quả thực nhiều hơn bọn hắn. Thế nhưng, trùng hợp này một đại còn chưa phát triển. Nếu như muốn cùng va chạm ở trên hắn vượt qua mạt thế thiên lôi chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới, chỉ sợ sẽ có chỗ chịu thiệt. Thanh Long cung hắn mấy sắc mặt người có chút tức giận, thế nhưng cũng có chút không thể làm gì. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên ba người lúc, nhịn không được tiếc hận thở dài. Chương 759, giảng bài. Thanh Long cung hắn mấy sắc mặt người có chút tức giận, thế nhưng cũng có chút không thể làm gì. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên ba người lúc, nhịn không được tiếc hận thở dài. Chúng ta này một đại, đã có ba người vượt qua mạt thế thiên lôi, đáng tiếc, thời gian không đợi người. Chính là a, nếu như Lăng Thiên, Mạnh Mây, Phó Tư Văn Sư huynh tam người cũng đã đạt đến chí tôn cảnh ngũ trọng. Hoàn toàn có thể nghiền ép các đệ tử. Chỉ sợ bọn họ liên hợp lại, chúng ta cũng không sợ. Lăng Thiên ba người trầm mặc, điểm tâm tư này bọn họ cũng minh bạch, không nói Phó Nhã Nhặn cùng Mạnh Mây đạt đến chí tôn cảnh ngũ trọng. Chỉ cần Lăng Thiên một người đột phá tới tôn cảnh nhất trọng, đều đủ để nghiền ép tất cả địch nhân. Lăng Thiên, Mạnh Mây, Phó Sư Đệ. Nếu như ba người các ngươi thật tại đế trong ma cung gặp mặt những người này, xa xa nhìn thấy bọn họ liền muốn chạy trốn, ngàn vạn lần không thể cùng bọn họ chiến đấu. Hiện tại các ngươi, xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Viên Hình Kiệt ngưng trọng vạn phần cảnh cáo nói. Càn Khôn Cung Diệp Vũ, nghe đồn chính là Diệp Thanh Đường Đệ, hôm nay Tu Vi đã dung hợp bốn loại bất đồng rất lớn đạo tâm. Trẻ tuổi trong, khó gặp địch thủ. Tiềm lực đã có thể so sở sư tỷ mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên tài. Mà Kim Đế Giáo Tử Hoàng, dung hợp ba loại rất lớn đạo tâm, thậm chí lĩnh ngộ ra loại thứ tư rất lớn đạo tâm. Thực lực đồng dạng vô cùng kinh khủng. Bọn họ đám này tuyệt đỉnh thiên tài, trừ phi là sở sư tỷ đồng lứa thiên tài yêu nghiệt xuất thủ, bằng không, trẻ tuổi đã vô địch, không người có khả năng trấn áp. Phá Quân ngưng tiếng kể rõ đám này thiên tài thực lực, chưa nói một cái, đều cảnh cáo Lăng Thiên bọn họ nhiều nhiều đề phòng. Nghe đám này thiên tài thực lực, Lăng Thiên trong lòng cũng bị chấn động một tí. Dung hợp bốn loại đạo tâm, kia chờ thực lực tuyệt đối cùng giai vô địch. Vượt cấp mà chiến đều không là vấn đề. Phá Quân kể rõ mấy người này, tuy là dừng lại ở chí tôn cảnh ngũ trọng, có lẽ chí tôn cảnh lục trọng, chí tôn cảnh thất trọng đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Lăng Thiên thực lực cường đại, dù cho có thể vượt cấp cùng chí tôn cảnh nhị trọng, tam trọng va chạm đối chiến. Thế nhưng, đối mặt mấy cái này quả thực phải cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa, Lăng Thiên còn biết so với bọn hắn còn nhiều hơn một chút. Đó chính là Càn Khôn Cung, Kim Đế Giáo, Huyết Hà Dạy, Hắc Thần Dạy liên minh việc. Này bốn đại tông môn đã đạt thành hiệp nghị, tiến nhập Đế Ma Cung sau, tất nhiên sẽ liên hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó, mấy vị bực này thiên tài yêu nghiệt xuất hành, chỉ sợ đế trong ma cung khó có địch thủ. Đáng tiếc a, ta Long Đình bên trong thế lực cũng không đoàn kết, bằng không, lấy yêu Long Điện vị kia xuất thủ. Chí tôn ngũ trọng nội đệ tử, có lẽ không người là đối thủ của hắn, cũng không có người dám mạo phạm Long Đình uy nghiêm. Viên Hình Kiệt cảm thán một tiếng. Yêu Long Điện vị kia. Danh tự này, nhất thời để ở trận trừ Lăng Thiên bên ngoài người khác, toàn bộ biến sắc. Viên sư huynh theo như lời có thể là vị nào, từng tại chí tôn cảnh tứ trọng lúc ngăn cản Sở sư tỷ một chiêu không chết, hôm nay đột phá tới tôn cảnh ngũ trọng, thần tử trở xuống gần như vô địch. Chí tôn cảnh ngũ trọng trở xuống, không người có thể địch. Chúng ta này một đại đệ nhất cường giả, Thánh Thiên Tử. Mạnh Mây chưa nói nhất kiện liên quan tới người nọ sự tích, khí sắc liền nhiều vẻ ngưng trọng, cuối cùng càng là một chữ một cái nói ra tên người kia. Không sai. Chính là Thánh Thiên Tử sư thúc. Theo như đồn đãi, hắn và đế quân sư thúc đều là ở trên một đại long chủ mang về đệ tử. Thế nhưng hai người tính cách chênh lệch quá lớn, đế quân sư thúc cùng long chủ tính cách tương hợp, liền tuyển chọn long chủ bên này thực lực. Mà Thánh Thiên Tử tính cách cực đoan, luôn luôn ngấp nghé long chủ chi vị. Về sau căn bị yêu Long Điện lôi kéo đi qua. Thánh Thiên Tử sư thúc tiềm lực, tuyệt đối không thua gì đế quân sư huynh. Trẻ tuổi trong, trừ phi thần tử xuất thủ bằng không không người có thể địch. Chúng ta này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cho dù là dung hợp bốn loại rất lớn đạo tâm thiên tài, đều bị hắn đã đánh bại mấy vị. Nếu như hắn tiến nhập đế ma cung, đem là chân chính vô địch. Nói đến chỗ này người, phá quân trên mặt cũng không nhịn được tràn ngập kính ngưỡng cùng tôn sùng, thế nhưng có tràn ngập tiếc hận. Ở đang ngồi mọi người nghe nói danh tự này, cũng đều thở dài một tiếng. Lúc đầu, ở trên một đại long chủ ủng hộ Long Đình chi chủ kế thừa Long Đình. Thánh Thiên Tử cùng đế quân, lại cùng Long Đình chi chủ có sư huynh đệ danh nghĩa, lẽ ra đi cùng một chỗ. Đáng tiếc, Thánh Thiên Tử tính cách quá mức cực đoan. Bất luận kẻ nào hoặc là thần phục cùng hắn, hoặc là đối địch với hắn. Hắn trong tự điển, chỉ có thuộc hạ cùng địch nhân. Trẻ tuổi bất luận cái gì không thần phục người, tất cả đều là địch. Bị hắn xem trong thiên tài, hoặc là ngoan ngoãn làm dưới tay hắn, hoặc là đều bị hắn giết chết. Nếu như không phải Long Đình quy luật xâm nghiêm, có lẽ sớm bị giết không ít đệ tử. Đúng là bực này cực đoan ý nghĩ, xử được Long Đình chi chủ đối với hắn không thích, mà hắn nhẹ dạ tâm lớn, cũng muốn chiếm giữ Long Đình, nhất thống Nam Lĩnh. Tuy là như vậy, thế nhưng tại dưới trướng hắn quả thực quán chú không ít người tài ba cường giả, thiên tài vô số. Mấy vị sư đệ, nhất định phải ghi nhớ kỹ. Tha rằng cùng Càn Khôn cung Diệp Vũ, Kim Đế giáo tử Hoàng va chạm, cũng không thể cùng Thánh Thiên Tử sư thúc là địch. Đế trong ma cung không có quy củ, hắn có thể thật sẽ động thủ giết người, cho dù là người đồng tông. Phá quân lần này cảnh cáo, nghiêm túc nhất nghiêm túc, đương nhiên, trừ phi các ngươi tình nguyện thần phục cùng hắn. Nghe xong liên quan tới Thánh Thiên Tử lời đồn, Lăng Thiên trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng thán phục, đây mới thực là loại người hung ác, nội tâm đã gần ma. Không thần phục người giết, lẽ nào hắn còn có thể giết sạch thiên tài toàn bộ thiên tài hay sao? Lăng Thiên không thể không cảm thán, vị này chưa từng gặp mặt Thánh Thiên Tử, quả thật có hơn người kiên định nói tâm, dù cho loại này đạo tâm đã sắp phải nhập ma. Tại phá quân đám người kể những thứ này nhân vật hung ác lúc, Lăng Thiên cũng âm thầm ghi nhớ, hôm nay hắn quả thực không thích hợp cùng loại thiên tài này va chạm. Nếu như lúc này Lăng Thiên đã ở đột phá tới tôn cảnh, Lăng Thiên có thể không sợ hai chút nào cùng bọn họ giao tay, đến lúc đó chưa biết hai thắng ai còn không nhất định. Thế nhưng, thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Bất quá, thật liều mạng lên Lăng Thiên nhưng không sợ. Sau đó, phá quân cùng Viên Hình Kiệt lại vì Lăng Thiên đám người thuật kể một ít liên quan tới đế ma cung tình báo cùng cấm địa. Đồng thời, cũng đem 12 đại tông môn một ít thiên tài đứng đầu cửa giảng thuật một bên. Nghe xong việc này, Lăng Thiên được lợi rất nhiều. Nếu để cho chính hắn đi tìm liên quan tới đế ma cung tình báo, có lẽ đều khó tìm được như thế đầy đủ hết tư liệu. Theo mặt bên ở trên, Lăng Thiên cũng nhìn ra Thanh Long cung đoàn kết. Bực này tư liệu, cho dù là đồng tông cửa sư huynh đệ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng chia sẻ. Coi như là chia sẻ đi ra cũng phải đánh đổi khá nhiều. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ thật lâu. Muốn đem liên quan tới Càn Khôn cung cùng nó thế lực liên minh sự tình nói ra. Thế nhưng, nghĩ đến Kiều Lao trước cảnh cáo, chuyện này tạm thời không thể tiết lộ, là liền cho biết mọi người. Dù sao trong này thế nhưng liên quan đến kế tiếp đại kế, nếu như bị Càn Khôn cung bọn họ biết Long Đình sớm đã đoán được bọn họ kế hoạch, chỉ sợ sẽ liên tục xuất hiện rất khó lường cố. Bất quá, cách trước khi đi, Lăng Thiên vẫn là trầm giọng nói một câu, chư vị sư huynh, có một số việc sư đệ bị thượng tầng yêu cầu, không thể khiến người khác biết. Thế nhưng, tại nơi này còn là đối chư vị sư huynh đệ tỉnh. Ngàn vạn phải chú ý Càn Khôn cung, Kim Đế giáo, Huyết Hà dạy, Hắc Thần dạy nhóm thế lực. Còn có quan hệ với ta những lời này, nghe xong sau đó chớ có thể tuyên dương ra ngoài. Lăng Thiên không có chút minh, đây đã là hắn có khả năng nói cực hạn tin tức. Phá Quân cùng trong lòng người dùng mình, ở đây đệ tử khí sắc tất cả đều biến sắc. Lăng Thiên trong lời này, ẩn giấu tin tức không phải chuyện đùa. Thượng tầng cảnh cáo, không thể tiết lộ bí mật. Trong lúc này ý nghĩa, đã chịu người thường vị. Mà Lăng Thiên nói ra những lời này, chỉ sợ đã là ngoại lệ. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Phá Quân đứng lên cảm tạ một tiếng nói. Người khác cũng đều đứng dậy, đối Lăng Thiên cảm kích một tiếng. Sư đệ nói ra lời nói này, chỉ sợ bên trong có thật nhiều chúng ta không thể chạm đến, liên quan tới thượng tầng quyết sách bí ẩn. Bất quá, lại đi tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ trong lòng, định sẽ không để cho hắn người biết. Viên Hình Kiệt ngưng tiếng cam kết. Sư huynh nói quá lời, chư vị sư huynh chia sẻ tin tức trọng yếu như vậy. Ta làm bất quá để tỉnh mà thôi. Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Bất quá, trong lòng mọi người cũng bởi vì Lăng Thiên những lời này, đối Càn Khôn Cung cùng bốn đại tông môn nhiều nhất tầng đề phòng. Yến hội ở đây kết thúc, tất cả mọi người các có thu hoạch, còn lại không bao lâu trong phòng, mỗi cái cũng ở đây vì gần sắp mở ra Đế Ma Cung việc làm chuẩn bị. Trở lại bên trong cung điện, Lăng Thiên liền cùng Hạ Như Tuyết hai người trao đổi Đế Ma Cung việc. Hạ Như Tuyết hai người cố ý phải cùng nhau đi tới, bảo hộ Lăng Thiên an toàn. Lăng Thiên cuối cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý để cho hai người cùng nhau đi tới. Lấy hai người bọn họ thực lực tự vệ là không thành vấn đề, hơn nữa, một ít việc nhỏ phương diện có lẽ còn có thể giúp được một tay. Sở dĩ sự tình quyết định ra đến, Lăng Thiên cũng bắt đầu là Long chủ giảng bài ngày làm chuẩn bị. Hắn hôm nay vừa mới đột phá linh đế cảnh, trong lòng có rất đa nghi hoặc, chính dễ dàng thỉnh giáo Long đỉnh chi chủ. Theo Lăng Thiên bế quan, Long đỉnh chi chủ giảng bài ngày rất nhanh thì đến. Một ngày này, đối với Thanh Long cung nhiều đệ tử mà nói, cũng là lớn ngày. Long đỉnh chi chủ tự mình giảng bài, đây đối với rất nhiều người mà nói, là một loại tham vọng quá đáng. Sở dĩ, mỗi khi ngày này, Thanh Long trong cung người là nhất chỉnh tề. Trừ một ít bế quan, ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sẽ tới. Lăng Thiên rất lớn sớm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, lưu lại Hạ Như Tuyết hai người, chính mình lại lần nữa đi tới Thanh Long cung. Truyền đạo các, nơi này là Long đỉnh chi chủ giảng bài địa phương. Cũng là Thanh Long cung trọng địa một trong. Trừ giảng bài ngày, thường ngày căn bản sẽ không mở ra. So với việc nó thần điện hoa lệ, nơi này bố trí càng giống như một cái chúng thần lớp học. Tại thủ tọa ở trên một cái thật lớn bồ đoàn trưng bày trong, tầng dưới tầng lớn trên bậc thang lớn, đồng dạng để từng cái bồ đoàn, theo cao đi xuống. Bất quá Thanh Long cung nhân không nhiều, sở dĩ nhiều đệ tử cũng có thể ngồi ở phía trước, khoảng cách gần đối mặt Long đỉnh chi chủ. Mà khi Lăng Thiên đến lúc, truyền đạo các nội đệ tử đều không khác mấy đến đông đủ. Lăng Thiên sư đệ, đến bên này. Liền Lăng Thiên mới vừa tiến vào bên trong, tìm kiếm chỗ chết. Tại vị trí phía trước nhất, Mạnh Mây thanh âm đột nhiên nói. Ha ha. Nguyên lai ngươi tiểu là tân sư đệ Lăng Thiên. Sư đệ, đến phía trước đi đi. Đệ nhất thiên thủ khóa đệ tử, đều có thể bị an hàng trước nhất. Liền Lăng Thiên bên cạnh, một vị nam tử quần áo trắng nhìn về phía Lăng Thiên, cười nói với hắn. Lăng Thiên lúc này mới hiểu được, nguyên lai có loại quy củ này, cười nói với hắn tạ liền bay hướng về phía trước. Chương 760, Long chủ giảng bài. Lăng Thiên hạ xuống vị trí phía trước nhất, ngồi ở đây một loạt người không nhiều. Một ít Thanh Long cung ngày mới nhìn thấy Lăng Thiên cũng đều lộ ra hiền lành nụ cười. Chờ hạ Long chủ giảng bài, sẽ tận lực chiếu cố nhập môn đệ tử, chúng ta có thể nên lắng tai nghe. Mạnh Mây có chút hưng phấn khẩn trương nói. Hôm nay Mạnh Mây đã đột phá tới tôn cảnh, nhưng đối mặt nam lĩnh mạnh nhất người, vẫn là không nhịn được tràn ngập tôn sùng, đặc biệt sinh hoạt tại Long đỉnh hoàn cảnh thiên tài, thường xuyên nghe nói đến liên quan tới Long đỉnh chi chủ truyền thuyết, lại thêm là từ nhỏ liền đối với vị này cường giả tràn ngập kính sợ. Bây giờ có thể mặt đối mặt nghe Long đỉnh chi chủ giảng bài, hắn làm sao không hưng phấn? Ngươi trước đây không từng thấy Long chủ, còn cần hưng phấn như thế sao? Lăng Thiên nhịn không được cười nói. Năm đó cùng Long chủ vô tình gặp được, mặc dù đạt được hắn một ít chỉ điểm. Đáng tiếc, lần kia không biết thân phận của hắn, hơn nữa quá mức ngắn ngủi. Dáng vẻ này lần này, có thể nghe hắn giảng bài giảng giải. Mạnh Mây vừa nói, xem thường quét Lăng Thiên một cái, đạo, hơn nữa, chờ chút đối mặt thế nhưng nam lĩnh mạnh nhất người. Lẽ nào ngươi sẽ không nhỏ kích động? Lăng Thiên sờ sờ quay hàm, hắn đúng là không có gì kích động, bất quá, hắn cũng rất muốn gặp Long đỉnh chi chủ cùng hắn đơn độc gặp. Dù sao, hắn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi đối phương. Đang lúc bọn hắn nói chuyện này một hồi, một cổ ôn hòa nhưng lại phong phú như thiên khung uy áp từ trên trời giáng xuống. Toàn trường thanh âm đột nhiên an tĩnh xuống, ánh mắt mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía chỗ cao nhất bồ đoàn kia. Chỉ thấy được trên bồ đoàn không, đột nhiên đánh xuống từng mảnh một trắng loãng cánh hoa. Những thứ này cánh hoa tản mát ra nồng nặc dược hương, mỗi một mảnh nhỏ vô cùng thánh khiết, như thần đàn tỏa ra kinh người dược tính. Sắc trời từ trên trời giáng xuống, mọi người đắm chìm trong cánh hoa cùng tiên quang hạ, từng cái tinh thần phấn chấn, biến được càng thêm tụ tinh hội thần, phảng phất bị mạch lạc một lần. Đan đạo tông sư xuất hành, thần dược tiên hoa mãn không. Quả nhiên là chân chính đại tông sư. Thấy này dị tượng, Lăng Thiên tinh thần nhất chấn, tràn ngập kinh ngạc. Đây chính là đại tông sư mới có thể xuất hiện dị tượng, trong truyền thuyết, đan đạo tông sư xuất hiện, một cước hạ xuống, linh dược lần sinh, tiên hoa thần thảo nở rộ, như dược thần. Đúng lúc này, trên bồ đoàn một cái phương viên một thước trận pháp đột nhiên hiện lên, trên trận pháp quang mang ngưng tụ, chỉ thấy được trên bồ đoàn một đạo hư huyễn thân ảnh chậm rãi ngưng thật. Một người trung niên nam tử bộ dáng chậm rãi hiển lộ đi ra, nam tử tướng mạo phổ thông, giản dị tự nhiên, nhưng lại mày kiếm mắt sáng, cặp mắt phảng phất có thể trôi triệt để thời gian tất cả huyền ảo. Hắn xuất hiện, thế nào không gian xung quanh đại đạo dung hợp, phảng phất hắn chính là lớn đạo hóa thân, mọi cử động có đại đạo trận văn hiện lên, hóa thân trận pháp chân lý. Thân niệm hóa thân, trận pháp hợp đạo, nhất niệm hóa trận pháp, nhất niệm hóa thiên địa, nhất niệm hóa bản tôn. Bản thân trận pháp chính là đại đạo chính là trận pháp. Đây là trận pháp cảnh giới đỉnh cao, trận pháp đại tông sư. Dù cho đây chỉ là thần niệm hóa thân, đều có thể có bản tôn cơ hồ đánh đồng thực lực. Lăng Thiên ánh mắt hoảng sợ, hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là Long đỉnh chi chủ tự mình đến, mà là hắn một cái thần niệm hiển hóa. Bất quá, cho dù là một cái thần niệm, đều đủ để hết ngồi đáy giếng để hắn khiếp sợ. Trận pháp đại tông sư có thể so với đan dược đại tông sư càng khó đột phá, 10 vị đan dược tông sư cũng không thấy được sẽ có một vị trận pháp tông sư. Trong truyền thuyết, Long đỉnh chi chủ chính là luyện đan tông sư, lại không nghĩ rằng hắn liền trận pháp đều đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bực này đan dược cùng trận pháp đồng tu, đạt đến cảnh giới đỉnh cao, có lẽ vạn cổ ít có. Chứ Hy Hoàng, còn chưa từng nghe nói qua, có ai đến qua cảnh giới bực này. Lăng Thiên trong lòng cả kinh nói. Này Long đỉnh chi chủ tu vi, chỉ sợ so truyền thuyết tăng thêm sự kinh khủng khổng lồ. Trận pháp tông sư thực lực, xa không phải luyện đan tông sư có thể so sánh. Phải biết rằng, trận pháp tông sư có thể là có thể thao không trận pháp tiến hành chiến đấu, hóa thân đại đạo, lấy đại đạo làm trận biện pháp, ngưng tụ thiên địa thần trận, hóa thành thiên địa hỏa lò, có thể khốn sát tất cả địch nhân, luyện hóa tất cả địch nhân. Cho dù là mạnh mẽ hơn trận pháp tông sư đối thủ, nếu như rơi vào trận pháp tông sư bố trí bên trong trận pháp, đều phải bị khốn sát trong. Liên Lăng Thiên khiếp sợ này một hồi, tất cả mọi người tại chỗ Thanh Long cung đệ tử, mỗi một người đều đứng dậy, cung kính khom lưng. Đệ tử bái kiến Long chủ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lăng Thiên lúc này tỉnh ngủ, tại Mạnh Mây Lôi kéo hạ cũng toàn bộ hành lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Long đỉnh chi chủ phất tay một cái nói. Mọi người nghe lệnh mỗi một người đều bàn ngồi xuống, nghiêm túc nhìn về phía trước nam tử đây chính là nam lĩnh mạnh nhất người, cũng không phải là ai cũng có thể nghe hắn giảng bài. Trên bồ đoàn, Long đỉnh chi chủ con mắt nửa khép, thần quang ẩn hiện, hắn quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng lại đang Lăng Thiên trên thân dừng lại một hồi. Hôm nay vì ngươi truyền thụ là trận pháp chi đạo, trận pháp chính là thiên địa đại đạo một loại khác biểu hiện, càng là đại đạo chân thực là cấn, chính là thịt mắt có thể thấy được đại đạo. Long đỉnh chi chủ nhàn nhạt mở miệng, giống như là ngày xưa mở dạng, bắt đầu giảng giải giảng bài, truyền thụ mọi người tri thức. Nghe hắn giảng giải, mọi người bài trừ tạp niệm, mỗi một người đều nghiêm túc hết sức nghe. Lăng Thiên bàn ngồi lắng nghe, trong này nhiều trận pháp đạo lý cùng hắn tương thông, có rất nhiều có thể tham khảo địa phương, đồng thời, cũng vì hắn đẩy ra một cánh cửa khác. Xem thấy trận pháp mặt khác biểu hiện. Thậm chí, một vài chỗ liền Lăng Thiên đều cảm thấy không bằng. Long đỉnh chi chủ vừa nói, đồng thời giơ tay lên diễn hóa các loại đại đạo văn lạc, còn có các loại trận văn, hai người lẫn nhau đối lập, đồng thời lại dung hợp lẫn nhau, xuất hiện tân trận pháp lực lượng. 10 vạn trận văn chính là trận văn cơ sở, cùng thì cũng là đại đạo trận văn cơ sở biểu hiện. Vô số trận pháp sư đều lĩnh ngộ 10 vạn trận pháp đại viên mãn, đồng thời cũng ở đây tìm ra 10 vạn trận pháp đại viên mãn sau lộ, đại viên mãn sau là có hay không lộ đoạn. Đã không cần tại lĩnh ngộ 10 vạn cơ sở trận văn. Long đỉnh chi chủ vừa nói, hai tay huy động ở giữa, liên tiếp diễn biến 10 vạn cơ sở trận văn, trận này văn biến ảo trong lúc đó, cùng đại đạo liên tiếp xuất hiện cộng hưởng. Lại đi võ trận đồng tu thiên tài không ít, căn cứ Thanh Long cung quy củ, tiến nhập người có ít nhất một dạng nghề phụ đạt đến thiên tài tuyệt thế trình độ. Sở dĩ, Long đỉnh chi chủ lần này diễn hóa 10 vạn cơ sở trận văn, đối với rất nhiều người đều có thật lớn xúc động. Long đỉnh chi chủ những lời này, càng làm cho Lăng Thiên chấn động trong lòng. 10 vạn cơ sở trận văn sau lộ. Vấn đề này, đúng là Lăng Thiên một mực thăm dò trận pháp vấn đề. Tại khảo hạch tiến nhập Long đỉnh lúc, hắn một lần lĩnh ngộ thấu triệt 10 vạn cơ sở trận văn, đạt đến đại viên mãn 100 triệu loại biến ảo. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thử nghiệm dung hợp những cơ sở này trận văn, nhưng ngưng luyện ra một đạo dung hợp trăm đầu cơ sở trận văn càng mạnh trận văn. Cái này trận văn uy lực, dung nhập trận pháp sau, có thể sử được trận pháp uy lực tăng gấp bội. Thế nhưng, Lăng Thiên tại ngưng luyện ra một cái trận văn sau, liền không còn cách nào đang diễn hóa ra nhiều hơn dung hợp trận văn. Mà Long Đỉnh chi chủ nay thiên thụ khóa, sẽ truyền thụ đến 10 vạn cơ sở trận văn sau đó diễn biến, chuyện này với hắn có trợ giúp to lớn. Hắn luôn cảm giác, 10 vạn cơ sở trận văn diễn hóa đến cuối cùng, sẽ có kinh thiên động địa uy năng. Long Đỉnh chi chủ diễn biến 10 vạn trận văn càng lúc càng nhanh, càng nhiều biến hóa như là đầy sao mở dạng, tại giữa không trung liên tiếp nở rộ, thậm chí một ít để phía dưới những thiên tài cũng không kịp tinh tế cảm ngộ. Bất quá, này cũng bình thường, 10 vạn cơ sở trận văn thay đổi liên tục, mỗi người thăm dò lĩnh ngộ bất đồng, diễn biến ra đều có thể bất đồng, Long Đỉnh chi chủ làm cũng chỉ có thể là chỉ dẫn một thứ đại khái phương hướng mà thôi. Long Đỉnh chi chủ diễn hóa lấy 10 vạn cơ sở trận văn biến hóa, giữa không trung biến hóa càng ngày càng nhiều, rốt cục đến cuối cùng, đạt đến 100 triệu loại đại viên mãn biến hóa. Hắn thoáng dừng lại, ánh mắt quét vào tỏa những thiên tài này, chỉ thấy bọn họ đều liều mạng lĩnh ngộ trong bí ẩn. Duy chỉ có Lăng Thiên ánh mắt trong suốt, cũng không có trên chăn bí ẩn sở mê hoặc. Qua một hồi lâu, Long Đỉnh chi chủ hai tay lại lần nữa biến hóa, theo hắn biến hóa, giữa không trung 10 vạn trận pháp lại bắt đầu diễn biến. 10 vạn cơ sở trận pháp chính là tất cả sự vật cơ sở, có thể diễn biến thế gian vạn vật. Long Đỉnh chi chủ vừa nói, chỉ thấy được từng cái trận pháp ở trong tay hắn quán chú, chậm rãi dĩ nhiên diễn biến thành một gốc cây cỏ nhỏ. Cao 3 tấc cỏ nhỏ, như một gốc cây rõ ràng cỏ dại, đón gió mà phát động. Phía trên từng cái cỏ nhỏ văn lạc cũng như chân thực một dạng, như là có chân thực sinh mệnh. Mọi người thấy đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này nhưng là bọn họ thường ngày lĩnh ngộ 10 vạn cơ sở trận văn, ai nghĩ được đến có thể có thần kỳ như vậy biến hóa. Lăng Thiên ánh mắt xúc động, hắn đột nhiên chênh lệch đến 10 vạn cơ sở trận văn một loại biến hóa khác phương thức. Sở dĩ, 10 vạn trận văn tại đại viên mãn sau, có thiên thiên vạn vạn con đường có thể chọn. Đại viên mãn bất quá là trận pháp chân chính cất bước mà thôi. Long Đỉnh chi chủ chậm rãi mở miệng, trong tay hắn biến hóa, giống như thế gian thần kỳ nhất sáng thế thần, mỗi loại sinh linh ở trong tay hắn liên tiếp biến hóa. 10 vạn cơ sở trận văn đại viên mãn sau, ngươi có thể chuyên chú cùng thú đạo, trận văn ngưng tụ cho dù là thần thú đều có thể hiện hóa ra ngoài, có đánh đồng thực lực. Hỏa đạo, dù cho trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa, cũng có thể thông qua 10 vạn trận văn biến hóa ra đến. Hoặc là trời xanh thần uy, bản thân hóa thân đại đạo cũng không phải không thể. Long Đỉnh chi chủ biến hóa trong lúc đó, vô số trận văn ở trên người hắn quán chú, hóa thành một bộ thần giáp bao trùm toàn thân, một cổ mênh mông bao la thiên uy lực lượng, đột nhiên tản ra, phảng phất hắn bản thân chính là trời xanh, thay trời xuất hành. Khí. Chỗ có người trong lòng khiếp sợ, đồng thời hung hăng đổ một luồng lương khí, cái này nhìn như bình thường nhất 10 vạn cơ sở trận văn, vẫn còn có bực này kinh thiên động địa biến hóa. Toàn trường đều yên lặng, tất cả mọi người bị Long Đỉnh chi chủ diễn biến 10 vạn trận văn cho khiếp sợ đến. Bất quá những biến hóa này đều tuần hoàn thiên địa đại đạo mà biến hóa, tuy là gần kề đại đạo. Thế nhưng cũng dần dần mất đi 10 vạn đại đạo chân chính ý nghĩa, 10 vạn trận văn cũng có bản thân diễn biến. Long Đỉnh chi chủ vừa nói, tay hắn đột nhiên vung lên, toàn bộ biến hóa, toàn bộ trận văn đều hội tụ đến bàn tay hắn, cuối cùng liên tiếp xoay tròn ngưng tụ, trở thành một đầu lớn kim sắc văn cầu. Khỏa này kim sắc trận pháp cầu không lớn, thế nhưng một cổ lực lượng kinh khủng rung động ra, như vạn quân nặng, có thể áp sập chư thiên vạn giới, đem trời xanh đè hạ xuống. Đây là Lăng Thiên trong mắt phụt ra mãnh liệt hào quang óng ánh, khỏa này quả bóng vàng, hắn cảm giác được cùng hắn giống nhau 10 vạn cơ sở trận văn đường. Mà đúng lúc này, Long Đỉnh chi chủ tán đi toàn bộ trận pháp, đột nhiên mở miệng nói, nay thiên thụ khóa liền dừng ở đây, mọi người tán đi. Chương 761, đơn độc gặp lại. Long chủ vừa mới bắt đầu bài giảng 10 vạn cơ sở trận văn một loại khác bí ẩn, lại đột nhiên ở giữa dừng lại, điều này làm cho Lăng Thiên triệt để sửng sốt. Này một loại bí ẩn đang cùng hắn lĩnh ngộ bí ẩn giống nhau, đối hắn chính là có nặng trợ giúp lớn. Bất quá, Long Đỉnh chi chủ đã nói giảng bài kết thúc, ai đây cũng làm trái không hắn ý tứ. Rất nhiều đệ tử lúc này nhiều đang đứng ở giống như có điều ngộ ra trạng thái, mỗi một người đều đứng thẳng lên, cảm ơn Long Đỉnh chi chủ sau, liền đón lấy rời đi nơi này. Long Đỉnh chi chủ lúc này mở mắt, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên cùng Mạnh Mây trên thân, trong ánh mắt có một chút tỏ ý khen ngợi. Hai người các ngươi chính là này một đại thanh long cung trong hàng đệ tử, kiệt xuất nhất thiên tài. Đều có tư cách trở thành thần tử hậu tuyển người. Võ đạo một đường, vượt mọi chông gai, các ngươi tuy là thiên phú cường đại, thế nhưng thiên phú vẫn chưa có thể đại biểu tất cả. Long Đỉnh chi chủ sâu kín thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Lăng Thiên hai người từng cái cũng đều thần sắc cung kính nghiêm túc nghe giảng. Hôm nay là các ngươi lần đầu tiên nghe khóa, căn cứ lệ cũ ta sẽ giải đáp các ngươi trong tu hành toàn bộ nghi vấn. Các ngươi đi theo ta. Long Đỉnh chi chủ thanh âm sau khi rơi xuống, thân thể bắt đầu biến được hư ảo, ngồi ở chỗ kia Lăng Thiên cùng Mạnh Mây cũng cùng một làn khói xanh thổi qua, thân hình tại chỗ biến mất, đều bị Long Đỉnh chi chủ Na Di ra vùng không gian này. Thấy biến mất hai người, không ít đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá, cũng gần là ước ao, bởi vì bọn họ cũng từng tiếp thụ qua như vậy một lần chỉ bảo. Long Đỉnh, Phù Thiên Tiên Cung quần ở trên cao nhất một ngôi thần điện, bên trong thần điện hết thảy đều do Long Đỉnh chi chủ thần quốc hiển hóa. Tại đây thần quốc cao nhất một ngọn núi bên trong, theo trên ngọn núi nhìn xuống, có thể thấy Phù Thiên Tiên Cung bên trong tất cả cảnh tượng, còn có phía dưới Long Đỉnh sơn mạch tất cả tình huống. Có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cao nhất khí khái. Ở ngọn núi này ở trên, có một chỗ ốc xá xây nhà đơn giản, ẩn nấp tại trong tầng mây giống như thần tiên trí đất. Cùng Lăng Thiên thanh tỉnh qua đây nháy mắt, mình đã đi tới trên ngọn núi này, nhìn trước mắt tất cả, Lăng Thiên khắp nơi nhìn một chút, ngay sau đó liền phát hiện ngồi lên đỉnh núi trên thạch đài Long Đỉnh chi chủ. Hướng hùng hồn khí huyết khí tức, tuy là ẩn nút, nhưng cho người ta một loại mênh mông như biển, chân long bàn nằm cường đại kinh nhân cảm giác. Lăng Thiên một cái liền phát hiện, đây là Long Đỉnh chi chủ chân nhân, mà cũng không phải là thần niệm hình chiếu. Đệ tử của hắn tới đây, đều cần ba quỳ chín lạy khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi không cần như vậy. Trên đài cao Long Đỉnh chi chủ chậm rãi mở mắt, chỉ thấy ánh mắt hắn đang mở hí, như tinh thần vạn trượng lập lòe. Môi khinh động tướng, thiên âm quần quận mà tới. Lẽ nào bởi vì hy hoàng? Lăng Thiên bàn ngồi ở Long Đỉnh chi chủ đối diện, cùng hắn mặt đối mặt như thế đạo. Lăng Thiên cái bộ dáng này, nếu như bị người khác thấy, nhất định sẽ cho rằng là đại nghịch bất đạo việc. Thế nhưng, đối diện Long Đỉnh chi chủ nhưng không có một chút không vui. Quả nhiên, ngươi nhìn thấy sư tôn. Long Đỉnh chi chủ trên mặt cũng là không thể tưởng tượng nổi cười. Sau đó, trên mặt lộ ra nghĩ ước vẻ, chậm rãi nói, sư tôn hắn hôm nay thế nào? Lăng Thiên trong lòng cũng minh. Sở Yên Nhiên tất nhiên sẽ đem hắn đã tiến vào Hy Hoàng thần tích sự tình, cho biết Long Đỉnh chi chủ, lấy Long Đỉnh chi chủ tu vi không khó suy tính ra một. 2. Hy Hoàng tiền bối sớm đã táng thân tại vạn cổ tuế nguyệt trước, hôm nay lưu lại một sợi vĩnh hằng thần niệm, lại còn có thể thế nào? Lăng Thiên tiếc hận nói, Hy Hoàng có thể là nhân tộc thánh hoàng, là nhân tộc làm ra qua vô số chúc mừng. Thậm chí, hậu thế trận pháp tu hành chi đạo, đan dược đạo cảnh giới kế hoạch, đan dược trận pháp phẩm cấp trở. Một loạt nguyên bộ hệ thống đều là hắn quy định xuống, làm cho nhân tộc bắt đầu tu hành trận pháp, luyện chế đan dược, từng bước cường đại lên. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không nhận thấy được, sư tôn tu vi trong thiên địa ai có thể giết chết hắn. Hắn sẽ không có chết, hoặc có lẽ là hắn chân thân hẳn là bị giam tại một cái địa phương nào đó, không còn cách nào đi ra. Long Đỉnh chi chủ cười nói, cái gì? Không chết. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, thiên đạo trưởng khống giả một đại tiếp nhận một đại. Thánh Hoàng tiền bối làm sao có thể không chết? Lăng Thiên kinh hãi hỏi. Thiên tôn cảnh cường giả, từng cái thời đại một cái khổng lồ tộc quần chỉ có thể xuất hiện một vị, nhưng nhiều hơn là mỗi cái thời đại tuyệt đối khó có thể vượt quá ba vị thiên tôn. Thiên tôn trưởng không thiên đạo, thay trời hành đạo. Bọn họ nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ đều sẽ trở thành thiên địa phép tắc, không còn cách nào thay đổi. Cho dù là bọn họ muốn phải quá dương minh ngày theo phía tây mọc lên, một lời hạ xuống, đều có thể trở thành là chân thực. Thiên đạo chính là thường ngày thế giới vận chuyển thiên địa phép tắc, trăm sông đến hải là thiên địa phép tắc, nhật thăng mặt trăng lặn là thiên địa phép tắc, sinh lão bệnh tử cũng là thiên địa phép tắc. Những thứ này phép tắc thường ngày thấy được, hoặc người cảm xúc lấy được, nhưng vĩnh hằng không còn cách nào thay đổi. Đại đạo còn lại là hư vô mờ mịt tồn tại, hỏa diễm thiêu đốt, có thể hủy diệt sự vật, cũng có thể chiếu sáng thiên địa. Những thứ này chính là đại đạo, đồng dạng sự vật rơi vào võ giả trong mắt, đều có thể không có cùng cảm ngộ. Mà võ giả cảm ngộ đại đạo, liền có thể dùng cái này mượn dùng đại đạo lực lượng, thiên địa chi lực, bộc phát ra lực lượng cường đại. Thiên tôn cảnh cường giả trưởng khống thiên đạo, chính là trưởng khống thiên địa phép tắc, một lời có thể thay đổi thế gian tất cả, chân chính vô địch đại năng. Thế nhưng, thiên đạo tiếp nhận, thiên tôn cảnh đại năng không có khả năng vĩnh hằng trưởng khống thiên địa. Bọn họ cũng sẽ biến mất, hoặc người ngã xuống. Vì vậy, từng cái thời đại thiên đạo trưởng khống giả rất bất đồng. Một khi một vị thiên tôn ngã xuống, hoặc là biến mất, như vậy thiên đạo lại sẽ lại lần nữa trở về tự nhiên, chờ đợi một vị thiên tôn xuất hiện. Hy Hoàng chính là vạn cổ trước thiên tôn, nhiều như vậy đại thiên tôn tiếp nhận, có lẽ sớm đã chết chết không có khả năng tồn tại. Bằng không, nơi nào đến thiên đạo tiếp nhận? Thế nhưng, theo Long Đỉnh chi chủ trong miệng nói đến, dường như Hy Hoàng cũng chưa chết. Hy Hoàng nếu như chưa chết, thiên đạo vì sao một đại đại liên tiếp tiếp nhận biến ảo? Lăng Thiên chấn thất kinh hỏi. Long Đỉnh chi chủ ánh mắt nhìn về phía không trung. Dường như xuyên thấu qua chính mình thần quốc, nhìn ra phía ngoài thế giới không trung, nhìn ra phía ngoài thế giới ngôi sao, nhìn về phía trong hư không mờ ảo không còn cách nào suy nghĩ thiên đạo. Đây là vạn cổ tới nay, vô số cường giả suy đoán. Thiên tôn cảnh cường giả hoặc người cũng chưa chết, hoặc người có chút tử vong. Bất quá, những suy đoán này cũng không có căn cứ. Những thiên địa này rất lớn bí mật đối với ngươi mà nói, biết được nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Có lẽ Hy Hoàng Sư Tôn thật không có chết. Long Đỉnh Chi Chủ trong mắt có một chút lòng tin, dường như hắn đã phát hiện cái gì. Hy Hoàng Di Tích, là hắn quật lui ra mới, thay đổi hắn nhất sinh mệnh vận, đối với hắn mà nói Hy Hoàng có không giống bình thường ý nghĩa. Thu hồi ánh mắt, Long Đỉnh Chi Chủ lại lần nữa nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, ngươi ở đây thần tích bên trong tất nhiên có thu hoạch, tại cuối cùng chi địa, ngươi là có hay không đã lấy được Hy Hoàng Sư Tôn truyền thừa. Nóng rực ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, này đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Lăng Thiên hít sâu một cái, chậm rãi khạc ra đạo, không sai, tại thần tích bên trong ta quả thực lấy được Hy Hoàng truyền thừa, bất quá nhưng không có bái ông ta làm thầy. Long Đỉnh Chi Chủ gật đầu, lại thở dài một tiếng, đạo, Hy Hoàng Sư Tôn qua nhiều năm như vậy chưa tìm được hợp ý truyền thừa người. Tuy là khi đó hắn cũng hy vọng tuyển chọn ta, bất quá ta có chính mình con đường, đồng thời bởi vì hắn nguyên nhân, không thể nào tiếp thu được hắn truyền thừa. Chuyện này, luôn luôn thả trong lòng ta. Sở dĩ, mới để cho Sở Yên Nhiên nha đầu kia tiến nhập thần tích bên trong, lấy thản nhiên tiềm lực có lẽ có thể có được Hy Hoàng Sư Tôn ưu ái. Lại không nghĩ rằng, ngươi này tiểu quái vật xuất hiện. Bất quá cũng tốt, Hy Hoàng Sư Tôn cũng lấy được bản thân thỏa mãn truyền thừa người. Lăng Thiên sững sờ hạ, không nghĩ tới trong còn có bực này nguyên do. Ngươi cùng ta mặc dù không có chân chính bái sư, nhưng lại có sư huynh đệ thật. Ngươi tiếp thụ qua Hy Hoàng truyền thừa, chịu qua hắn chỉ bảo, ta cũng không có cái gì tốt chỉ bảo cho ngươi. Ngươi hiện tại, có gì trong tu hành vấn đề, liền vấn đề đi, ta liền toàn lực giải đáp. Long Đỉnh Chi Chủ đạo. Lăng Thiên hít sâu một cái, có thể để cho Long Đỉnh Chi Chủ vì mình giải đáp trong tu hành nghi hoặc đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Phải biết rằng, tại thế giới bên ngoài nhiều người có thể nói lấy được nam lĩnh mạnh nhất người một lần chỉ điểm mê nước miếng. Lăng Thiên bình phục lại trong lòng kích động, thở ra một hơi đạo, ta nghĩ muốn ngươi truyền thụ cho ta, ban nãy 10 vạn cơ sở trận văn một. Khắc con đường lớn đường. Tại hiểu biết trước 10 vạn cơ sở trận văn ngưng luyện sau, Lăng Thiên luôn luôn tâm động hết sức. Hắn có thể đủ cảm giác được, nếu quả thật làm được, đem những này trận văn dung nhập bên trong trận pháp, như vậy hắn trận pháp uy lực sẽ tăng vọt vô số lần. Ta cũng biết 10 vạn trận văn ngưng luyện chi pháp, để cho ngươi tiểu tử này tâm động. Long Đỉnh Chi Chủ cười nói, hắn và Lăng Thiên nói chuyện lên, ít thường ngày đối đãi người khác uy nghiêm băng lãnh, cao cao tại thượng vương giả vậy, không cho mạo phạm. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn ở giữa, từng đạo trận văn bay ra ngoài. Hiển hóa ở giữa không trung, những thứ này trận văn liên tiếp ngưng luyện biến hóa, càng là biến hóa, bên trong nổi lên lực lượng càng tăng kinh khủng, càng thêm phong phú. 100.000 đạo bị ngưng luyện thành rưỡi vạn đạo. 50.000 đạo hữu trở thành 25.000 đạo. Đón lấy, có ngưng tụ thành 2 vạn đạo. 1 vạn đạo. Cuối cùng đạt đến 100 đạo lúc, Long Đỉnh Chi Chủ cũng không nhịn được những mày, dừng lại, than thở, bằng vào ta hôm nay tu vi, 100 đạo đã là cực hạn, không còn cách nào tại ngưng luyện tiếp. Con đường này thuyết phục, cũng bất quá là 10 vạn trận văn lực chi đạo. Lấy trận văn liên tiếp ngưng luyện, liên tiếp chế tạo, ngưng tụ thành thế gian bản nguyên nhất lực lực lượng. Lực có thể áp sập chư thiên. Lực có thể hoành phá thương khung. Lực có thể làm đến thế gian không vật không phá. Long Đỉnh Chi Chủ thanh âm, tại Lăng Thiên trong đầu liên tiếp tiếng vọng, lực đại đạo. Lấy lực lượng tuyệt đối áp sập tất cả, chấn áp tất cả địch nhân, hủy diệt tất cả ngăn trở ở phía trước trở ngại, thậm chí có thể đem thiên đạo đều bắn cho phá. Lúc này mới là hắn truy cầu đại đạo, lực lượng tuyệt đối, có thể phá hủy tất cả. Làm được thế gian không địch. Long Đỉnh Chi Chủ phen này diễn biến trận văn đại đạo, cho Lăng Thiên quá nhiều cảm ngộ, vì hắn đẩy ra một khắc phiến đại đạo cửa. Bất quá, muốn phải lấy được thế gian tuyệt đối vô địch lực lượng nói dễ vậy sao? Dù cho Thiên Tôn cũng không từng làm được. Ngưng luyện thành 100 đạo đã là ta cực hạn. Dĩ nhiên ngươi tuyển chọn cái này trận pháp đường, ta liền đem con đường này nhập môn chi pháp truyền thụ cho ngươi. Chương 762, Vũ Huyên tình báo. Long Đỉnh Chi Chủ tu vi bậc nào, bị tôn sùng là nam lĩnh mạnh nhất người, thực lực của hắn là chân chính thông thiên triệt địa, ít thời gian có địch nổi người. Đồng thời, hắn trận pháp tu vi cũng đều đạt đến tông sư cấp đường. Liền hắn đều chưa ở trên con đường này đi tới đỉnh phong, ngưng luyện ra 100 đạo đã là cực hạn. Có thể thấy được con đường này là thật có thể thành tựu vô địch đại đạo. Lăng Thiên lúc này cũng tỉnh ngủ qua đây, này toàn bộ tân trận pháp chi đạo, mang cho hắn quá lớn trùng kích. Vì hắn mở một khắc phiến trận pháp cửa. Ngưng luyện 10 vạn trận pháp cực khó khăn, bất quá ngươi đã đối con đường này cảm thấy hứng thú, ta liền đem nó nhập môn truyền thụ cho ngươi. Con đường này khống chế trong tay dễ dàng, nhưng là muốn đạt đến lực lượng chân chính vô địch, nhưng khó vào lên trời, giống như thật ngồi vào. Dù cho trở thành không thiên tôn, cũng có thể có sánh ngang thiên tôn chiến lực. Long đỉnh chi chủ vừa nói, một chỉ điểm ra, một vệ thần quang bay ra, bay vào Lăng Thiên não hải lực lượng. Ào ào xôn xao. Một phần cũng không sâu huyền, chỉ có mấy trăm chữ kinh văn tại Lăng Thiên trong đầu triển khai. Mảnh này kinh văn rất ngắn rất ít, bên trong ghi chép nội dung cũng không nhiều. Lăng Thiên một cái quét nhìn sang, liền triệt để lý giải. Ngưng luyện 10 vạn cơ sở trận văn chi pháp, quả nhiên đơn giản hết sức. Thế nhưng, ngưng luyện thành công quá khó khăn. Lăng Thiên sau khi xem xong, lập tức cảm thán một tiếng. Bản này ngưng luyện chi pháp, thật là Long Đỉnh chi chủ chính mình cảm ngộ đi ra tu hành phương thức. Cũng không phải gì đó thâm ảo kinh văn công pháp. Bên trong ghi chép phương thức, quả thực đơn giản hết sức. Chỉ cần là 10 vạn trận văn đại viên mãn người, cơ hồ đều có thể tu hành. Trong khoảng tâm cảm ngộ 10 vạn cái trận văn, đi sâu thấu triệt đi tìm hiểu mỗi một cái trận văn bí ẩn, lĩnh ngộ càng sâu, dung hợp hy vọng mới có thể càng lớn. Mà trong 10 vạn cái trận văn thật đều hàm chứa 10 vạn loại bất đồng đường nhỏ ở bên trong. Tu hành người còn cần tinh tế kế hoạch mỗi một cái bí ẩn, sau đó đem giống nhau trận văn từng cái thử nghiệm dung hợp. Này tu hành phương thức, đối với tu hành người trận pháp thiên phú yêu cầu cực cao. Có khả năng đạt đến 10 vạn cơ sở trận văn đại viên mãn cũng bất quá là nhập môn yêu cầu mà thôi. Hơn nữa, trận văn dung hợp trong còn sẽ có thất bại nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu phản vệ còn không lớn, thế nhưng càng đến hậu kỳ, dung hợp càng nhiều, ngưng luyện trận văn càng ít. Một khi thất bại lực phản tác dụng liền sẽ càng thêm cường đại, một khi dung hợp sai lầm bạo tạc, uy lực không thua gì thần đạo cảnh cường giả tự bạo, thậm chí càng mạnh. Nhập môn đơn giản, nhưng đối thiên phù yêu cầu cực cao, hơn nữa nguy hiểm cũng càng ngày sẽ càng lớn. Thế nhưng, một khi thành công lấy được lực lượng cũng sẽ mấy lần, mấy chục lần tăng vọt. Này phương pháp tu hành, quả nhiên biến thái. Lăng Thiên sau khi xem xong, âm thầm chắt lưỡi, muốn phải lấy lực xưng tôn, khó như lên trời. Thế gian tu hành chi đạo, tất cả đều như vậy. Muốn phải thực lực cường đại, tất nhiên sẽ có loại lớn đại phong hiểm. Tiểu như cùng ngươi tu hành ngũ hành chi đạo, nếu như đạt đến cảnh giới nhất định sau, không còn cách nào xử được ngũ hành cân bằng dung hợp, cũng sẽ đình chỉ không tiến. Vĩnh viễn dừng lại ở cái cảnh giới kia. Long đỉnh chi chủ vừa cười vừa nói. Lăng Thiên gật đầu, đối với Long đỉnh chi chủ có khả năng phát hiện hắn tu hành ngũ hành chi đạo, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, có lẽ kiểu lão cùng một nhóm Thanh Long cung thái thượng trưởng lão cao tầng cửa, đều nên biết. Nay cùng ta trận pháp chi đạo phù hợp, có lẽ có thể nhờ vào đó đi ra bản thân tông sư đại đạo. Lăng Thiên vô cùng kiên định đạo. Kiếp trước hắn đã từng đạt đến qua trận pháp tông sư cảnh giới, thế nhưng... Một khi trọng tu ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ một lần nữa tu luyện đến cái cảnh giới kia. Có thể trở thành tông sư, trừ bản thân thiên phú, cơ duyên, vận khí chờ đều là thiếu một thứ cũng không được. Con đường này, căn bản không có khả năng phục chế. Bất quá, Lăng Thiên nhưng có thể tham khảo lẫn nhau, đạt đến càng cao trận pháp cảnh giới, siêu việt kiếp trước. Ngươi còn có cái gì vấn đề, cũng có thể tiếp tục vấn đề. Long Đình Chi chủ nhẹ giọng nói. Lăng Thiên không có che đậy, đem nhiều tu hành trong gặp mặt vấn đề. Đều lấy ra tìm kiếm đáp án. Hắn cũng biết đây là một lần cơ hội duy nhất, và lại hắn vừa mới đột phá quả thật có nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Long Đỉnh chi chủ cũng chịu nhịn tâm tư, vì Lăng Thiên từng cái giải thích nghi hoặc, đồng thời khơi thông dẫn dắt hắn kế tiếp đường tu hành. Nay một hỏi một đáp, đối Lăng Thiên có trợ giúp to lớn, Lăng Thiên có khả năng cảm giác được chính mình lại con đường tu hành bừng sáng. Trong, Lăng Thiên nói đến một ít đại đạo vấn đề, thậm chí đưa tới Long Đỉnh chi chủ tham thảo. Bao gồm Lăng Thiên một ít kiến giải, cũng để cho Long Đỉnh chi chủ hai mắt tỏa sáng. Chậm rãi, hai người đều biến thành một loại bình đẳng đại đạo giao đàm, Lăng Thiên kiếp trước nhiều kinh nghiệm võ đạo cũng đúng Long Đỉnh chi chủ có nhiều trợ giúp. Ước chừng qua một ngày, hai người mới thỏa mãn dừng lại. Sư đệ tu vi tuy là nhỏ yếu, thế nhưng tại đại đạo lĩnh ngộ phương diện, để sư huynh đều hơi khiếp sợ a. Long Đỉnh chi chủ thán phục một tiếng. Đây cũng không phải là phổ thông linh đế cảnh võ giả có thể đạt đến trình độ, cho dù là thiên tài yêu nghiệt đều làm không được đến. Sư huynh quá khen, ta bất quá là thường ngày vừa vặn có cảm giác ngộ mà thôi. Lăng Thiên khiêm tốn nói ra. Hắn cũng không toàn bộ tiết lộ đi ra, mà là tại một vài chỗ có thể điểm ra bản thân kiếp trước quan điểm cùng cảm ngộ. Nhưng dù cho Lăng Thiên lộ ra một điểm kiếp trước đại đạo cảm ngộ, cũng đã để Long Đỉnh chi chủ âm thầm bội phục. Nay một đạo thảo luận đến, hai người liên quan cũng rút ngắn nhiều, lấy sư huynh đệ bắt đầu xưng hô đối phương. Tuy là, Lăng Thiên từ trước đến nay Long Đỉnh chi chủ tham thảo này võ đạo đường tu hành. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng trong lòng một mực vướng vít một việc. Sư đệ có một chuyện muốn còn muốn hỏi sư huynh, không biết sư huynh có thể hay không cho biết. Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi. Bất quá, hán tâm lại bắt đầu âm thầm khẩn trương. Sư đệ theo vừa tiến đến, liền lòng có tạp nghiệm. Vốn tưởng rằng sư đệ không thể nói ra, dĩ nhiên ngươi hỏi cái kia nói ngay đi. Chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Long đỉnh chi chủ cười nói, cái kia song cơ trí hai mắt, dường như sớm đã trố mặc tất cả. Lăng Thiên hít sâu một cái, ánh mắt biến được sắc bén, hỏi, sư huynh có thể hay không nhớ, tại nửa năm trước, lại một vị cổ giới thần đạo cảnh nữ tử, mang theo một vị có phượng hoàng tộc huyết mạch thiếu nữ đến qua nơi này. Từng có. Long đỉnh chi chủ không chút nào tránh làm trái gật đầu đáp, hai người bọn họ đã từng tới đây mượn đường mà qua. Lăng Thiên tâm thoáng cái nhắc tới, hắn có dũng khí khẳng định, hai người này tất nhiên là Vũ Huyên còn có vị kia thần đạo cảnh cường giả. Sư huynh có thể hay không biết, hai người bọn họ đi nơi nào? Còn chưa vị kia có phượng hoàng tộc huyết mạch thiếu nữ khi đó thế nào? Lăng Thiên cấp thiết hỏi. Long đỉnh chi chủ trầm mặc xuống, thâm thúy như tinh không con người, nhìn Lăng Thiên, phảng phất một vị cơ trí lao giả mở dạng, trước tiên đem Lăng Thiên tất cả cho chỗ mặc. Sư đệ, nếu như ngươi là vì người thiếu nữ kia, ta khuyên ngươi chính là quên nàng đi. Lăng Thiên tâm dâng lên một cổ dự cảm không tốt, tỉnh táo lại sau, ôn hòa hỏi, sư huynh vì sao như thế nói? Vũ Huyên chính là ta tối trọng yếu một người trong, vì nàng, ta không có khả năng buông tha. Ai cũng ngăn trở không được ta tìm về nàng. Lăng Thiên lạnh giọng vô cùng kiên định đạo, trên người hắn một cổ khí thế mơ hồ phun ra nuốt vào, dường như ai dám ngăn trở hắn tìm về Vũ Huyên, chính là đối địch với hắn. Vì Vũ Huyên, hắn có thể chạm phá tất cả trở ngại. Nhìn Lăng Thiên hôm nay kiên định thần sắc, Long đỉnh chi chủ bất đắc dĩ thở dài, Vũ Huyên đối với Phượng Hoàng cổ giới mà nói, có trọng yếu phi thường ý nghĩa, ngươi muốn cùng với nàng, sợ rằng phải cùng toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới, thậm chí toàn bộ thần thú giới là địch. Coi như cùng thiên hạ con người làm ra địch có gì? Lăng Thiên tức giận vừa nói, một cổ khí phách vô biên khí chàng tản ra, thiên quân vạn mã hướng hắn vọt tới, hắn đều không sợ hãi, lại không biết có lùi bước chút nào. Kinh thiên chiến ý phóng lên cao, khuấy động thiên địa phong vân, khí tức bén nhọn như một thanh thần kiếm, có thể chạm phá tất cả. Long đỉnh chi chủ không nghĩ tới, Lăng Thiên vì cô gái kia sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bất quá, vì Lăng Thiên tốt hắn vẫn là nói ra tình hình thực tế. Vũ Huyên trên người có phượng tổ huyết mạch, hơn nữa tinh tinh khiết hết sức. Chính là bản tọa suốt đời ít thấy. Phượng tổ năm đó trưởng khống thiên đạo, là vô địch thiên tôn. Vũ Huyên có kinh người như vậy huyết mạch, Phượng Hoàng cổ giới, tất nhiên sẽ xem nàng như thành cao nhất truyền thừa người bồi dưỡng, phát triển thành một đại thiên tôn. Thần thú giới đã rất nhiều đại chưa từng sinh ra thiên tôn, vì có thể có tân thiên tôn xuất hiện. Ai dám đánh Vũ Huyên chủ ý, chính là cùng toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới là địch, cùng thần thú giới là địch. Vũ Huyên đã bị mang về Phượng Hoàng cổ giới, không có chuyên môn đường hầm vận chuyển ngươi căn bản tiến nhập không Phượng Hoàng cổ giới. Đồng thời, Phượng Hoàng tộc sẽ cho nàng cao cấp nhất huyết mạch thanh tẩy. Mỗi thanh tẩy một lần, nàng huyết mạch thức tỉnh nhiều một phần, liền sẽ quên ngươi nhiều hơn. Chờ cuối cùng, triệt để thanh tẩy hoàn tất, nàng cũng sẽ triệt để quên ngươi tồn tại, quên thành thần trước tất cả. Ngươi như vậy đau khổ truy tìm nàng, đợi đến cuối cùng nàng nhưng quên ngươi. Sao phải khổ vậy chứ? Long đỉnh chi chủ cảm thán một tiếng. Lăng Thiên khí sắc một chút âm chìm xuống, thế nhưng ánh mắt nhưng càng thêm kiên định, càng thêm lợi hại. Nếu như là Vũ Huyên, ta tin tưởng nàng không thế quên ta. Lăng Thiên ngữ khí kiên định như kim thiết giao minh, dù cho nàng thật quên ta cũng sẽ mang nàng tìm về chúng ta ký ức. Ký ức có thể quên, thế nhưng cảm tình không thể nào biết quên được. Lăng Thiên trong đầu, nhớ lại đạo kia khả ái thương người hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Nàng rõ ràng rất cường đại, thế nhưng ở trước mặt hắn, chung quy là ưa thích trang điểm được mềm yếu, tìm kiếm hắn bảo hộ, dựa vào hắn. Rất thích cùng ở bên cạnh hắn, kề cận hắn. Ngay cả cùng nhau tu hành lúc, cũng sẽ nhìn hắn tại đó ngọt ngào cười khúc khích. Hơn nữa, thường ngày cũng sẽ như thiếp thân nha hoàn một dạng, cho hắn cẩn thận chiếu cố. Tuy là, Lăng Thiên một cường điệu đến đâu nàng không phải nha hoàn. Thế nhưng, Vũ Huyên lại cứ thiên tham luyến phẫn diễn nhân vật này. Nhớ lại qua hết các loại, Lăng Thiên ánh mắt liền biến được kiên cố hơn định sắc bén. Hỏi thế gian tình là vật gì? Long đỉnh chi chủ sâu kín ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xưa hư không chỗ sâu, dường như đang nhớ lại cái gì. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng thanh tỉnh qua đây, nhìn về phía Long đỉnh chi chủ hỏi, sư huynh còn xin báo cho, nơi đó có lộ có thể đi thông Phượng Hoàng cổ giới. Long đỉnh chi chủ thấy được Lăng Thiên kiên định ánh mắt, trong lòng xúc động, đáp lại nói, Đông Thổ Đại Đường, Thiên Ma Chiến Trường, ngũ vực mấy chỗ mạnh nhất đệ nhất tông môn. Bao gồm nơi này, Long đỉnh. 3. Hai ngày này Hoàng Kim trên thân phát sinh cùng loại người giả bị đụng sự tình, tức đến ta một bụng khí. Hoàng Kim nuôi trong nhà cậu, cậu cậu đi ra ngoài chơi lúc, không cẩn thận đụng tới phụ cận một đứa bé. Là được bước đi là bị cậu chạm một dạng. Đối phương cứng rắn nói Hoàng Kim nuôi chó cắn nhà nàng tiểu hải tử, đứa bé kia khóc đều không khóc, trên thân một điểm tổn thương cũng không có, liền ra đều không phá. Giang tại Hoàng Kim ra mọi người miệng người đàn bà tranh chua lớn bằng mắng, muốn ta ra bồi tiền, sau đó mẹ ta không muốn gây chuyện, liền dẫn đứa bé kia đi đánh qua châm. Không nghĩ tới, đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, còn có ta ra thưởng cái gì dinh dưỡng phí cho tiểu hải tử. Gặp mặt loại này người đàn bà tranh chua, dã man gia đình, tức đến ta vài ngày đều không tâm tình. Chương 763, gặp lại Sở Yên Nhiên. Nghe Long Đỉnh có tiến nhập Phượng Hoàng cổ giới thông đạo, Lăng Thiên trên thân khí tức cũng không nhịn được mãnh liệt lên. Lăng Thiên hai mắt nhất thời phụt ra ra mãnh liệt thần quang, chết nhìn chòng chọc Long Đỉnh chi chủ, đạo, ta muốn đi vào. Long Đỉnh chi chủ lắc lắc đầu nói, ta sẽ không để cho ngươi vào đi chịu chết. Nếu như ngươi có thể theo hắn thông đạo tiến nhập, ta không thể ngăn trở ngươi. Thế nhưng nơi này, không được. Kiên định không thể nghi ngờ đáp lại, không có một tiếng chừa chỗ thương lượng, lạnh lùng cự tuyệt Lăng Thiên yêu cầu. Lăng Thiên băng hàn ánh mắt chết nhìn chòng chọc Long Đỉnh chi chủ, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Thế nhưng, Long Đỉnh chi chủ hâm nóng và bình tĩnh ánh mắt, vẫn không có một chút biến hóa. Ở đây bầu không khí biến được băng lạnh xuống, nếu có người thấy Lăng Thiên có dũng khí như thế cùng Long Đỉnh chi chủ đối mặt, nhất định sẽ cho là hắn điên. Bất quá, lúc này Lăng Thiên vì Vũ Huyên là thật điên. Qua một hồi lâu, phát hiện Long Đỉnh chi chủ vẫn không có một chút nhường đường. Lăng Thiên ánh mắt cũng thu liễm trở lại, đạo, coi như không còn cách nào từ nơi này thông qua, ta cũng có thể theo hắn địa phương đi tới Phượng Hoàng cổ giới, ai cũng ngăn trở không được ta. Vì Vũ Huyên, hắn nhất định phải đi tới Phượng Hoàng cổ giới, cho dù là cùng toàn bộ thần thú là địch. Long Đỉnh chi chủ đúng là biết Lăng Thiên quyết tâm, mới không nguyện ý Lăng Thiên xuống đi chịu chết. Lấy ngươi hôm nay thực lực, coi như là tiến nhập Phượng Hoàng cổ giới có thể làm cái gì? Long Đỉnh chi chủ nhẹ giọng nói. Lăng Thiên nhướng mày, hôm nay thực lực của hắn quả thực quá mức nhỏ yếu, coi như là tiến nhập cổ giới, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi gì. Muốn đi vào cổ giới, ít nhất cũng phải thần đạo cảnh ở trên tu vi, mới có thể tự bảo vệ mình. Mà nếu như cùng Phượng Hoàng cổ giới là địch, trừ phi ngươi có thần tôn cảnh tu vi, mới có thể từ bên trong đem người mang đi. Hai thứ này, ngươi có sao? Long Đỉnh chi chủ những lời này rất chân thực, có rất tàn khốc, lại sâu sâu trùng kích đến Lăng Thiên. Không sai, lấy hắn hôm nay thực lực, có tư cách gì cùng Phượng Hoàng cổ giới là địch. Ta muốn biến được cường đại hơn. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, trong lòng có cổ cảm giác vô lực tức giận. Khoảng cách Vũ Huyên trưởng thành, còn có hơn một năm nay thời gian. Một khi nàng nhận hoàn chỉnh huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ mất đi toàn bộ ký ức. Sở dĩ, lưu cho Lăng ngày không nhiều. Tại đây không bao lâu trong phòng, hắn nhất định phải cố gắng đột phá thần đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, mới có thể có thực lực mang đi nàng. Không cần nghĩ quá nhiều, hôm nay ngươi, trọng yếu hơn là như thế nào tăng thực lực lên. Long Đỉnh chi chủ thanh âm âm u, nét mặt nghiêm túc, đối Lăng Thiên chỉ bảo đạo. Lăng Thiên trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, nhưng cũng cần từ từ sẽ đến, không thể thao quá gấp. Nhìn thấy Lăng Thiên nhanh như vậy liền khôi phục tinh táo, Long Đỉnh chi chủ cũng mãn ý gật đầu. Ta ngươi tuy không sư huynh đệ chi danh, lại có sư huynh đệ thật. Thân là sư huynh, ta cũng có thể đưa ngươi lễ gặp mặt. Trước trận pháp chi đạo phương pháp tu hành tính một dạng. Long Đỉnh chi chủ giơ tay phải lên, lập tức này đất trời bốn phía nhất thời vặn mẹo, hóa thành một mảnh ngũ thải ban lan. Trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, bận tâm việc quá nhiều. Một khi độ kiếp đột phá lúc, dễ dàng tâm ni sinh. Tuy là, ngươi nói tâm vô cùng kiên định. Thế nhưng tâm ma vô hình, trực thấu người nội tâm bổn nguyên. Cho dù là thiên tôn cảnh đại năng, đều có thể bị tâm ma quấy nhiễu. Sở dĩ, này thứ hai dạng bảo vật. Sư huynh liền đưa ngươi một lò phá trướng tâm ma đan. Lò đan dược này, tổng cộng 3 viên, 2 khỏa vì ngươi độ kiếp sử dụng, 1 viên khác để phòng hậu hoạn. Thiên quang lưu chuyển tiểu dược lô, quay tròn bay về phía Lăng Thiên. Cái này dược lô chỉ lớn chừng quả đấm, chính là chuyên môn vì gửi đan dược sử dụng. Đặt ở bên trong đan dược đều là thần cấp thuốc cao cấp, thậm chí là thánh đan mới có thể sử dụng loại lò luyện đan này gửi, để ngừa dược tính tiêu tán. Đa tạ sư huynh. Lăng Thiên tiếp nhận dược lô, chắp tay xá một cái thật sâu. Này thứ 3 phần lễ vật chính là bản tọa nhất mạch truyền thừa thánh cấp thuật luyện đan, có thể nối thẳng luyện đan tông sư đại đạo, tên bổ thiên thuật. Này luyện đan thánh thuật chính là căn cứ thiên địa có thiếu, lấy đan đan đạo trận pháp chi đạo bù đắp, khiến cho mỗi cái viên mãn, đạt đến thánh cấp. Này thánh cấp thuật luyện đan chính là Thanh Long cung nhất mạch truyền thừa, đến nay cũng chỉ truyền cho 2 người. Một là ngươi, một là Sở Yên Nhiên. Long Đỉnh chi chủ vừa nói, giơ tay phải lên một vệt thần quang bay vào Lăng Thiên giữa chân mày. Trong sát na, Lăng Thiên thân thể rung động, một cổ ý lạnh như băng ở trong người hòa tan, trong đầu huyễn hóa ra một đoạn lớn văn tự, thoạt nhìn thâm ảo hết sức. Nay bổ thiên thuật đúng là Long Đỉnh chi chủ luyện đan mạnh nhất chiêu số, lấy trận pháp luyện chế đan dược, để trận pháp và đan dược dung hợp. Trong lúc này, không đơn giản có thánh cấp đan dược luyện đan chi pháp, càng là một môn thông hướng trận pháp đại tông sư phương pháp tu hành. Truyền thừa chi pháp chính là do ta sáng chế, sách này còn có này nhiều có thể liên tiếp hoàn thiện phương. Hy vọng ngươi cũng có thể không ngừng hoàn thiện thuật này, khiến nó đáng sợ hơn cường đại. Long đỉnh chi chủ mắt lộ thâm ý đạo. Lăng Thiên trong lòng nóng lên, đây chính là Long đỉnh chi chủ mạnh nhất chiêu số một trong, áp dương thủ đoạn. Hôm nay ngoại lệ truyền thụ cho hắn, có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn. Hơn nữa, Lăng Thiên tại trận pháp con đường luyện đan cũng có nhất định tạo nghệ, đây là ngày hoàn chỉnh thông hướng tông sư chi đạo luyện đan thánh thuật, đối với hắn có thật lớn mở ngộ cùng trợ giúp. Sư huynh yên tâm, tự nhiên ta trưởng khống thuật này tất nhiên không sẽ mai một nó. Lăng Thiên trầm giọng nói, tam phần lễ vật, mỗi một phần đều vô cùng chân quý, không còn cách nào đánh giá. Long đỉnh chi chủ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cho tới bây giờ hắn cũng không có gì có thể truyền thụ Lăng Thiên, cũng không cần đang chỉ điểm Lăng Thiên cái gì. Kế tiếp lộ, cần là Lăng Thiên chính mình đi cảm ngộ, chính mình đi tu được. Thấy Long đỉnh chi chủ tiến nhập tu hành trạng thái, Lăng Thiên cũng biết mình hẳn là rời đi. Đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, cảm kích Long đỉnh chi chủ ban tặng. Lăng Thiên chậm rãi lui lại, đi xuống chân núi. Nơi này là thần quốc, Long đỉnh chi chủ không để cho hắn lập tức rời đi, cũng đã nói lên Lăng Thiên có thể ở đây thật tốt ngắm cảnh. Theo đỉnh núi rời đi, Lăng Thiên dưới đường đi đến, theo tiên sơn nhìn xuống phía dưới thần quốc, tất cả một mực. Cũng là thấy này thần quốc bên trong, tồn tại nhiều người phàm quốc gia. Thần quốc vô biên, phảng phất một cái biên giới vậy bao la. Mà ở thần quốc bên trong, tồn tại nhiều sinh linh. Nơi này phảng phất chính là một cái tiểu thế giới. Có người phàm, có võ giả. Bất quá, nơi này võ giả đều không mạnh mẽ lắm. Có khả năng đạt đến linh đế cảnh lác đác không có mấy. Chí tôn cảnh càng là một cái cũng không có. Thần quốc nội sinh linh, ở đây phồn diễn sinh sống, một đại đại truyền thừa, phảng phất một mảnh nơi sung sướng. Mà ở trong đó sinh linh, đều tín ngưỡng vào trên tiên sơn Long đỉnh chi chủ vị trí cao thần. Liền Lăng Thiên đi tới giữa sơn núi, chuẩn bị đi nhìn một chút thần nhân loại trong nước sinh hoạt tình huống lúc. Đứng lại! Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện tại Long chủ thần quốc bên trong? Liền Lăng Thiên chuẩn bị tiến nhập thần quốc những thứ kia quốc gia lúc. Một tiếng băng lãnh khẽ kêu tiếng vang lên. Lăng Thiên cước bộ dừng lại, thấy được đạo thanh âm này có chút quen thuộc, xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau, một vị thanh ý xinh đẹp nữ tử đứng ở phía sau. Cô gái này tử một bộ thanh y liễu, buộc tóc tung bay, tuyệt thế khuynh thành dung nhan băng lãnh như sương, trên trán có ba phần lãnh nạo, lạnh như hàn mai, nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ hạ phàm, để cho người ta trở nên nghiêng thần. Lăng Thiên nhìn cô gái này tử, nhướng mày, nhớ lại cái gì, đạo, là ngươi, Sở Yên Nhiên. Lăng Thiên, ngươi quả nhiên không chết. Thật, mới vừa rồi Sở Yên Nhiên nhìn thấy Lăng Thiên bóng lưng lúc, cũng đã nhận ra hắn. Lúc này, cùng Lăng Thiên gặp mặt. Trong lòng chẳng biết tại sao, có loại vừa vui vừa giận tâm tình rất phức tạp. Đặc biệt nhìn thấy Lăng Thiên suy tư một hồi mới nhớ tới nàng, điều này làm cho Thiên Kiêu con gái Sở Yên Nhiên, trong lòng không hiểu có cổ tức giận. Ta tự nhiên không chết, ngược lại ngươi Sở Yên Nhiên vì sao ngăn cản ta tiến nhập phía dưới thế giới? Lăng Thiên cười nhìn về phía đối phương hỏi. Lăng Thiên nụ cười, càng thêm kích lên Sở Yên Nhiên trong lòng tức giận. Sư tôn có lệnh, bất luận cái gì đệ tử đều không thể vào bên trong quốc gia, can thiệp phía dưới thế giới người phàm sinh hoạt. Ngược lại ngươi, Sở Yên Nhiên là ngươi kêu sao? Ngươi phải bảo ta đại sư tỷ. Sở Yên Nhiên khẽ kêu đạo. Sở Yên Nhiên không biết vì sao, lại lần nữa thấy Lăng Thiên sau, liền phát hiện mình tâm cảnh có chút không khống chế được sóng động. Lúc đầu, lấy hôm nay thực lực, coi như cùng thần đạo cảnh lão tổ đối chiến không hiểu ý sinh động dung. Thế nhưng, vẫn cứ trước mắt thực lực này dưới cái nhìn của nàng, yếu ớt hết sức nam tử, để cho nàng yên lặng tâm kích lên một lăn tăn rung động. Sư tỷ, Lăng Thiên khỏe miệng cười, thật nếu bàn về bối phận, có lẽ Sở Yên Nhiên cần gọi hắn một tiếng sư thúc. Bất quá, hắn không muốn bị hắn người biết quá nhiều, liền chưa để Long đỉnh chi chủ công khai thân phận. Không sai. Ngươi là Thanh Long Cung đệ tử, ta chính là Thanh Long Cung đại sư tỷ. Ngươi trông xem ta, tự nhiên muốn bảo ta đại sư tỷ. Sở Yên Nhiên ngạo khí. Lại có chút yêu kiều trận lên giận dữ nhìn hướng Lăng Thiên. Nhìn Sở Yên Nhiên cố tình gây sự hình dạng, Lăng Thiên có vừa bực mình vừa buồn cười, đạo, Sở Yên Nhiên, ta có thể nhớ được tại thần tích bên trong lúc, là ta cứu ngươi. Ngươi liền đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng. Lan lộ chứng. Coi như khỏi cần ngươi cứu ta cũng không có việc gì, ngược lại ngươi, ta nghĩ đến ngươi Sở Yên Nhiên nộ quát một tiếng sau, thanh âm đã từ từ yếu xuống. Nàng lúc đó thế nhưng vì Lăng Thiên lo lắng một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng lúc nào cũng lái đi không được sẽ hiện ra Lăng Thiên tại thần tích bên trong, cùng nàng chiến đấu với nhau thân ảnh. Đặc biệt, một khắc cuối cùng đem nàng truyền đưa ra ngoài, chính mình thừa nhận một kích chí mạng hình ảnh. Càng là thường xuyên tại Sở Yên Nhiên trong đầu hiện lên, lần lượt để cho nàng thức giấc. Mãi đến không lâu, thấy Lăng Thiên tiến nhập Thanh Long Cung tên, xác nhận là hắn sau, Sở Yên Nhiên tâm mới bắt đầu bình tĩnh lại. Bất quá, sau nàng lúc nào cũng khát vọng vừa khẩn trương, muốn cùng Lăng Thiên tái kiến một mặt, hoặc phải đi gặp hắn một lần. Cho tới hôm nay, thấy Lăng Thiên sau, nàng phát hiện mình trong lòng nhiều tâm tình đều chịu đựng không nổi buộc phát ra. Lăng Thiên nhìn Sở Yên Nhiên một đôi nổi giận, vừa có một chút biệt dạng tình cảm ánh mắt, nhất thời có chút nhức đầu. Một chút tình cảm, hắn tại Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở trên thân thường xuyên thấy. Nha đầu kia, sẽ không phải là thích ta đi. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại, nhiều cảm tình đều dây dưa không rõ. Cũng không muốn tại nhiễm phải nhiều hơn cảm tình khoản nợ. Chương 764, bế quan tu hành. Lăng Thiên cũng không biết Sở Yên Nhiên có hay không đối với mình có ý tứ, bất quá hắn nhưng cũng không giống như nhiễm nhiều hơn hồng trần nhân quả. Sở tiểu thư, thần tích việc đã qua, chúng ta cần gì phải quá mức dây dưa việc này. Lăng Thiên trên mặt nặn ra một nụ cười, đạo, dĩ nhiên Long Chủ có lệnh không thể làm quấy nhiều phía dưới quốc gia phát triển, vậy ta còn đến đây đừng qua. Sở Yên Nhiên nổi giận biến thành chân chính tức giận, nàng đã biểu hiện thành như vậy, Lăng Thiên dĩ nhiên một bộ tránh như tránh bò cạp hình dạng, làm sao không để cho nàng tức giận. Bất quá, còn chưa chờ nàng tức giận, Lăng Thiên thân hình bắt đầu tiêu tán, tự chủ truyền đưa ra ngoài. Nhìn Lăng Thiên biến mất thân ảnh, Sở Yên Nhiên hàm răng cắn chặt, nghiêm giọng nói, Lăng Thiên, ngươi cho rằng ngươi tránh được ta sao? Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Thanh Long trong cung, liền không còn cách nào chạy ra ta lòng bàn tay. Sở Yên Nhiên tức giận xoay người, lập tức rời đi nơi này. Lần này ngắn ngủi gặp nhau, kiên cố hơn định trong lòng nàng cảm tình. Lúc này, tại tiên trên đỉnh ngọn núi Long Đình chi chủ, cũng là cảm ứng được phía dưới hai người phát sinh việc. Nhìn Lăng Thiên không chút nào do dự rời đi, đối Sở Yên Nhiên không có chút nào quyến luyến, Long Đình chi chủ lắc đầu, buồn bã nói, nghiệt duyên à. Lăng Thiên theo Long Đình chi chủ thần quốc nội đi ra, liền trực tiếp trở lại yêu nghiệt trong doanh cung điện tiếp tục bế quan tu hành. Chuyến này cùng Long Đình chi chủ gặp, Lăng Thiên được ích lợi không nhỏ. Vô luận là bổ thiên thuật vẫn là 10 vạn cơ sở trận văn lực chi đạo phương pháp tu hành, đối với hắn đều có trợ giúp to lớn. Còn như Sở Yên Nhiên là có hay không đối với mình động tình, Lăng Thiên cũng không muốn đi để ý tới. Cũng không phải là hắn là lãnh khốc người vô tình, mà là, trong lòng hắn đối Sở Yên Nhiên không từng có đặc thù cảm tình. Trở lại đã trùng kiến tốt cung điện, Lăng Thiên lập tức bắt đầu bế quan tu hành, lắng động hạ chính mình sau khi đột phá thực lực, liền bắt đầu tu luyện bổ thiên thuật cùng trận pháp chi đạo. Bất quá, liền Lăng Thiên bế quan là lúc, Long Đình bên trong cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Trải qua Lăng Thiên bị kích sát việc sau, Long Đình cũng bắt đầu cảm giác được kẻ thù bên ngoài đe dọa. Bọn họ ẩn núp sâu như vậy, vì chính là cho Long Đình một kích chí mạng. Mà Long Đình đã chiếm được tin tức, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại Lăng Thiên bế quan ngày thứ hai, Hoàng Phổ Quân tự mình đến tìm. Hắn đến, đồng thời cũng mang đến Thanh Long Cung các vị thần đạo cảnh lão tổ ý tứ. Thiên ma chiến trường có biến, tình huống vô cùng nguy hiểm, mấy chỗ chiến dịch, Nam Lĩnh cùng Ngũ Vực đều mạnh người đều tổn thất nặng nề, dường như nội gian đã bắt đầu hành động. Kết giới cũng dường như muốn nát vụn, đến lúc đó ma tộc đến liền không đơn thuần là phổ thông thần đạo cảnh cự ma. Long chủ và mấy vị Nam Lĩnh cường giả đã bí mật rời đi đi thiên ma chiến trường, trấn áp chỗ kia vỡ vụn tỉ tỉ. Tại Long chủ trước khi rời đi đã đồng ý thực hành trước ngươi kế hoạch. Tuy là, không biết Long chủ vì sao toàn lực ủng hộ ngươi kế hoạch. Nhưng ngươi phải hiểu được, trong lúc này không đơn giản gánh vác chính ngươi sinh tử, còn liên quan đến Long Đỉnh cùng Nam Lĩnh vận mệnh. Hoàng Phổ Quân đến sau, liền gương mặt nghiêm túc đối Lăng Thiên nói như vậy. Nghe thân là chủ lực mạnh nhất người rời đi, Lăng Thiên chau mày, thế nhưng, một hồi lại thư triển ra, lộ ra nụ cười. Hoàng trưởng lão yên tâm, ta không có khả năng lấy tánh mạng mình nói đùa. Dĩ nhiên kế hoạch đã triển khai, như vậy chúng ta tiểu chậm chậm chờ đợi ngư cắn câu. Lăng Thiên tự tin cười. Hắn và Càn Khôn Cung có một số lớn chướng cần thanh toán, lần này vừa lúc đem nhiều nợ cũ cùng nhau giải. Hoàng Phổ Quân gật đầu, hắn đối với kế hoạch thật biết cũng không nhiều. Nhưng cái kế hoạch này rất quan trọng, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Hoàng Phổ Quân tại Lăng Thiên bên trong cung điện dừng lại không bao lâu liền rời đi. Lăng Thiên cung điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trừ chỉ điểm Hạ Như Tuyết cùng cuồng nô tu hành bên ngoài, Lăng Thiên mỗi ngày đều đang bế quan tu hành. Cũng chính là lúc này, toàn bộ Nam Lĩnh cũng bắt đầu biến được náo nhiệt sôi trào đến. Theo Đế Ma cung gần sắp mở ra, nhiều thế lực lớn cùng mạnh nhất tông môn cũng đều ngồi không yên. Đặc biệt thiên tài nghĩ tại lợi dụng khi lần này thiên tài quan chú, đại triển thân thủ những thiên tài càng là từng cái hưng phấn kích động không thôi. Đế trong ma cung bảo vật vô số, đây là mọi người đều biết sự tình. Đặc biệt đối trẻ tuổi thiên tài mà thôi, càng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu như may mắn, từ đó lấy được việc của người nào đó bảo vật, lại nhất phi trùng thiên, trấn áp vô số thiên tài. Mà theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu hướng Long Đỉnh tụ đến. Long Đỉnh bên trong cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, quá mức thậm chí đã thế lực thiên tài, cũng bắt đầu phát sinh ma sát va chạm, một cổ hỏa dược vị bao phủ càng ngày nồng nặc. Đặc biệt một ít không phục Long Đỉnh vì tôn thế lực thiên tài, càng là thường xuyên đi khiêu khích Long Đỉnh bên trong có danh tiếng thiên tài. Ngay cả Lăng Thiên, mấy ngày này đều tình cờ gặp không ít hơn cửa khiêu chiến thiên tài. Bất quá những thiên tài này, toàn bộ bị Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết ngăn cản đến, vẫn chưa làm phiền đến Lăng Thiên tu hành. Lúc này, Lăng Thiên chân chính an tĩnh bế quan tu hành, cũng không để ý tới bên ngoài gió nổi mây phun. Nguyên trận tháp đệ ngũ trọng bên trong, ba ngày nay thế gian, Lăng Thiên một mực nguyên trận tháp nội tu đi bế quan, nhờ trong nguyên trận bổn nguyên trận văn, vừa lĩnh ngộ trong bí ẩn, vừa cùng 10 vạn cơ sở trận văn dung hợp chi đạo ấn chứng với nhau. Hai người đều là thiên địa đại đạo bản nguyên nhất trận pháp đại đạo, giữa lẫn nhau tuy là thuộc về lưỡng chủng không đồng đạo lộ, nhưng lại có thể hai bên dung hợp tham khảo. Dầm dầm. Nguyên trận tháp một tòa dẫn lôi giữa đài, Lăng Thiên hấp dẫn vạn trượng lôi điện hung hăng đánh rất tại trên người mình. Trên người hắn từng đợt ngân sắc văn lạc hiện lên, những thứ này ngân sắc văn lạc cũng bắt đầu phát hiện biến hóa, mơ hồ mang theo một chút viền vàng. Lăng Thiên mượn lôi điện chi lực, tái luyện chính mình nhục thân đồng thời, cũng tại hấp thu lôi điện chi lực, lột xác này chính mình linh hồn. Vừa dung hợp trong, linh hồn càng là cùng nơi này lôi điện dung hợp, càng thêm gần kề bổn nguyên trận văn khí tức, đối với hắn lĩnh ngộ lên cũng càng thêm dễ dàng nhiều. Chỉ thấy, Lăng Thiên huyệt khiếu quanh người, toát ra ngôi sao vậy quang mang, cả người hắn giống như một cái tinh quang bóng người. Khiếu, phù phiếm thực tại đang điên cuồng thu nhận này lực lượng sấm sét, chế tạo nhục thân, luyện thực tại. Đồng thời, linh hồn cũng tại hấp thu này lôi điện chi lực. Dù cho hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, đã vạn trượng thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo cự lôi như mưa cuồng vậy bổ hạ xuống, đã không còn cách nào thỏa mãn Lăng Thiên tu hành thu nhận cần. Tầng thứ 5 lôi điện, vẫn là quá yếu một ít, có lẽ 7, 8 tầng trời lôi, mới có thể thỏa mãn ta hôm nay tu hành cần. Lăng Thiên trong lòng nói nhỏ, ánh mắt của hắn xuyên thấu lôi tầng, nhìn về phía giữa không trung chi chít ô vân lôi tầng, mấy ngày này lôi cuồn cuộn đánh rất là lúc. Mỗi một đạo quy tích đều tràn đầy bí ẩn. Bất quá, Lăng Thiên tại bế quan này vài ngày, đã tìm hiểu thấu đáo này tầng thứ 5 không gian bổn nguyên trận pháp bí ẩn. Tầng thứ 5, cho ta tháo ra. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay thần tốc kết ấn, chỉ thấy được từng đạo trận văn lạc ấn theo trong tay hắn bay ra, liên tiếp vênh vào trong hư không. Theo tầng thứ 5 bổn nguyên trận pháp bí ẩn liên tiếp dung nhập trong, Lăng Thiên trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu biến mất, hư không rung động. Ầm. Rốt cục một cái thật lớn màu đen thông đạo đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, cái lối đi này trực tiếp đi thông tầng thứ 6 không gian. Lăng Thiên vừa bước một bước vào trong, trên lối đi không gian vặn vẹo rung động, thân ảnh cũng bắt đầu biến mất ở trong. Tầng thứ 6 không gian, lực lượng sấm sét tuy là cuồng bạo mấy lần, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn Lăng Thiên tu hành cần. Hơn nữa, theo Lăng Thiên tu vi càng ngày càng thâm hậu, phân tích cảm ngộ lên bổn nguyên trận pháp tốc độ cũng càng ngày nhanh. Cho tới bây giờ, Lăng Thiên đều không biết mình trận pháp tu vi đã đạt đến loại cảnh giới nào. Hai ngày trôi qua, tầng thứ 6 nguyên trận tháp không có bất kỳ độ khó, bị Lăng Thiên một lần hiểu được. Ông ngong, từng vòng trận văn sóng gợn, theo Lăng Thiên trên thân tản ra, liên tiếp dung vào trong hư không, trận văn càng ngày càng kích liệt, Lăng Thiên đầu đội trời rung động được cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm, có một đạo không gian truyền tống trận xuất hiện, Lăng Thiên không có chút nào do dự, nhanh chóng chui vào đi vào. Lưu lại chung quanh không ít kinh ngạc ánh mắt. Tuy là cách xa nhau có xa, thế nhưng Lăng Thiên nơi này tình huống, vẫn là dẫn tới chung quanh nhiều võ giả chú ý. Gia hỏa này từ nơi nào nhô ra? Dựa vào linh đế cảnh lục trọng thực lực, dĩ nhiên chịu đựng nổi tầng thứ 6 không gian thiên lôi. Hắn tiến nhập tầng thứ 7. Chơi ạ, mấy chục năm qua, trừ Phó Nhã nhặn cái kia yêu nghiệt bên ngoài dường như còn không người bước vào qua tầng thứ 7 không gian. Chúng ta Long Đỉnh khi nào lại xuất hiện như vậy một vị kinh khủng thiên tài? Linh đế cảnh lục trọng liền tiến vào tầng thứ 7, hắn có thể hay không chịu được? Đừng bị lôi điện đánh chết mới phải. Lăng Thiên thân ảnh che giấu tại trong sấm sét, sở dĩ tất cả mọi người xem được không quá rõ ràng. Trong đám người, có người nhìn thấy một màn này khiếp sợ không thôi, trong mắt mọi người đố kỵ, âm thầm nói nhỏ chờ chú. Bước vào tầng thứ 7, trên bầu trời mây đen đã trở thành một loại màu đen kịt, nơi này quần quần thiên lôi, mỗi một đạo đều mang một chút kim sắc quang mang, mỗi một đạo uy lực đều bị tầng thứ 6 cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lăng Thiên xông vào tầng thứ 7, sau đó tìm kiếm một chỗ không người chiếm giữ dẫn lôi đài, nhanh chóng hạ xuống, ngồi xếp bằng xuống, lập tức thôi động dẫn lôi đài, hấp dẫn chung quanh thiên lôi. Ầm. Liên Lăng Thiên trên đỉnh đầu, mây đen tầng quán chú là lúc, đột nhiên thì một cổ uy áp kinh khủng lực lượng hạ xuống đến. Cổ uy áp này lực lượng vô cùng mênh mông, như trời xanh cơn giận, chư thần đều là bị run rẩy. Lăng Thiên tôi luyện không kịp đề phòng ở giữa, cả người đều bị đè bẹp xuống, cổ uy áp này lực lượng, còn hơn Lăng Thiên trải qua toàn bộ thần đạo cảnh cường giả, đều cường đại hơn nhiều. Cổ lực lượng này, không phải ngày lôi uy áp, là ai? Vị tiền bối kia ở đây trêu đùa tiểu tử. Lăng Thiên đối nguyên trận tháp bên trong ngày lôi uy áp đã hết sức quen thuộc, này cổ so thần đạo cảnh còn kinh khủng hơn uy áp, căn bản không phải nguyên trận tháp nội ứng có uy áp lực lượng. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu đều có thể nghiền ép chết hắn. Tiểu bối, ngươi rốt cục tiến nhập nguyên trận tháp phía sau ba tầng, ta thế nhưng chờ ngươi thật lâu. Một đạo âm u, phảng phất thiên âm quần quận thanh âm, đột nhiên thì ở giữa không trung vang lên. Đạo thanh âm này hạ xuống, toàn bộ tầng thứ 7 không gian đều rung rung, khoảng cách lay động. Ngay cả bập bềnh tại trong hư không dẫn lôi đài, đều có bắt đầu lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lăng Thiên xem thấy người tới một giọng nói đều có bực này uy lực, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đây chính là vạn cổ truyền thừa đến nay nguyên trận tháp, hắn còn chưa từng nghe nói có người có thể rung động nguyên trận tháp. Thế nhưng, đối phương một giọng nói thì có bực này uy lực. Chương 765, Hung Ma. Thanh âm thần bí chủ nhân cường đại vô biên, đơn thuần một giọng nói liền rung động vạn cổ chưa dao động qua nguyên trận tháp, ngay cả trong hư không dẫn lôi đài đều lung lay muốn rớt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phải rơi xuống đến bốn. Mênh mông hết sức thiên uy, phảng phất toàn bộ thế giới áp rơi vào trên thân, cho dù là Linh La cung cung chủ đều không thể so sánh với. Người kia là ai? Làm sao sẽ thế nào cường đại kinh khủng? Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, hoàn hảo hắn chưa từ đối phương thần niệm trong cảm giác được các ý, bằng không, có lẽ đối phương một cái ý niệm trong đầu đều đủ để tiêu diệt hắn. Nguyên trận tháp tầng thứ 7, toàn bộ không gian lung lay muốn rớt, thiên địa linh khí tán loạn không còn cách nào quan trú. Ngay cả mãn không mây đen tiếng nổ mạnh, đều yên tĩnh xuống. Thế nhưng, đúng lúc này toàn bộ ô vân thiên lôi, đều hướng về chính giữa quán chú đi, không tới một chút thời gian, toàn bộ không gian trừ chính giữa quán chú phong phú mây đen đoàn, nó phương dĩ nhiên hiếm thấy xuyên suốt đi vào ánh mặt trời. Vạn dặm bầu trời xanh, ánh nắng tươi sáng. Đây đối với khắp nơi tràn ngập lôi vân tầng, vô tận thiên lôi nguyên trận tháp mà nói, nhất định chính là kỳ tích. Ẩm. Tầng thứ 7 không gian, đột nhiên nổ vang lên một đạo kinh thiên cự lôi. Chỉ thấy chính giữa một đoàn độ cao áp xúc mây đen tầng, ầm ầm ở giữa bắn ra ra một đạo vạn trượng to kinh khủng thiên lôi, nghịch thiên lên, hung hăng chém chúng hư không nơi nào đó. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, toàn bộ không gian chỉ có một đạo thiên lôi chiếu sáng tất cả. Một tiếng kinh thiên bạo lôi tiếng, thậm chí để Lăng Thiên ngắn ngủi mất thông. Kinh lôi che lấp vùng trời này, không còn cách nào đánh giá nó cuối cùng bao nhiêu thật lớn, đi ngược chiều phạt ngày, hung hăng bổ về phía hư không chỗ sâu một cái địa phương nào đó. Vào giờ khắc này, nguyên trận tháp cũng bắt đầu phản kích. Ẩm. Ẩm. Toàn bộ nguyên trận tháp vào giờ khắc này đều điên cuồng, vô luận là tầng kia, đều quán chú lên kinh người kinh khủng thiên lôi, đánh về phía hư không chỗ cao nhất. Thiên địa thất sắc, vạn vật mất thông. Dường như muốn đem phong ấn tại tầng cao nhất vị này tồn tại cho can giết. Giống. Cái này chết phong ấn. Nguyên trận tháp, cựu diệu hắc viêm lôi, các ngươi phong ấn ta không bao lâu. Chờ đi gia định muốn hủy diệt các ngươi. Phá cho ta. Các ngươi ngăn cản không được ta. Từng đạo điên cuồng thiên lôi, hung hăng chu diệt hướng tầng thứ 9 thần bí tồn tại. Tầng thứ 9 cựu diệu hắc viêm lôi càng là triệt để sôi trào. Từng đạo nghịch thiên chi lộ kinh khủng thiên lôi, mỗi một đạo đều đủ để thần đạo cảnh cường giả kinh dị, cường đại lại thêm là có thể đơn giản chu diệt thần đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng, kinh khủng như vậy oanh kích, đã không còn cách nào chu diệt vị này tồn tại. Lúc này Lăng Thiên, đại não đã một mảnh trống không, xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Cuồng bạo thiên lôi quá mức kinh khủng. Mỗi một đạo nổ vang, cũng làm cho linh hồn hắn rung động vài cái, khó có thể cảm nhận thế giới bên ngoài tất cả. Bất quá, Lăng Thiên vẫn là cách quãng có khả năng nghe trong hư không, vị kia thần bí tồn tại tiếng giống giận. Là hắn. Vị này bị phong ấn hung ma. Lăng Thiên run lên trong lòng, rốt cuộc biết này cổ kinh khủng ngày uy lai từ nơi nào. Tại nguyên trận tháp tầng thứ 9 không gian, phong ấn một cái kinh thế hung ma sao, cho dù là lấy cửu diệu hắc viêm lôi điên cuồng chu diệt vô số năm tuế nguyệt, cũng không thể tiêu diệt hắn. Hiện tại, chỉ cần một đạo thần niệm đến, đều kinh khủng như vậy. Bực này lực lượng, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Lúc này, nguyên trận tháp bên ngoài thế giới, từng vị lao cổ hủ đều bị kinh động, bọn họ từng cái kinh hãi nhìn về phía nguyên trận tháp phương hướng. Vị này hung ma muốn xuất thế. Nhanh mau ngăn cản hắn. Một khi hắn xuất thế, ngũ vực đem không người có thể địch, thế gian sẽ sinh linh đồ thán. Vạn cổ ma tôn, thấy chuẩn không thể để cho hắn xuất thế. Bao nhiêu năm, lẽ nào hắn có chút trùng kích phong ấn? Lao tới. Một ít lao cổ hủ nhớ tới viễn cổ liên quan tới phong ấn tại này vị này hung ma truyền thuyết, từng cái kinh hại sợ hãi. Vị này hung ma phong ấn đến nay, so với bọn hắn tuế nguyệt còn muốn lâu dài rằng giặc, thậm chí bọn họ cũng không biết, vị này hung ma từ lúc nào bị phong ấn đến nay. Thế nhưng liên quan tới hung ma truyền thuyết, bọn họ nhưng nhất thanh nhị sở, bởi vì Long Đình một đại đại cường giả, đều đặc biệt nghiêm khắc khuyên bảo tiếp theo đại. Đây chính là hủy diệt một cái thời đại ngập trời hung ma, tại đây tôn hung ma thống trị thời đại, nhân tộc, nó hàng tỷ tộc quần đều là nô lệ vậy tồn tại. Một ít lao cổ hủ bị thức giấc, bọn họ đều bay ra ngoài, chuẩn bị nhờ phong ấn, trấn áp xuống bạo động. Bất quá, trận này rung động vẫn chưa kéo dài bao lâu, liền có chìm xuống. Nguyên trận tháp bên trong, hung ma thần niệm hạ xuống nhanh, đi vừa nhanh. Rầm rầm rầm. Thiên lôi từng đạo cuồng bạo hoành tạc đi lên, thỉnh thoảng từng tiếng không cam lòng gào thét cách quãng truyền vào Lăng Thiên truyền vào thai. Vạn cổ phong thiên ấn. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ xuất thế lần nữa. Vị này cự ma không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi thu hồi chính mình thần niệm, chỉ để lại từng luồng tỏa định tại Lăng Thiên trên thân. Nguyên trận tháp rung động, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, hội tụ vào một chỗ ô vân lôi tầng, cũng bắt đầu lại lần nữa tiêu tán hồi trong thiên địa, không chung ở đây mây đen rậm rạp. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng bắt đầu chậm rãi đứng thẳng lên, trên mặt còn tràn ngập dư sợ. Bất quá, còn chưa chờ Lăng Thiên lộng rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, một đạo để hắn tiếng kinh hãi âm vang lên. Tiểu tử ngươi rốt cục đi tới sau ba tầng, lão phu nhìn thấy ngươi lúc, thì biết rõ ngươi sẽ tới. Hung ma thanh âm, đột nhiên tại Lăng Thiên chung quanh vang lên. Lăng Thiên toàn bộ như là nhận hết mèo một dạng, lạnh cả người lông dơ lên, lập tức tiến nhập canh gác trạng thái. Tiểu tử ngươi yên tâm, lão phu tìm ngươi là muốn ban thưởng ngươi một cơ may lớn. Hung ma thanh âm trầm thấp, có chứa một cổ dụ hoặc tính đạo. Lăng Thiên trong lòng nhanh chóng tỉnh táo lại, ít nhất hiện tại Lăng Thiên còn chưa theo hung trên ma thân cảm giác được các ý. Tiền bối nói giỡn, tiểu tử có tài đức gì có thể thu được tiền bối ưu ái. Lăng Thiên bình tĩnh nói, ma quỷ vô duyên vô cớ tìm tới cửa đến, muốn đưa chính mình chỗ tốt. Bực này chuyện ngu si, ai cũng không sẽ tin tưởng. Hắc hắc, lão phu biết ngươi sẽ như thế. Hung ma tiếng cười để cho người ta lông cốt sợ hãi, tiểu tử, lẽ nào ngươi đối tầng thứ 9 cửu rượu hắc viêm lôi liền không cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đối với tại nguyên trận tháp tầng thứ 9 cửu rượu hắc viêm lôi, hắn chính là nhớ mãi không quên. Nếu như có thể thu nhận dị hỏa, thực lực của hắn sẽ phát sinh tăng vọt. Nhìn thấy Lăng Thiên có chút tâm động bộ dáng, hung ma liền tiếp tục nói, tiểu tử, chỉ cần giúp lão phu cái này chuyện nhỏ, đừng nói là chỉ cần cửu rượu hắc viêm lôi, coi như là chư thiên vạn giới vô số thần vật, đều có thể tùy ý ngươi lấy. Thậm chí, lão phu có thể ban thưởng ngươi vô tận thần lực, thế gian không địch. Hung ma cho ra từng cái dụ người tốt chỗ, liên tiếp dụ hoặc lấy Lăng Thiên. Tiền bối khai ra bực này bằng giá, chỉ sợ chuyện này không nhỏ chứ. Lăng Thiên tỉnh táo lại, kiên thủ chính mình đạo thầm nghĩ. Ha ha ha, lão phu cũng thích cùng người thông minh nói. Hung ma cười ha hả, đạo, chuyện này, đối với ngươi mà nói đúng là một chuyện nhỏ. Nay vạn cổ tới nay, không người có khả năng lên đỉnh này tọa nguyên trận tháp tầng thứ 9. Cho dù là lịch đại Long Đình chi chủ, cũng không có cái kia tiềm lực, lĩnh ngộ này một tòa hoàn chỉnh nguyên trận tháp. Thế nhưng, lão phu tại nhìn thấy ngươi lúc, thì biết rõ ngươi tiểu tử này thiên phú kinh người nhất định lĩnh ngộ này một tòa nguyên trận tháp. Lão phu yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lãnh ngộ thấu này tọa nguyên trận tháp, tại lấy được cuối cùng khen thưởng lúc, có khả năng đem nguyên trận tháp bí ẩn cùng lão phu chia sẻ. Lão phu có thể đem cửu rượu hắc viêm lôi tặng cho ngươi, còn có thể cho ngươi trở thành vô địch thế gian đại năng cường giả. Vạn cổ tuế nguyệt tới nay, mặc dù có người lên đỉnh qua tầng thứ 9. Thế nhưng, tầng thứ 9 bí ẩn, nhưng thủy chung không người có thể lãnh ngộ thấu triệt. Mà ở Lăng Thiên linh hồn đạt đến tầng thứ 9 lúc, hung ma cũng đã chú ý tới Lăng Thiên. Tuy là, chỉ là một linh hồn. Thế nhưng, tại Lăng Thiên trên thân hắn dĩ nhiên phát hiện nhiều liền hắn đều không cách nào nhìn thấu bí mật. Đây căn bản là không có khả năng sự tình, hắn năm đó thế nhưng thống ngự chư thiên, vô địch thiên hạ tồn tại. Chư chỗ đó, chưa bao giờ có hắn nhìn không thấu bí mật. Sở dĩ, hắn tin tưởng Lăng Thiên có khả năng hiểu được cựu tầng nguyên trận tháp. Đem nguyên trận tháp bí ẩn cùng chung cho tiền bối, chỉ sợ tiền bối cũng sẽ nhờ đó phá vỡ phong in ra chứ. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử tuy là hy vọng lấy được cửu rượu hắc viêm lôi, thế nhưng phản bội nhân tộc việc, tiểu tử tuyệt sẽ không làm. Lăng Thiên thế nào phát hiện không đối phương âm mưu, chỉ sợ hắn thật đem nguyên trận tháp bí ẩn chia sẻ cho đối phương, vị này hung ma lĩnh ngộ thấu triệt, liền sẽ phá vỡ này vạn cổ phong ấn. Đến lúc đó, ngũ vực tất nhiên là tinh phong huyết vũ, rất lớn tai nạn đến. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tuy là phát hiện điểm này, nhưng thì như thế nào? Hung ma âm cười nói, ngươi hiện tại thế nhưng tại nguyên trận tháp bên trong. Chỉ cần bản ma nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ngươi. Không bằng, chúng ta cắt lùi một bước, ta hiện tại ban tặng bên trong một bộ thiên tôn cảnh công pháp, chờ ngươi cảm thụ được lao phu thành ý, đang cùng lão phu giao dễ như cái gì. Hung ma thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ dụ hoặc lực, hắn thần niệm bên trong, một cổ sóng động truyền lại vào Lăng Thiên trong đầu. Cựu truyền tiên ma trải qua. Lăng Thiên trong đầu, đông nhiên nhiều hơn một bộ thâm ảo mênh mông công pháp nội dung. Nay cổ công pháp, Lăng Thiên chỉ là hơi nhìn một chút, cả người đều bị hấp dẫn lấy. Bên trong ghi chép kinh văn bí ẩn, nối thẳng thiên địa đại đạo, có thể làm cho người đơn giản tìm hiểu bổn nguyên, trở thành thần đạo cảnh cường giả, thần tôn cảnh, thiên tôn cảnh đều cũng không phải là không có khả năng. Lúc này bộ này mênh mông công pháp mà thôi, thâm ảo trình độ không thua gì ngũ đế tạo hóa trải qua. Một khi tu thành, nhất niệm hóa tiên, nhất niệm thành ma. Lăng Thiên nhìn bộ công pháp kia, cả người đều si mê, trong chăn đại đạo bí ẩn hấp dẫn đi vào. Trong cơ thể hắn huyền khí, tại chút bất chi bất giác, dĩ nhiên cũng không bị khống chế dựa theo công pháp vận chuyển. Một tia tiên ma khí tức, chậm rãi tại Lăng Thiên trên thân phát ra. Liền Lăng Thiên trên thân, ma khí tiên khí càng ngày càng nồng đậm, huyền khí theo ngũ hành chi đạo, bắt đầu hướng tiên ma chi đạo thay đổi lúc. Giống. Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên một đạo chân long tiếng giống giận nổ lên, đạo thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, để Lăng Thiên cả người tinh thần nhất chấn, lập tức đánh thức qua đến. Không được, trúng kế. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Bộ công pháp kia có ma tính, sẽ không bị khống chế tu hành, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Chương 766, hung ma âm hiểm. Không được, trúng kế. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Bộ công pháp kia có ma tính, sẽ không bị khống chế tu hành, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Hắn vội vàng khống chế đan điền vận chuyển tiên ma công pháp, lấy ngũ hành công pháp hung hăng trúng kích, đem toàn bộ ngưng tụ tiên ma huyền khí toàn bộ xua tan, trên thân ma khí tiên khí cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Công pháp này có ma tính, liếc mắt nhìn sau đó, liền sẽ đem người hấp dẫn tiến nhập bên trong. Một khi tu hành bộ công pháp kia, liền không còn cách nào tự kiểm chế, chỉ có thể chọn đời trầm luân xuống. Lăng Thiên người đổ mồ hôi lạnh, bực này âm hiểm âm mưu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không phải tại ngàn cân treo sợi tóc, Giang Sơn Ngọc Tỷ ở trên tổ long thức giúp hắn, có lẽ không bao lâu nữa, hắn liền sẽ trở thành hung ma khôi lỗi. Hung ma mưu kế âm hiểm hết sức, bực này âm mưu chỉ sợ ai cũng biết tại bất chi bất giác trúng kế. Tiền bối thật là ác độc tâm tư a. Tiểu tử thiếu chút nữa thì rơi vào người trong bẫy dập. Lăng Thiên thanh tỉnh qua đây, lạnh giọng tức giận nói. Mà lúc này, hung ma nhưng kinh ngạc một tiếng, người dĩ nhiên tỉnh. Điều đó không có khả năng ngươi tại sao có thể theo ma trải qua trong thanh tỉnh qua đây. Vạn cổ tới nay, bất luận cái gì thiên kiêu thiên tài, đều bị ma trải qua mê hoặc, ngươi tại sao có thể thanh tỉnh qua đây. Hung ma thần niệm thâm nhập vào Lăng Thiên trong cơ thể, liền đang chuẩn bị kiểm tra Lăng Thiên bí mật lúc. Ông ngong. Lăng Thiên bên trong đan điền, vài món yên lặng bảo vật ầm ầm ở giữa buộc phát ra mãnh liệt quan mang, vô luận là chấn ngục thần đỉnh, vẫn là luân hồi kính, hay hoặc là giang sơn ngọc tỷ, đều hóa thành từng cổ một lực lượng cường đại ngăn cản hung ma kiểm tra. Thánh khí. Bên trong cơ thể ngươi có nhân tộc thánh khí, hơn nữa không chỉ một cái. Hung ma thần niệm bị phản lại đi ra, thanh âm hắn càng thêm khiếp sợ. Tại Lăng Thiên trong cơ thể, hắn cảm giác được kể cổ lực lượng cường đại. Trong ba cổ thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác kiêng kỵ, đặc biệt một đạo có chứa long uy khí tức, càng làm cho hắn cảm giác đe dọa. Lấy hắn tu vi, thế gian bất diệt, dĩ nhiên tồn tại để hắn đều cảm giác được đe dọa vật cái này căn bản không khả năng. Là chỗ đó bảo vật. Cái thế gian này duy chỉ có chỗ ấy mới có đe dọa chuyện ta vật tồn tại. Tiểu tử này trên thân tại sao có thể có chỗ đó bảo vật? Hung ma trong lòng âm trầm nghĩ đến, hắn tại thời kỳ toàn thịnh, không người có thể địch, cho dù là bị thân thể phân cách số tròn phần. Trấn áp tại bất đồng địa phương, cũng không có người giết cho hắn. Duy chỉ có một chỗ, tại cái kia liền thần tôn đều kinh sợ, thiên tôn đều sẽ vẫn lạc địa phương, mới có thể giết cho hắn. Ủng có nhân tộc thánh khí tiểu tử, tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua hắn. Hung ma trong lòng đã động sát ý. Hắn xoay quanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể thần nghiệm, cũng thay đổi được vô cùng băng lãnh, nhẹ nhẹ hàn ý thẩm thấu ra. Lăng Thiên toàn thân lông tơ dơ lên, cảm giác được trước đó chưa từng có nguy hiểm, phảng phất tử thần liền bên người quay chung quanh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ giết hắn. Loại cảm giác này, còn hơn trước đây đối mặt Diệp Thanh lúc, còn nguy hiểm hơn vô số lần. Dù sao, đây chính là một vị thiên địa đều không cách nào chu diệt tồn tại, có lẽ sớm đã siêu việt thần đạo cảnh. Tiền bối như vậy thiết kế ta một tên tiểu bối, bây giờ còn muốn giết ta. Lấy tiền bối ngạo thị thiên hạ thân phận, chưa phát giác ra được mất mặt sao. Lăng Thiên cố giả bộ chấn định lạnh lùng nói. Tại hung ma thần nhậm hạ, Lăng Thiên bắp thịt đều run rẩy, bất quá. Hắn đã biểu hiện chấn định hết sức, tính táo đối đãi. Tiểu tử, ngươi khỏi cần kích động ta. Ngươi tồn tại đối ma tộc có quá đại uy hiếp, giết ngươi chỉ biết vì ma tộc giải quyết hậu hoạn. Hung ma vừa nói, cổ sát ý càng ngày càng đậm hơn, tựa như lúc nào cũng sẽ giết Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm mặc, không có mở miệng cũng không có động, hắn cái chán một giọt mồ hôi lạnh lưu lại. Thời gian như là tĩnh lại, qua hồi lâu, hung ma vẫn không có bất kỳ cử động nào. Ha ha ha, Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn như là thở phào một cái một dạng, đạo, tiền bối, có lẽ hiện tại ngươi còn giết không được ta chứ. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không giết ta ngươi liền mất đi đi ra cơ hội. Lăng Thiên trong lòng nhiều một phần lòng tin, đối phương không có khả năng giết hắn. Coi như hung ma thật có thể giết hắn, sợ rằng cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Nguyên trận tháp phong ấn hung ma vạn cổ tuế nguyệt, nếu quả thật để hung ma dễ dàng như vậy xuất thủ, có lẽ Long đỉnh thiên tài sớm đã ngã xuống vô số. Tiểu tử, không thể không nói ngươi đúng là một người thông minh. Hung ma âm âm cười lạnh, đạo, giết ngươi quả thực phải bỏ ra rất lớn. Bất quá, ta mặc dù không có thể giết ngươi, lại có thể đem ngươi vĩnh viễn giam cầm tại nguyên trận tháp bên trong. Vạn cổ phong thiên ấn tuy là lực lượng, thế nhưng bằng vào ta có thể động dùng sức mạnh, để cho ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này cũng là không khó. Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác run lên, cái này đe dọa không thể bảo là không hung ác. Nếu quả thật bị vây ở chỗ này, đối với Lăng Thiên mà nói đúng là một hồi rất lớn tai nạn. Lăng Thiên tâm âm chìm xuống, quá mức thậm chí đã kín đáo chuẩn bị cùng Hỏa Lao trao đổi đối sách. Dầm dầm ba. Bất quá, còn chưa chờ Lăng Thiên ở chung đối sách lúc, toàn bộ nguyên trận thiên lôi lực lượng lại lần nữa bạo động. Từng cổ một thiên lôi lực lượng phóng lên cao, xông thẳng cửu tiêu, nguyên trận tháp bên trong thiên lôi lực lượng cũng thay đổi được nhanh hơn cuồng bạo. Thiên lôi nghịch thiên chi lộ, hướng về nguyên trận tháp phía trên điên cuồng ngưng tụ. Lúc này nguyên trận tháp thế giới bên ngoài, chỉ thấy được cả tòa nguyên trận tháp toát ra ngân sắc hào quang óng ánh, từng đạo lôi điện ngân long phóng lên cao, đánh về phía trong hư không liên tiếp đánh rất hạ lôi điện hắc động. Tại nguyên trận tháp bầu trời, có một cự đại hắc động đều là chỗ thần bí, liên tiếp đánh rất xuống một đạo đạo kinh khủng thần lôi, chính là nguyên trận tạ dịch điện khởi nguồn đất. Lúc này, cái hắc động kia không tới xoay tròn, từng đạo hồng sắc lôi điện chớp động, hướng về bên trong liên tiếp quán chú. Rầm rầm rầm. Liên hắc động trong miệng chỗ, theo lôi điện liên tiếp va chạm, một cái mờ ảo thế giới hình chiếu xuất hiện. Đó là một cái thần quốc thế giới hình chiếu, dường như vào giờ khắc này, cùng nguyên trận tháp hắc động trùng điệp vào nhau, chậm rãi muốn hiển hóa ra ngoài. Long đỉnh bên trong các cường giả, cảm giác được nguyên trận tháp phía trên biến hóa, mỗi một người đều bị kinh động. Thời cơ đến. Đế Ma Cung muốn mở. Đường hầm vận chuyển đã xuất hiện, không bao lâu nữa Đế Ma Cung liền sẽ mở. Các đệ tử đều nhanh nhanh chuẩn bị, cần không một hai ngày, Đế Ma Cung thông đạo liền sẽ triệt để mở ra. Thấy một màn này, không ít cường giả cũng không xa lạ gì, bọn họ lập tức đi ra an bài đệ tử mình, mỗi một người đều tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiến nhập bên trong tranh đoạt cơ duyên. Lần này mở thế nhưng Đế Ma Cung chủ điện, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bên trong trừ có vô số thần khí, thậm chí có thể sẽ có thần vương khí. Theo nguyên trận tháp bầu trời tiếng động càng ngày càng mãnh liệt, vô luận là Long đỉnh cường giả cùng các đệ tử bị kinh động. Những thứ kia sớm đã đi tới Long đỉnh, chờ đợi đã lâu các thế lực lớn cũng đều trở nên hưng phấn. Đế Ma Cung phải mở. Nguyên trận tháp bên trong, Lăng Thiên cũng nhận thấy được Đế Ma Cung mở trước biến hóa, điều này làm cho hắn yên lặng tâm nhịn không được sóng động. Đế Ma Cung mở thế nhưng ngàn năm một thở cơ hội, bên trong vô số cơ duyên, có thể để cho thực lực của hắn lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Phải biết rằng, hắn hôm nay thời gian cấp bách, nhất định phải cố gắng đột phá tu vi, đến thần đạo cảnh. Tiểu tử, ngươi cũng cảm giác được, bên ngoài Đế Ma Cung muốn mở. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn vì vậy mất đi cơ hội này. Hung ma như là nhìn thấu Lăng Thiên tâm tư, lạnh lùng nói, lão phu có thể thả ngươi ra ngoài, bất quá, ngươi nhất định phải đồng ý ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi là muốn ta thả ngươi ra ngoài, hoặc là yêu cầu này nguy hại đến nhân tộc căn nguy, vậy không bàn nữa. Lăng Thiên lạnh giọng cự tuyệt nói, ta thả rằng bị vây ở chỗ này, cũng sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì nhân tộc việc. Đây là Lăng Thiên giới hạn, dù cho hắn thật khát vọng tiến nhập Đế Ma Cung, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà phản bội lương tâm mình. Ha ha, ngươi yên tâm ta muốn cầu không quá phận, thậm chí đối với ngươi còn có lợi ích khổng lồ. Hung ma ôn nhu cười nói. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt. Hung ma theo như lời chỗ tốt hắn lãnh hội qua một lần sau, cũng không muốn ở trên khi. Ngươi không cần như vậy đề phòng, lần này đối với ngươi thật có nhiều chỗ tốt. Hung ma xấu hổ cười, bất quá nhưng tiếp tục nói, Đế Ma Cung chủ nhân ảnh quỷ quái vương tuy là bị giết chết, hắn cung điện cũng bị vô số cường giả chiếu cố qua. Bất quá, hắn trong chủ điện có một lần bí mật bảo khố, cái này bảo khố có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Bảo khố chính là Đế Ma Cung vị chủ nhân trước lưu. Ở bên trong đừng nói là thần vương khí, thiên thần binh. Thần tôn thánh khí. Cho dù là thiên tôn khí, cũng có thể tồn tại. Lăng Thiên tâm mạnh mẽ chấn động thoáng cái, hắn nhớ tới Pha Quân đã từng nói truyền thuyết. Đế Ma Cung vị chủ nhân trước, chính là thiên tôn cường giả, sở dĩ đế trong ma cung rất có thể sẽ tồn tại thiên tôn khí. Thế nhưng, vô số cường giả đều đã từng đi vào, nhưng chưa phát hiện qua cái gì. Hắc hắc, tiểu tử là không phải thứ gì. Hung ma nhận thấy được Lăng Thiên trong lòng sóng động, tiếp tục dụ hoặc đạo, ta muốn cầu không quá phận, ta sẽ đem một chỗ bảo khố tiến nhập truyền thụ cho ngươi. Bên trong vô số bảo vật, tùy ngươi chọn chọn, mà ta chỉ phải trong một món bảo vật. Lăng Thiên khí sắc yên lặng, ở trên qua một lần khi sau, hắn cũng sẽ không tại dễ dàng bị lừa gạt. Đế trong ma cung mặt khố, chỉ sợ muốn đi vào bên trong không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như may mắn tiến nhập bên trong, lấy được món đồ kia. Ta đem nó cho ngươi, chẳng phải là làm hại nhân tộc. Lăng Thiên tinh táo nói, nếu như là nhất kiện thiên tôn khí, ngươi nhờ thiên tôn khí lực lượng, phá vỡ phong ấn. Đây chẳng phải là cùng thả ngươi đi ra một dạng. Bảo khố tuy là dụ người, thế nhưng Lăng Thiên cũng là minh bạch. Liên vô số cường giả cũng không từng phát hiện bảo khố, trong tất nhiên vô cùng hung hiểm. Coi như thật tiến nhập bên trong, thần tôn thánh khí, thiên thần binh, thần vương khí như thế nào dễ dàng như vậy tốt lấy được. Thánh khí có linh, sẽ tự động chọn chủ. Tiểu tử, lần này ngươi yên tâm. Ta muốn ngươi mang về đồ đạc, cũng không phải gì đó cường đại vũ khí. Cũng sẽ không vi phạm ngươi ý nguyện. Hơn nữa, ngươi hiện tại không đáp ứng, ngươi cảm thấy ngươi còn có ra ngoài cơ hội sao? Hung ma lại là dụ hoặc, lại là đe dọa. Cuối cùng càng là đạo, ta có thể tại đây phát xuống thiên đạo thệ ngôn, lão phu phải ngươi mang ra ngoài bảo vật, tất nhiên sẽ phá vỡ phong ấn không có bất kỳ trợ giúp. Bằng không, lão phu vĩnh viễn bị phong ấn ở này không còn cách nào ra ngoài. Chương 767, Gia Nguyên Trấn Tháp. Hung ma cuối cùng dĩ nhiên phát xuống thiên đạo thệ ngôn, điều này làm cho Lăng Thiên trên mặt lộ vẻ xúc động. Thiên đạo thệ ngôn không còn cách nào vi phạm, vô luận mạnh dường nào đại cường người, một khi lập xuống thiên đạo thệ ngôn, cũng chỉ có thể tuân thủ, bằng không sẽ phải chịu trời phạt nghiêm trị. Lại thêm tân thật nhanh. Thế gian còn chưa từng nghe nói qua, có ai trốn tránh qua thiên đạo thệ ngôn trừng phạt. Lăng Thiên trầm mặt xuống, không thể không nói hung ma đe dọa quả thực đưa đến tác dụng, lại thêm hung ma phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Nay trùng trùng điều kiện, đủ để cho Lăng Thiên tâm động. Được. Ta có thể đồng ý ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta là liền ngươi mang đến một kiện đồ vật. Lăng Thiên cái nhận lời. Hung ma thần niệm hưng phấn sóng động một cái, nhưng nhanh chóng áp chế xuống, hắn như là sợ Lăng Thiên hối hận một dạng, vội vàng đem một đạo địa đồ truyền vào Lăng Thiên trong đầu. Đây là xuất gia bảo khố tồn tại điểm, còn có tiến nhập phương pháp, ta bảo vật liền ở bên trong. Ngươi yên tâm kia kiện bảo vật, không có bất kỳ uy lực, cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào. Vô luận ai lấy được, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Coi như ta lấy được, cũng sẽ không đối phá vỡ phong ấn có trợ giúp. Hung ma sợ Lăng Thiên đem lòng sinh nghi, liên tiếp cam đoan liên tục. Lăng Thiên trên mặt cũng không động thanh sắc, thậm chí ngay cả nội tâm ý niệm trong đầu cũng không dám hiển lộ đi ra. Đây là một cái lao yêu quái, nếu như Lăng Thiên trong lòng có một chút gây bất lợi cho hắn ý niệm trong đầu hiện lên, có lẽ hung ma trước tiên liền sẽ phát hiện. Lần này, hung ma thần niệm bên trong không có ở động tay chân gì. Lăng Thiên thật sâu đem bản đồ này ghi nhớ trong lòng, mở mắt lần nữa sau, đạo, chúng ta hiện tại giao dịch đã đạt thành, có được hay không thả ta ra ngoài? Lão phu hiện tại để lại ngươi ra ngoài, chỉ cần ngươi nghe lão phu nói, bên trong vô số đại cơ duyên chờ ngươi. Hung ma cười nói. Lần này hắn không có tại ngăn trở Lăng Thiên rời đi, tại Lăng Thiên phía trước, một cái màu đen đường hầm vận chuyển xuất hiện, cái lối đi này nối thẳng hướng thế giới bên ngoài. Thấy đường hầm vận chuyển, Lăng Thiên không chút nào do dự xông vào bên trong, hắn là khoảnh khắc đều không dám ở nơi này dừng lại. Ầm. Nguyên trận tháp bên ngoài, một cái loại nhỏ đường hầm vận chuyển xuất hiện, Lăng Thiên thân hình từ đó bay vụt đi ra. Nhìn Lăng Thiên rời đi, hung ma hưng phấn còn kém ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu tử, ngươi thông minh đi nữa cũng phải rơi vào lão phu trong bẫy dập. Chỉ cần ngươi tiến nhập mật khố, thấy món đồ kia, hết thảy đều để cho không được ngươi. Hung ma cười to liên tục. Thiên đạo thệ ngôn, bực này đồ chơi nhỏ cũng muốn trói buộc lão phu. Năm đó lão phu trên đời, thiên đạo cũng chỉ xứng quỷ sát tại ta trước mắt. Tiểu bối, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, cái gọi là thiên đạo thệ ngôn. Đối với ta căn bản không có bất luận cái gì ước thúc. Hắn biết Lăng Thiên không tín nhiệm hắn, cũng biết đây bất quá là Lăng Thiên ngộ biến tùng quyền, vì chính là từ nơi này chạy đi. Bất quá, hắn cũng không sợ Lăng Thiên không rơi hắn bảy trong cạm bẫy. Tiên tai động lòng người, chỉ cần Lăng Thiên không trụ được dụ hoặc, tiến nhập cái nào một chỗ mật khố bên trong. Như vậy, hết thảy đều để cho không được hắn. Ta hoàng lưu lại bảo vật, ma tộc chí cao hoàng giả bí bảo, không có người nào có khả năng ngăn cản được nó dụ hoặc. Chỉ cần ngươi dẫn nó đi ra, ta liền có vô số phương pháp lấy được nó. Đến lúc đó, tiểu bối dù cho ngươi tại thiên tài, cũng sẽ trở thành lao phu khôi lỗi. Hung ma hưng phấn cười to, hắn phảng phất đã xem thấy mình ly khai cái địa phương quỷ quái này, lại lần nữa bay phong một cõi, nhất thống chư thiên hình ảnh. Đến lúc đó, vạn giới hắn vi tôn, thần vương, thần tôn đều phải quỳ lạy tại dưới chân hắn. Lăng Thiên theo nguyên trận tháp đi ra, cũng không quay đầu lại bay cách nơi này. Mãi đến sau lưng thông đạo chậm rãi biến mất, nguyên trận tháp khí tức triệt để không còn cách nào cảm giác được sau, Lăng Thiên mới chậm rãi thả lỏng một mạch. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa nguyên trận tháp, khí sắc có chút khó coi băng lãnh. Lần này hắn xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết, liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần kia linh hồn tiến nhập tầng thứ 9 không gian, sẽ kinh động bên trong bị phong ấn tuyệt thế hung ma. Cùng ma quỷ làm giao dịch, ma quỷ thành tín có khả năng tin tưởng sao? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Hắn mới vừa mới không dám có chút tạp nghiệm, chính là sợ bị đối phương nhận thấy được trong lòng mình suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên liền không có tín nhiệm qua đối phương. Đặc biệt không cẩn thận chúng kê thanh tỉnh sau, Lăng Thiên trong lòng càng đối với hung ma gấp đôi tại gấp đôi đề phòng. Cho dù là cuối cùng, hung ma lập xuống thiên đạo thệ ngôn, Lăng Thiên cũng không có chân chính đã tin tưởng hắn. Hung ma vì lấy được ta tín nhiệm, cho ra địa đồ chắc là thật. Thế nhưng, bản đồ này bên trong hẳn còn có vấn đề. Thế nhưng, thiên tôn vật, ta hoàng lưu lại bảo vật, cái này hoặc giả cùng Vũ Huyên sẽ có liên hệ. Đối mặt mật khố trong vô số bảo vật, Lăng Thiên không động tâm đó mới giả bộ. Thế nhưng, hắn cũng biết hung ma không có khả năng ám hảo tâm cho hắn chân chính bảo khố địa đồ, có lẽ trong bảo khố sẽ có nó hung hiểm. Bất quá, vì thực lực của chính mình, còn có trong vô số cơ duyên. Liều mạng, coi như bên trong thật có cạm bẫy, ta cũng có chống đỡ phương pháp. Lăng Thiên cắn răng một cái, cuối cùng tốt lúc tuyển chọn đi vào liều mạng một cái. Cho dù là biết có hung hiểm, thế nhưng hắn đối với mình có lòng tin, có lẽ có khả năng dưới áp chế tà vật, lấy được trí bảo. Liền Lăng Thiên dừng lại ở giữa không trung này một hồi, càng ngày càng nhiều người hướng về nguyên trận tháp nơi này tụ đến. Các thế lực lớn cường giả còn có thiên tài đều bị kinh động, theo đế ma cung mở thời gian càng ngày càng tiếp cận, đến cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên trận tháp sơn phong chung quanh, nhiều đội thế lực cường giả đều đang lặng lặng chờ đợi. Đầu tiên đến đám này thế lực, đều có thần đạo cảnh cường giả dẫn đội, nhưng cũng không phải là tất cả đều là mạnh nhất tông môn thực lực. Một đống rún đứng ở trên hư không, nhìn chăm chú vào càng ngày càng rõ không gian thông đạo. Đó chính là đế ma cung. Lăng Thiên nhìn nguyên trận tháp phía trên biến hóa, nói nhỏ. Chỗ ấy một vùng đất cằn cỗi, cũng có vô số mực rừng rậm đen, quỷ quái hoành hành, yêu ma vô số. Từng mảnh một sơn mạch như bị máu tươi nhiễm đỏ, phảng phất chính là một mảnh ngục thế giới. Lăng Thiên sư đệ. Liền Lăng Thiên quan sát đế ma cung thần quốc lúc, một đạo quen thuộc tiếng hô to truyền đến. Lăng Thiên ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy long đỉnh trên chủ phong, do Kiểu lão cùng Hoàng Phổ Quân dẫn đội một đội ngũ chính bay về phía nơi này. Hoàng Kim chiến hạm hoành không, đây là một bài hồng hoang manh thu vậy kinh khủng chiến hạm, chiến hạm đằng trước chính là một cái dữ tợn giao long đầu sỏ. Từng cổ một chấn khiến người sợ hãi khí tức tản ra, chỉ cần cái này uy áp liền vượt quá phổ thông thần đạo cảnh. Nó thế lực nhìn thấy Thanh Long cung chiến hạm, đều nhường đường, cho thông hướng. Đứng ở mũi thuyền Kiều lão, lúc này cũng thấy Lăng Thiên, hắn phất tay một cái, nhẹ giọng nói, lên đây đi. Còn chưa chờ Lăng Thiên phản ứng qua đến, người khác cũng đã bị truyền đưa lên. Ha ha ha, Lăng Thiên sư đệ chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lo được bế quan tu hành, đều quên mất đế ma cung mở là lúc. Mạnh Mây đoàn người quay chung quanh đi lên, cười nói. Hoàn hảo kịp, đang đợi một thiên đế ma cung sẽ triệt để mở ra. Phá Quân cũng cười nói. Đế ma cung mở chính là thịnh yến, ta làm sao có thể sẽ bỏ qua. Lăng Thiên cười cùng các vị sư huynh chào hỏi, đồng thời cũng chú ý hướng nó thế lực. Chương 768, tối cường thế lực quán chú. Liền Lăng Thiên đi lên đồng thời, tại Long Đỉnh 9 cái Long Vệ phân mạch ở trên, cũng bắt đầu có từng nhóm một cường giả đệ tử qua đây. Tiếng Trung tiểu thuyết. Long Đỉnh đệ tử xuất động. Lúc này, đoàn người ánh mắt mọi người, đều bị nơi xa quần quận mà người tới quần nói hấp dẫn. 9 Long Vệ, mỗi một cái phân mạch tự thành một hệ, bọn họ hoặc là thuộc sở hữu cùng Long Tộc, hoặc là đầu nhập vào cùng yêu Long Điện thế lực. 9 cái thật lớn chiến thuyền hoành không. Ung ung hướng về nơi này bay qua đến, mỗi một cái chiến thuyền đều tản mát ra sợ người khí tức, phía trên đầy chiến vết, chính là Long Đỉnh chuyển thừa xuống chiến tranh thần khí. Tại trên chiến thuyền, rất nhiều thiên tài ngạo nghễ mà đứng. Bọn họ đại đa số cũng không lớn, thoạt nhìn đều tuổi rất trẻ, nhưng tu vi đều không ngoại lệ đều rất cường đại, chí tôn cảnh, linh đế cảnh một mảng lớn. Đế ma cung tiến nhập một điều kiện khác, võ giả niên kỷ đều phải tại 500 năm trở xuống. 500 năm đối với linh đế cảnh mà nói, đều là người tuổi trẻ. Đối mặt nó thế lực nhìn lên, Long Đình đệ tử mỗi một người đều tràn ngập vẻ tự hào. Bọn họ thế nhưng nam lĩnh tối cường thế lực đệ tử, cho dù là còn hơn hắn đại tông môn thiên tài đứng đầu, đều là không kém chút nào. Ung ung. Liên chín cái chiến thuyền chính giữa, một cái hoàng kim chiến hạm theo đỉnh đầu bọn họ bay ngang qua bầu trời. Đám này Long đỉnh thiên tài đang chuẩn bị tức giận, nhưng nhìn thấy là Thanh Long cung chiến hạm lúc, từng cái khí sắc đều biến được cung kính hết sức. Là Thanh Long cung giao Long chiến hạm. Long đỉnh Thanh Long cung đệ tử đi ra. Có người nhận ra Thanh Long cung tiêu chí, từng cái kinh hô thành tiếng, tiếng động bị chín Long vệ đệ tử lúc xuất hiện càng thêm vang động. Thanh Long tại trong Long tộc cũng có ấu Long danh xưng là. Thanh Long cung uy danh, tại Nam Linh thế nhưng không người không hiểu, không người không biết. Từ bên trong tuy là đi ra một vị thiên tài, đều là kinh thiên động địa tồn tại. Hơn nữa, Thanh Long cung uy danh đều là giết ra đến. Đặc biệt thiên ma trong chiến trường, nói đến Thanh Long cung thiên tài, không người không nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thanh Long cung, đây chính là Nam Lĩnh nhất thiên tài yêu nghiệt đất tập trung. Dù cho trong một vị ngày mới ra ngoài, đều có trở thành thần tử tiềm lực. Thanh Long thăng thiên, ai dám tranh phong? Thật là khủng khiếp chiến hạm, kiện thần khí này chỉ sợ có thần vương khí chi uy. Mỗi một lần Thanh Long xuất hiện, đế ma cung thí luyện, đệ nhất danh thiên tài đều là bọn hắn. Mạnh nhất vài lần nhận làm hết trước 10 cũng không phải là không có A. Cùng như vậy yêu nghiệt tranh đoạt, khó như lên trời. Mọi người thấy Thanh Long cung những thiên tài, từng cái ánh mắt ngưng lại, hoặc là thán phục, hoặc là tràn ngập địch ý. Thanh Long cung ngày mới xuất hiện, không cần phải nói đó đúng là đế trong ma cung cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Theo đế ma cung mở đến nay, Thanh Long cung những thiên tài đều là nhất đẹp mắt tồn tại. Đặc biệt hai lần trước mở, xuất hiện Sở Yên Nhiên, còn có đế quân. Hai vị này thiên tài, lấy chí tôn cảnh nhị trọng, cùng chí tôn cảnh tam trọng thực lực. Áp chế vô số thiên tài không còn cách nào ngẩng đầu, cho dù là khác 11 mạnh nhất tông môn thiên tài yêu nghiệt, thần tử hậu tuyển người, từng cái đạt đến chí tôn cảnh ngũ trọng. Bị hai người áp chế tử. Nghe mọi người kinh thiên, tán dương. Thanh Long cung trên chiến hạm những thiên tài, cũng không nhịn được trong lòng có một cổ tự hào chi khí. Bất quá, so với việc chín Long vệ đệ tử kiêu căng, Thanh Long cung thiên tài nhưng lộ vẻ được bình thản nhiều. Như vậy ca ngợi, bọn họ nghe quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, khi tiến vào Thanh Long cung sau đã biết càng mạnh mẽ mới, dù cho tại cứ ngạo thiên mới, cũng sẽ từ từ khiêm tốn xuống, không dám ở liều lĩnh. Bởi vì, Thanh Long cung yêu nghiệt cửa đều hiểu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rầm rầm rầm rầm. Liên tại mọi người thán phục Thanh Long cung thiên tài lúc, phía nam vừa có rất nhiều người hướng bên này đạp đến. Đám người kia tọa hạ đều chính là hai cánh rộng bối như cuồng sư tọa kỵ. Loại này tọa kỵ yêu thú, thân thể khổng lồ, có thể dung nạp 7-8 người đều rất rộng rãi. Lao nhanh trong lúc đó, không gian từng đợt sóng động, giống như là muốn bị đạp phá, rất mạnh tốc độ, có nảy lòng tượng lực. Trong ủng có một tia tơ thần thú huyết mạch. Thậy là huy phong tọa kỵ. Huyết hà dạy long huyết cuồng sư tọa kỵ, xem ra là huyết hà dạy đến. Đoàn người ánh mắt, lại lần nữa bị hấp dẫn qua đây, long huyết cuồng sư phát ra tiếng giống giận, cực lạnh lót đáng sợ, rung động hư không. Mà tại tọa kỵ bề trên, từng cái thân mang huyết bảo, tản mát ra kinh người tiên huyết khí tức. Băng lãnh khí sắc, cao cao tại thượng dáng vẻ, trên thân lộ ra hoàng giả chi khí, phảng phất địa vị cực kỳ tôn quý. Huyết hà dạy, ở trên một cái kỷ nguyên huyết hà thiên thần chế lập tông môn, chính xác tông môn không bằng chính xác một cái gia tộc khổng lồ. Năm đó huyết hà thiên thần uy trấn Nam Lĩnh, sáng lập ngày huyết thần triều cơ hồ nhất thống Nam Lĩnh. Tuy là thần triều đổi thành tông môn, nhưng huyết hà dạy nội đệ tử vẫn là huyết hà thiên thần hậu duệ. Nhìn đến huyết hà dạy, Kiều Lao chậm rãi nói. Lăng Thiên lần đầu tiên nghe nói như vậy bí ẩn, ánh mắt ngưng lại, chẳng trách những người này trên thân khí tức như vậy gần nhau. Huyết hà dạy thủ đoạn mạnh nhất chính là kêu gọi huyết hà thiên thần đến. Càng nhiều hậu duệ quan chú, triệu hoán đi ra huyết hà thiên thần liền càng mạnh, truyền thuyết toàn bộ huyết hà dạy cùng nhau kêu gọi, thậm chí có khả năng tỉnh lại viễn cổ huyết hà thiên thần. Đúng là như vậy, huyết hà dạy tồn ở một cái kỷ nguyên, chỉ sợ bọn họ thống trị lãnh thổ quốc gia dân chúng lầm than, cũng như trước chưa hủy diệt. Hoàng phổ quân cao mày, trong mắt có chút chán ghét nói. Viễn cổ thiên thần, đây chính là thần tôn trở xuống mạnh nhất người. Bực này tồn tại, cho dù là thần vương cũng không là đối thủ. Không ít huyết hà dạy đệ tử, nhìn về phía Long đỉnh trong mắt đều ôm địch ý, bởi vì Long đỉnh chính là hôm nay Nam Lĩnh thế lực lớn số 1. Cái này vinh dự năm đó thế nhưng thuộc về bọn họ huyết hà dạy. Liên huyết hà dạy đến sau, có liên tiếp có mạnh nhất tông môn đi mà tới. Ầm. Hư không đột nhiên rung một cái, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên nứt mở một cái che khuất bầu trời đại hắc động, cuối cùng, một con thuyền lớn vô cùng, phảng phất hồng hoang cự thú vậy chiến hạm, theo hắc động bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Hỏa thần giáo trấn giáo thần khí, Già Thiên thần hạm. Đây chính là có Nam Lĩnh trận chiến đầu tiên hạm danh xưng là thần khí, là chân chính thần vương khí. Hỏa thần giáo lại đem nó mang đến. Lẽ nào bọn họ phải tới nơi này đại chiến sao? Mọi người lại lần nữa bị mạnh nhất tông môn kinh khủng trận thế cho kinh sợ đến, nhìn thấy tối cường thế lực lộ ra đi ra bộ phận xúc tích, mọi người cũng đều hiểu, vì sao những tông môn này có khả năng thống ngự Nam Lĩnh, được phong làm mạnh nhất tồn tại. Hào hào. Một cái thiên hà đến từ trên trời, quán xuyên chân trời, thiên hà nước lộng lây lóa mắt, bên trong dĩ nhiên bập bềnh này từng khoảng ngôi sao. Tại thiên hà ở trên, một chiếc thuyền lá nhỏ bập bềnh tới, này thuyền nhỏ thoạt nhìn phổ thông tự nhiên, nhưng là có thể bay đi thiên hà ở trên sao lại là phàm phẩm. Tại trên thuyền nhỏ người cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn hơn 20 người, nhưng không có một cái đều vô cùng cường đại, khí huyết kinh người. Xem ra ta Hoa Minh đến phải trả tính kịp thời. Một đạo tiếng cười to truyền đến, trên mũi thuyền cả người bạch y chàng trai tuấn tú thanh âm như thiên âm, cường đại thần đạo cảnh khí tức rung động ra. Thần Hoa Tử, lão phu cho rằng Hoa Minh lần này không được. Tiểu Lao xem thấy người tới, cười ha hả nói. Long Đình mời ta Hoa Minh lực khi đi tới. Thần Hoa Tử cười nói, đúng là ngươi lão nhân này, tu vi dường như lại tỉnh tiến không ít. Hai vị tuyệt thế cường giả rất lớn đàm tiếu là lúc, phía dưới đoàn người nhưng lại mơ hồ rối loạn lên. 12 tối cường thế lực Hoa Minh, cùng thì cũng là thần bí nhất thế lực. Bọn họ trưởng khống Nam Lĩnh một mảng lớn lãnh thổ quốc gia, nhưng không người nào biết bọn họ tông môn địa chỉ ở nơi nào, phảng phất không tồn tại. Cho dù là vạn năm tuế nguyệt tới nay, có không ít cường giả đi vào Hoa Minh tổng bộ, cũng không người nào biết bọn họ sinh tồn đất. Dường như căn bản không tồn tại ở cái thế gian này. Mà Hoa Minh cũng là 12 rất lớn tối cường thế lực trong, thấp nhất điều, thần bí nhất thế lực, không có ai biết bọn họ rất cường đại. Đúng là thần bí, mới không người dám đi trêu chọc. Thần Hoa Tử, ngươi còn dám xuất hiện, lão phu nghĩ đến ngươi đồng lứa trốn ở Hoa Minh không dám ra đến. Một đạo tiếng hét phẫn nộ ùng ùng vang lên, rung động thiên địa phải lay động, một cổ kinh khủng thiên uy đến, vừa xa một dạng thần đạo cảnh cường giả. Cuối cùng, chỉ thấy một hai cánh thần long đến từ trên trời, thần long che khuất bầu trời, mênh mông thần uy kinh thiên động địa. Công kênh thân thể, như con thần lằn, nhưng trên thân quả thực cũng có thần long chân huyết. Tại thần trên đỉnh đầu rồng, một cái tóc dài tung bay, quai hàm dài râu dài, đeo một cây dài ba xích kiếm người đàn ông trung niên, trung niên nam tử kia tiên phong đạo cốt, như trên đời tiên nhân. Lạnh lùng nhìn kỹ Tần Hoa Tử, ánh mắt tức giận hận không được lập tức chẳng hắn, tức giận nói, Tần Hoa Tử, ta nữ mà chờ ngươi vạn năm năm tháng, ngươi khi nào mới chịu đi lấy? Có phải hay không ta Thiên Hải kiếm tiên nữ mà không xứng với ngươi? Tần Hoa Tử thấy người nọ, khí sắc nhất thời khổ xuống, nhìn về phía Kiều Lao Đạo, Long chủ lần này nhưng làm ta hải xương. Hắn có thể không có nói cho ta đường tông người cũng phải đến. Tiểu Lao xem ra Tần Hoa Tử một dạng, quay đầu không hề đi để ý tới, này năm đó chuyện hồ đồ hắn có thể không muốn tham dự đi vào. Thần Long. Rõ là thần thú chân Long. Đường tông. Nam Lĩnh 12 tối cường thế lực trong, ngồi vững thứ 3 đường tông. Đoàn người khiếp sợ một lớp đón lấy một lớp, mà tại mọi người trong khiếp sợ, 12 tối cường thế lực tông môn cũng đều đến đủ. Một thanh thần khí phi kiếm đến từ trên trời kim đế giáo. Thần kiếm dường như muốn đem hết thảy đều cho chẳng phá. Thần cảnh hóa thiên địa, lấy thần khí bảo kính vượt qua vô tận lãnh thổ quốc gia, vừa xài bước qua đây Thanh Huyền Tông. Còn có hung uy ngập trời, khống chế các loại thần thi, bay thi, để cho người ta không tránh kịp hắc thần dạy. Cuối cùng, tức lòng đầy đất, hiện hóa Tiên Sơn Ngọc Lâm, Thần Nguyệt Hạo Không Sơn Nguyệt Tông, trực tiếp đem Thái Dương hóa thành trăng sáng hạ xuống. 12 tối cường thế lực, hôm nay đã không sai biệt lắm giận chứ? Tiểu lão nhẹ giọng hỏi. Hoàng phổ quân trên mặt nhưng cười lạnh một tiếng đạo, còn có cuối cùng càn khôn cung, đám người này lúc nào cũng trăng bước, cuối cùng mới vào sân. Nói đến càn khôn cung, Thanh Long cung nhiều đệ tử khí sắc đều khó coi hơn xuống. Không ít người trong mắt, càng là tràn ngập địch ý cùng tức giận. Ha ha ha, các vị đặc biệt xấu hổ, ta càn khôn cung năm nay lại đến muộn, để các vị cùng lâu như vậy đúng là xin lỗi. Trong bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận rung động bầu trời tiếng cười, cổ lực lượng kia để không ít đệ tử kém chút quỳ sát xuống. Vẫn là các thế lực lớn trưởng bối xuất thủ, mới hóa giải cổ lực lượng này. Hôm nay nhất, chương 769, Diệp Vũ. Theo kinh người tiếng cười to truyền đến, giữa không trung cả bầu trời đều chấn động, yêu thú tiếng giống giận, chiến hạm ùng ùng hoành không thanh âm, cùng nhau vang vọng toàn trường. Giống giống, rầm rầm rầm. Phía bắc phương hướng, 8 chiếc chiến thuyền tải trọng này rất nhiều người hướng về nơi này tới, 8 chiếc chiến thuyền mỗi một chiến thuyền đều vô cùng to lớn, có thể so một cái sơn mạch. Đến từ trên trời như là cự long, tại chiến thuyền phía trước, đều có 4 con thần uy mênh mông thần đạo cảnh yêu thú lôi kéo. 32 thất yêu thú chiến mã, trên thân phân bố màu đỏ long lân, đầu như chân long, thân thể như kỳ lân. Loại này yêu thú hiển nhiên cũng không phải là phổ thông yêu thú, trên thân có chứa nồng nặc thần thú huyết mạch, đồng thời đã tiến hóa thành thần long lân chiến mã, đã thuộc về thần thú một loại. 32 thất thần thú kéo xe, đây chính là 32 vị thần đạo cảnh lao tổ A. Một đại thần triều trấn giáo xúc tích. Chơi ạ. Thần thú, đều là thần thú. Càn Khôn Cung dĩ nhiên dụng thần thú kéo xe, này xúc tích kinh người. Thật là huy phong a. Sức chiến đấu cỡ này, đủ để cùng mạnh nhất tông môn khai chiến. Đoàn người ánh mắt đều nhìn sang, tám chiếc chiến thuyền vốn là cực kỳ kinh người kinh khủng thần khí, có chu diệt thần minh lực lượng. Mà dùng 32 thất thần thú kéo xe, càng là kinh người hết sức. Những thần thú này mỗi một con trên thân kinh người thần uy, đều vượt xa một dạng thần đạo cảnh cường giả. Như vậy tư thế, cho dù là cùng mạnh nhất tông môn khai chiến, đều đã đầy đủ.